Chăn nuôi toàn nhân loại chương 854 tới chương 885. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắc Bạch Vô Thường tu đạo, Mạnh Bà tu Phật, thoạt nhìn thì các đại âm thần của địa phủ đều đã bắt đầu đi vào quỹ đạo tu hành. Nhưng mà đó cũng là điều đương nhiên. Địa phủ chung quy lại cũng chỉ muốn cường thịnh hơn. Hơn nữa về sau tam giới trở mặt với nhau, nếu như bọn họ thực sự có dạ tâm muốn đánh vào địa phủ thì phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho bố cuối cùng lên sân khấu đầu tiên đi. Thường thì trước bố cuối cùng thì sẽ có một đống các loại cường giả tuyệt thế lên trước, không phải sao? Dựa theo loại bố cục này, đối phương lấy xu thế thời đại Phật đạo làm đầu gió để bay xa vạn dặm, nhân cơ hội một bước lên trời. Cho nên, phía bên mình cũng muốn nhờ vào đại thế thiên địa này để làm mới một chút. Xem ra, phải để Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường hạ phàm rèn luyện mới được. Dù sao, khi ta chưa thành thần thì trên đời không có thần. Chờ đến khi cường thịnh, đoạn tuyệt con đường thành tiên, bên trong hồng trần vạn đời sẽ không có tiên. Thật ra đó cũng là chuyện bình thường. Hứa Chỉ than khẽ, sau mấy phen suy tư, chỉ cảm thấy thật sự muốn tăng thế lực dưới trướng lên. Mạnh Bà, các ngươi tự xử lý tốt vấn đề của mình đi. Nếu như có thời gian thì hãy nhập luân hồi rèn luyện một phen. Hứa Chỉ dặn dò Thượng Quan Mang một chút rồi đứng lên. Ngài muốn rời đi sao? Mạnh Bà hỏi. Đi đến thế gian một chuyến. Hứa Chỉ mở miệng. Hắn chung quy lại là muốn tới thế gian để thả xuống một ít tài nguyên tu luyện phóng xạ. Dù sao không có thần nguyên thì dùng cái gì để tu Phật đây? Ngoài ra vẫn cần phải cân bằng chức nghiệp. Đây cũng không phải là suy xét cho những người chơi đó, mà là vì để cho hệ thống nguồn sáng có thể cuộc khởi và thể hiện ra tiềm lực không thua kém gì hệ thống chân khí. Sau khi Hứa Chỉ để cho Mạnh Bà rời đi, liền trầm ngâm một lát. Về phần nguồn phóng xạ, Hứa Chỉ duỗi tay, từng miếng cặn nhựa nửa trong suốt chứa dịch chất thải công nghiệp hiện lên, giống như đá cuội, màu cam vàng nửa trong suốt lưu chuyển rực rỡ. Đây đều là dịch cô đọng từ nhựa cây, cũng chính là hộ phách mà người ta thường nhắc tới. Có lẽ nên đưa một số thứ đặc biệt vào bên trong. Hứa Chỉ nhẹ nhàng duỗi tay một cái, từng miếng hộ phách nhanh chóng hòa tan thành chất bán lỏng. Xôn xao, nặng thành viên bẹp. Hứa Chỉ đã ném hài cốt của các loại sinh vật vào trong đó. Một sinh linh viễn cổ thân khoác trang sức rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển, vĩnh hằng bất diệt. Lại làm thêm chút hình ảnh để cho mấy thứ này xuất hiện, như vậy liền có thể đẩy mạnh Phật phát triển mà không khiến bọn họ nghi ngờ. Ta đã đột phá thiên đế trung kỳ, khắp nội thiên địa đã mở rộng 3 tầng, đất đai núi sông khắp nơi cũng bị kéo giãn, xé rách. Đây là thời điểm để đưa một số đồ viễn cổ vào, làm vật hiện thân đương thời. Thế giới phàm trần, đại địa chấn động mấy ngày liên tục. Thậm chí một số núi sông giống như là một mảnh vải bị xé rách, tràn đầy nếp uốn, phía trên bị cây cối che kín. Một số đại địa còn hung hăng bị xé rách. Thế giới nhỏ bé ban đầu ngày càng trở nên rộng lớn. Căn cứ vào ghi chép của các di tích viễn cổ thì đã từng có một lần mở rộng như vậy. Một thiếu nữ ngồi ở trước cửa sổ, nhìn về đại địa bị xé rách bên ngoài. Dung mạo của nàng không thể xưng là tuyệt mỹ. Dung mạo chỉ có thể coi là tầm trung, nhưng lại có một loại khí chất độc đáo, tư thế oai hùng, phong tư trác tuyệt, lại khiến cho nam nhân có loại cảm giác rung động không rõ. Nếu như Vân Trung Quân ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhớ rõ khí chất của nữ tử này, chính là người đã hạ xuống tâm ma trong đạo tâm của hắn năm đó. Nàng chính là hóa thân của nữ tử anh hùng, che ở phía trước mọi người, sừng sững không ngã. Nếu như Lý Tam Sinh ở chỗ này, liền sẽ lập tức phát hiện đây là người mà hắn khổ sở chờ đợi mấy đời, nhưng đều bỏ lỡ. Từ Oanh là kiếp này sống trong một bộ lạc sâu trong núi lớn, là một nữ tử của Từ Sơn thị tộc, sinh hoạt ở trong thị trấn, không tranh với đời. Rất nhiều đời của nàng đều trải qua như vậy. Tuy rằng thiên tư khủng bố, nhưng tính cách và thiên phú của nàng lại giống như nước, luôn thuận theo tự nhiên. Nếu như không đụng tới áp lực thì đương nhiên cũng sẽ không có động lực gì, sống một cuộc đời an tĩnh. Cho nên, thân ảnh mà Vân Trung Quân luôn khắc sâu năm đó, đồng thời là sinh linh luân hồi cổ xưa nhất vẫn nửa vời như trước, không có công tích gì lớn, vẫn sinh hoạt ở đạo thế gian. Từ Oanh Lạc hít sâu một hơi, 3 ngày trước, có sứ giả của các đại triều đình mang tin tức đến thông qua thiên phú truyền bá tin tức của họ, bao trùm toàn bộ vùng đất, báo cho chúng ta biết không nên ra ngoài. Tại vùng đất bị xé rách mở rộng này hình như là lãnh địa viễn cổ bị người cố tình gấp lên, hiện tại mới hoàn toàn mở ra, đại địa đang mở rộng 3 tầng. Thời đại của chúng ta đang xảy ra những thay đổi mạnh mẽ. Trong đó, trên đại địa xuất hiện rất nhiều điều khủng bố, tản ra ánh sáng đáng sợ, sinh linh phần lớn đều chết, sinh linh không chết thì cũng bắt đầu biến dị, dị dạng. Đã bị toàn bộ triều đại coi là vùng cấm. Trong vùng cấm có rất nhiều sinh mệnh biến dị thần bí không muốn người biết và rất nhiều hiện tượng thần bí. Có người nói, đó là thần núi viễn cổ đang mai táng thi hài của thần. Có người nói, đó là một cuộc chiến viễn cổ, khắp nơi đều rách nát, trở thành vùng chết, vô cùng nguy hiểm. Cho nên nó đã bị tồn tại không biết tên dùng sức phong ấn lại, hôm nay không biết là vì nguyên nhân gì mà vùng đất phủ đầy bụi này lại bị sốc lên. Thậm chí căn cứ vào tin tức truyền đến mấy ngày nay, vậy mà lại có một vị đại đế đẫm máu ở bên trong. Đó chính là đại đế. Nói về toàn bộ thế giới phàm trần, mấy năm nay cũng không ra đời nhiều đại đế lắm. Từng người thống trị một mảnh đất, phương hoa tuyệt đại, còn có thể tồn tại cùng với thiên nhân. Người mạnh nhất thế gian đại địa vậy mà lại vô thanh vô tức biến mất ở trong đó, giống như hòn đá nhỏ đập vào biển rộng, không dậy nổi dù chỉ là một chút bọt sóng. Mẹ, con đi vào trong núi nhìn xem một chút. Từ Oanh Lạc cúi đầu nhìn mẫu thân trên giường bệnh. Mẫu thân là vật hiến tế của toàn bộ thôn trưởng, chiến lực rất cường đại, nhưng mấy ngày trước đại địa xé rách, núi sông dao động, vì cứu người mà chính mình cũng bị trọng thương. Không thể đi. Người phụ nữ xinh đẹp, sắc mặt lại tái nhợt. Nàng mở miệng, bắt lấy tay nàng, vô cùng khẩn trương, đại địa bị xé rách, căn cứ vào tin tức mà người triều đình thông báo qua không trung, diện tích khắp thế gian ước chừng đã mở rộng khoảng 3 tầng, đều là vùng cấm, bên trong tồn tại những sinh mệnh không thể miêu tả. Chúng ta ra khỏi thị trấn thì đều là con đường chết. Đại địa bị xé rách và mở rộng, dẫn tới việc lãnh thổ bị phân cách thành từng mảnh nhỏ, rất nhiều con đường nguyên bản đều bị vùng cấm thần bí ngăn cách. Thị trấn bọn họ mà chỗ lệch khỏi quỹ đạo thì cũng trực tiếp bị một mảnh vùng cấm ngăn cản, bị nhốt chết ở trong mảnh núi non này. Sớm hay muộn cũng phải thăm dò, toàn bộ triều đình đều đang đại loạn, chờ bọn họ đã thông đường nhỏ cho chúng ta là chuyện không thực tế. Thị trấn chúng ta không thể cứ bị nhốt ở chỗ này. Nàng từ biệt người nhà, lưng mang cung tiễn, kêu gọi mấy tên thợ săn khí lực không tệ của thị trấn, sải bước bước vào trong núi. Càng vào trong núi sâu, chỉ cảm thấy một mảnh quỷ dị. Xung quanh là một mảnh xám xịt, cây cối sinh trưởng xiêu xiêu vẹo vẹo, vậy mà xuất hiện một số biến dị, càng không thấy bóng dáng của rất nhiều động vật. Đoàn người tiếp tục đi về trước, càng tới gần núi sâu lại càng có một loại không khí khủng bố bao phủ khắp đại địa. Mấy thợ săn xung quanh sợ hãi nhìn bốn phía. Rầm. Người người chảy máu mũi. Bỗng nhiên, một thợ săn chỉ vào một người khác nói, cả người không thể ngăn chặn được sự run rẩy, lỗ tai ngươi cũng. Ta. Một cái thợ săn khác ngẩn ra, không hề phản ứng, yên lặng sờ mũi và lỗ tai, bàn tay là một mảnh đỏ tươi, đồng tử lập tức trợn to, ngăn không được mà sởn tóc gáy. Các ngươi đi mau, nơi này có điểm không rõ. Từ Oanh Lạc gầm nhẹ, để cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Vậy còn ngươi? Không có việc gì, ta cảm thấy ta còn kiên trì được. Nàng nhấp môi, đuổi mấy người thợ săn kia đi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ai, đây là người không có thiên phú, không có thiên phú sinh ra chính là kẻ yếu, suốt đời đều không thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như người không có thiên phú cũng có thể tu luyện thì tốt rồi. Xung quanh là một mảnh xám xịt, phản phất như tiến vào mộ của thời đại cổ xưa. Xung quanh rõ ràng xanh mít xanh biếc, lại lộ ra sự bất an mãnh liệt. Động vật nơi này hình như đều đã chết như thế này. Thực vật đối với cổ hơi thở không rõ này có tính đề kháng cao hơn một chút. Nàng cúi đầu sờ sờ bùn đất, cẩn thận nhìn bốn phía, tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, nàng thấy được một cái hang động nơi xa. Nàng đang muốn đánh giá một chút, chỉ thấy nơi xa có bốn thân ảnh mặc trang phục đen trắng, phản phất như đi tới từ thời không xa xôi, vậy mà lại là bốn vị đại đế. Bọn họ đang khiêng một cổ kiệu, có một loại hơi thể khủng bố như siêu thoát tất cả đánh tới. Từng đợt uy áp bên trong kiệu đè nén vạn vật, như thể đứng trên cả vạn vật thiên địa. Xôn xao. Bốn vị đại đế vừa khiêng cổ kiệu, vừa rải đầy tiền trắng khắp không trung, chậm rãi đi qua. Đây là cái gì? Từ Oanh Lạc sợ tới mức lui về phía sau vài bước, vội vàng cuộn lại một chỗ trong một góc. Bốn vị đại đế với chiến lực nghịch thiên làm kiệu phu, khiêng một cổ kiệu, bên trong kiệu là tồn tại viễn cổ khủng bố cỡ nào đây? Xôn xao. Bốn người khiêng kiệu kia chậm rãi đi vào chỗ sâu trong hang động. Vùng cấm thật sự quá khủng bố. Sợ tới mức hồn phi phách tán, sởn cả tóc gáy. Nàng cảm giác ngồi bên trong hẳn là một vị đại đế, bởi vì nàng đã từng may mắn gặp qua đại đế, nhớ rõ hơi thở, nhưng mà ngồi ở bên trong sao có thể là đại đế được. Hơi thở đè ép vạn vật muôn thuở như vậy, đồng thời làm cho bốn vị đại đế nâng kiệu cho hắn. Nàng cũng không dám tiến vào, yên lặng ghé vào hang động, nhìn vị tồn tại thần bí kia rời xa, chỉ là cuối cùng lại truyền đến một câu mang theo năm tháng vô tận, đúng là sinh không gặp thời, thời đại mà đường thành tiên đã đứt, chỉ có thể gặp lại chư vị đạo hữu tại con đường thành tiên khác. Đôi mắt nàng vẫn đục, kịch liệt rung động. Chẳng lẽ, thật đúng là đại đế, nhưng mà đại đế sao có thể nghịch thiên đến loại này? Nàng lại trợn mắt nhìn, làm gì có cổ kiệu và bốn vị kiệu phu thần bí. Chỉ thấy chỗ sâu trong hang động có một viên hổ phách hình trứng màu cam vàng trong suốt. Bên trong vậy mà có một cánh tay bị đứt, máu trắng như tuyết, cánh tay đang nắm lấy một chuỗi hạt châu gỗ, lẳng lặng nằm ở trong nham thạch, tản ra hơi thở khủng bố khiến người áp lực. bàn tay của một tồn tại không rõ đang nắm lấy chuỗi hạt thần bí, bị cấm phong ở trong thần nguyên viễn cổ. Toàn thân nàng đều đã nổi da gà, hơi thở khủng bố như vậy vậy mà lại chỉ là một cánh tay. Trong hang động đen nhánh, nhìn bàn tay bị đứt được bao bọc trong hổ phách cam vàng cổ xưa, bàn tay trắng nõn kết lan hoa chỉ, nắm lấy một chuỗi Phật châu, thon dài duy mỹ, đồng thời cũng mang đến một loại cảm giác khủng bố đến cực hạn. Quang cảnh xung quanh biến hóa, lóe lên ánh sáng nhiều màu. Từ Oanh Lạc phản phất như nghe được lời thì thầm nỉ non đến từ năm tháng xa xưa, một hư ảnh hiện ra từ cánh tay cục. Trong hốt hoảng, nàng dường như nhìn thấy tồn tại thần bí cổ xưa đến từ năm tháng xa xôi, ánh sáng quanh người bắn ra bốn phía, đỉnh đầu có ngật đáp, một tay xoay hạt gỗ, sừng sững cửu thiên, mang theo khí thế đè ép vạn cổ. Một số tồn tại ngủ say trong cấm địa cổ đại lại bắt đầu không an phận. Người lâu đời nhất của bọn họ đến từ kỷ nguyên hỗn loạn về nguồn gốc của thảm họa, thời đại mà con đường thành tiên đã bị cắt đứt, là kẻ thất bại của thời đại. Gần đây nhất, vì thời đại cuối cùng tự mình ngủ say, cho nên muốn xuất thế gây rối loạn, muốn hút tính mạng của sinh linh trên đại đại để sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Dù sao hiện tại cường giả của thời đại không đủ nhiều. Bọn họ muốn bổ sung lực lượng thì phải tiếp tục ngủ say, chờ khi hoàn toàn tích tụ đủ người tài của thời đại, khi mà đủ số lượng thì sẽ cùng bước vào con đường thành tiên, tranh thủ tiên cơ. Cái gì? Từ Oanh Lạc chỉ cảm thấy trái tim đập bùm bùm kịch liệt kinh hoàng, trong lòng nhìn không được mà hoảng hốt. Lượng tin tức trong một câu ngắn ngủn này quá lớn. Trực tiếp chỉ ra toàn bộ chân tướng của thần thoại cổ đại. Cấm địa cổ đại không chỉ có thi hài tàn khuyết thần bí trong chất keo không rõ phủ đầy bụi mà còn có sự tồn tại cấm kỵ từ cổ xưa ngủ say ở trong đó. Sẽ xuất thế định kỳ để hút vạn linh trên đại địa, tạo thành đại kiếp nạn thiên địa của thời đại. Đầu của Từ Oanh Lạc như bị nứt ra. Nàng bỗng nhiên có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, cảm giác như vùng cấm mở ra lúc này chỉ sợ thật sự là chiến trường từ thời đại viễn cổ. Chỉ riêng hơi thở thôi là có thể đánh chết phàm nhân, tất cả đều đã bị người dùng sức đem mảnh đại địa này gấp lên, áp súc thành một mảnh đất trời nhỏ. Những gì được bày ra tại giờ phút này mới chân chính là đại địa cổ xưa cuồn cuộn vô ngần. Nhưng mà những đại năng gấp lại những cấm địa đó, nhìn như là vì nhiều thế hệ phàm nhân sinh sôi nảy nở, trên thực tế lại là đang chăn thả. Bọn họ có thể định kỳ xuất thế, tàn sát chúng sinh. Mà lúc này cấm địa bỗng nhiên xuất hiện, xé rách đại địa, chẳng lẽ là những đại thánh cổ đại kia muốn thức tỉnh, xuất hiện lại tại nhân gian, mang theo dấu hiệu hào hiếp diệt thế. Nàng nhìn khắp cấp địa xám xịt thần bí, hoàn toàn rét run, trong lòng tràn đầy chua xót, cảm giác nơi đây không biết ẩn chứa bao nhiêu quái vật viễn cổ. Đúng vậy, lịch sử của chúng ta chỉ có hơn 300 năm ngắn ngủi. Nhân tộc trước đây đã đi đâu? Thời đại toàn bộ vật còn sống kia, tất cả đều là thức ăn cung cấp cho quái vật trong vùng cấm. Khủng bố. Quá khủng bố. Ăn luôn một cái thời đại. Nàng tưởng tượng đến việc có một tồn tại cổ đại thần bí đến từ vô số kỷ nguyên trước đang ngủ say, không ngừng ăn thịt người của các thời đại sau để kéo dài hơi tàn, tích tụ lực lượng, chờ đợi con đường thành tiên mở ra, liền cảm thấy sợ hãi. Mà vì con đường thành tiên đã bị chặt đứt, vì sao không thể đột phá cảnh giới thần linh cấp 8, cũng là một bí ẩn. Lúc này, giọng nói mênh mang kia vẫn đang còn nỉ non, ta rốt cuộc có nên ngăn cản những tồn tại trong cấm địa kia hay không? Là thánh địa phương Đông, có nhiệm vụ phù hộ chúng sinh, nhưng bọn họ đã từng cười nói với ta rằng đây là điều bình thường. Ở mấy kỷ nguyên trước, con đường thành tiên chưa từng bị đứt đoạn, khi đó đại đế nếu muốn thành tiên thì phải huyết tẩy chúng sinh, đột phá thành thần tiên cao cao tại thượng. Thần thánh cổ đại chưa bao giờ phù hộ chúng sinh cả. Tất cả đều chỉ là người đời sau chúng ta cho rằng là như vậy mà thôi. Chúng ta thật sự đã quên đi rất nhiều lịch sử, tự cho là đúng. Chỉ là, sau rối loạn của kỷ nguyên cổ đại thì con đường thành tiên đã bị chặt đứt, cho nên không thể thành tiên, dù có ăn nhiều người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thọ mệnh. Bởi vì tên thật của chúng ta đã bị tồn tại luân hồi thần bí kia nắm giữ. Đó là nguồn gốc của chúng ta, chỉ khi tìm được tên thật thì mới có thể thành tiên, tiêu dao trong thiên địa. Bọn họ không muốn chết, cũng căn bản không dám chết. Bởi vì nếu như tử vong thì sẽ phải vào trong địa phủ. Một khi rơi vào tay vị cấm kỵ kia, bị ném vào trong lục đạo luân hồi thì sẽ mất đi tất cả ký ức, không còn là chính mình. Giọng nói như xuyên qua thời không vô tận, vùng cấm chính là nơi mà bọn họ ngủ say. Từ Oanh Lạc nghe xong, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Nàng dường như đã nhìn thấy một lịch sử đầy máu. Mặc kệ con đường thành tiên có bị chặt đứt hay không thì hiện tại đang có một vị thần thánh cổ đại đang ăn người. Ánh mắt lạnh nhạt phun ra nuốt vào sinh linh khắp đại địa quỳ bái, sùng bái mình. Đó là kỷ nguyên viễn cổ tàn nhẫn và thấm đẫm máu tươi nhất. Quá tàn nhẫn. Quả thực là thần thoại ăn tươi nuốt sống thời chưa khai hóa. Căn cứ vào ý tứ trong đó thì sau đó hình như có một tồn tại thần bí, xuất thế ngang trời, ở trong kỷ nguyên cổ hỗn loạn nhất, lấy một loại khí phách độc đoán muôn đời chặt đứt con đường thành tiên, khiến cho những đại đế kia không thể thành tiên. Chuyện này cũng thật đáng sợ. vị tồn tại thần bí nhất lúc này đang bị bao phủ ở trong sương mù bóng đêm, là độc thủ cuối cùng khống chế một thời đại. Những tồn tại cấm kỵ đó là người chăn nuôi. Mà vị tồn tại dưới địa phủ kia lại là ở mục thần. Thời điểm mà cả người từ quanh lạc đang rét run, suy nghĩ chuyện xảy ra sau này của thời đại thì giọng nói nỉ non mang theo năm tháng kia lại truyền đến lần nữa. Bọn họ muốn chúng ta làm lơ, bọn họ sẽ xuất thế và tàn sát chúng sinh, tích tụ lực lượng rồi lại ngủ say, tương lai chúng ta cũng sẽ lâm vào ngủ say giống như bọn họ. Đợi đến khi tích lũy qua mấy kỷ nguyên thì lực lượng sẽ không sai biệt lắm. Không cần. Từ quanh lạc nghe thế liền hoàn toàn nhập vào trong đó, trong lòng nhịn không được mà gầm nhẹ. Bởi vì nàng nghe ra sự do dự, hoang mang lo sợ trong đó. Nếu như tồn tại này cũng thông đồng làm bậy, hoặc là người của các thời đại đều không ngừng gia nhập cùng với bọn họ, vậy khắp thế giới chẳng phải là... Sắc mặt nàng càng thêm phức tạp, nhìn bàn tay đã đứt gãy. Như vậy thì sau này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho vị tồn tại tối cao này ngã xuống? Phải chăng là đã ngủ đông cùng với những tồn tại cổ đại kia, cùng hủy diệt thời đại, ngủ say đến cuối cùng rồi ra tay, bước vào con đường thành tiên, đối mặt với điều cấm kỵ khủng bố kia, dẫn tới bản thân mình thất bại và bị diệt vong? Hay là hắn lựa chọn chém giết với những tồn tại cổ đại trong vùng cấm, mới dẫn đến việc bại vong? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, khi nàng nhìn thấy bàn tay đứt gãy cầm một chuỗi hạt gỗ, từng viên hạt châu xoay tròn phản phất như bánh xe lịch sử, nàng dường như cảm thấy được sự bi thương của năm tháng trước đây. Lịch sử thần thoại, năm tháng cổ xưa. Thế giới lục đạo luân hồi này cũng không đơn giản. Lúc trước, khi mà trong dân gian không biết từ chỗ nào bắt đầu lưu truyền về độc thủ trong bóng tối, địa phủ, cầu nại hà, lục đạo luân hồi, quy tắc cấu tạo của thế giới, nàng đã mơ hồ cảm nhận được khắp đại địa đã không còn giống với bình thường. Lúc này, giọng nói kia vẫn lạnh nhạt như trước, mang theo tang thương của thời gian. Năm tháng dần trôi đi, xin hỏi thế gian thật sự có tiên không? Thành tiên. Thú vui nhiễm đầy máu như vậy, ta không cần. Còn không chờ mấy người chúng ta nói chuyện, Tuyệt Vô Thần đã lên tiếng. Đó là một tên sát thần tuyệt thế, hắn là bạo quân nổi tiếng trong thời đại của chúng ta. Trong mấy năm đó, hắn đã nô dịch trăm vạn con dân, thành lập đế quan vạn trượng, trường thành kéo dài ngàn dặm, ngay cả các đại năng thần thông đều bị mệt chết. Hắn tự mình canh giữ ở trước vùng cấm hắc ám, lấy đế quan của một người ngăn cản một vị tồn tại cổ đại. Tuy rằng những tồn tại cổ xưa đó ngủ say quá lâu, thể lực suy giảm, nhưng vẫn mạnh mẽ tuyệt thế như trước, là thiên kiêu của thời đại. Chúng ta không đành lòng, cho nên cùng ngăn trở, may mà người tài trong thời đại của chúng ta xuất hiện tầng tầng lớp lớp, từng đại thánh đương thời đều ra tay, hy sinh binh lính, mới đem bọn họ đánh trở về chỗ sâu trong vùng cấm, nhưng mà chúng ta cũng không sống được bao lâu. Nhân tộc, nếu như không thể tiến đến cảnh giới thánh thì không thể thâm nhập vào vùng cấm, không thể tìm tòi nghiên cứu con đường thành tiên. Ngươi chờ, nhớ lấy. Một giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang vọng. Nàng mơ hồ nhìn thấy vị tồn tại này nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành cầu vòng kinh thế, rơi vào chỗ sâu trong minh uyên, chiến đấu hăng hái, máu tươi nhuộm đầy thế giới. Giờ phút này, vô số người đều đang khóc. Phản phất như sống lưng của thế giới đang sập, đại địa than khóc, trăm triệu lê dân phủ phục trên mặt đất, lâm vào đau buồn. Tồn tại tối cao như vậy thật sự đã chết sao? Nàng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nhìn hình ảnh hạo kiếp mạc thế, chỉ cảm thấy có loại xúc động muốn gào khóc lớn, vô cùng chấn động, cả người như hít thở không thông. Cổ đại không rõ, vùng cấm thần bí, khủng bố, con đường thành tiên đã đứt tuyệt, thánh cảnh, một tồn tại cổ đại muốn bước lên con đường thành tiên cấm kỵ, máu nhiễm vòm trời. Từ quanh lạc nhìn bàn tay bị đứt, vừa khóc vừa cười, nỉ non nói, mỗi một từ ngữ đều khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, lượng tin tức trong đó thật sự quá mức khổng lồ. Đặc tính của nàng thủy, hiền hòa không tranh với vạn vật, nhưng khi cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ. Đây là lai lịch về vùng cấm cổ đại sao? Gương mặt của nàng lạnh lùng, nàng biết đây là tin tức mà vị tồn tại này để lại cho đời sau. Thời đại mà con đường thành tiên đã bị chặt đứt, không thể thành tiên, vì thế ở trong cảnh giới đại đế, chỉ có thể lấy nó để nghiên cứu đến chiến lực cực đại của đại đế, vượt qua đại đế bình thường. Cảnh giới ở giữa đại đế và tiên gọi là thánh. Thánh nhân. Nàng mơ hồ có một loại dự cảm, nếu như không phải con đường thành tiên đã bị chặt đứt thì những đại thánh cổ đại đó chỉ sợ sớm đã đột phá thành tiên từ rất lâu rồi. Nếu không, cũng sẽ không thể sống qua các thời đại được, đại đế bình thường tuyệt đối không thể làm được như vậy. Cảnh giới đại thánh này không phải là cảnh giới không thể đạt được, mà là con đường thành tiên đã đứt, hoặc có thể gọi là tiên của cõi trần, có chiến lực nghịch thiên. Trước mắt đại địa bị xé rách, từng mảnh vùng cấm quỷ dị xuất hiện, đại địa cổ đại đã hoàn toàn sống lại, chỉ sợ đại kiếp nạn thiên địa sắp bắt đầu. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nàng nghĩ một lúc, cũng không có tuyệt vọng. Nàng cảm thấy hộ phách thần bí kia tuy rằng phát ra hơi thở khủng bố kinh người, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp cận. Phải tìm được lực lượng của người cổ đại. Nàng thử nhẹ nhàng đụng vào cánh tay, còn chưa tới gần 3 mét đã cảm thấy tay của mình đang nhanh chóng hư thối, chỉ có thể yên lặng lùi về, lạnh lùng nói, quá đáng sợ, quá bá đạo. Khó trách khiến cho khu vực xung quanh đều trở thành tuyệt địa. Đây là một loại lực lượng tử vong thần bí viễn cổ, cũng không phải là thiên phú của chúng ta, mà là một loại phương pháp tu luyện. Hiện tại ta không thể đụng vào, chỉ có thể đặt ở nơi này nghiên cứu. Thì ra, người đương thời chúng ta căn bản không hiểu rõ việc tu hành. Chỉ là nương theo thiên phú dị bẩm mà thôi. Coi như không tồi. Hứa Chỉ yên lặng ẩn trong bóng tối bên cạnh nhìn một màn này. Không chỉ có thể thả thần nguyên xuống, khiến cho người tiến vào khu vực phóng xạ để tu luyện, còn có thể bổ toàn lịch sử. Sự ra đời của vùng cấm có thể xem như là một loại đầu tư lâu dài. Về phần vùng cấm ăn người để thành tiên, đây là chuyện rất bình thường, cũng là hình mẫu thần thoại viễn cổ hợp lý nhất, bởi vì đây vốn chính là phương thức trực tiếp để thu hoạch năng lượng. Rất nhiều vị thần đều làm như vậy. Trước đây Enmin cũng dựa vào năng lượng chúng sinh để thành thần, sáng lập minh giới. Đại La Thiên, 12 tổ vu, Đế Kỳ muốn đột phá cũng muốn tàn sát thương sinh. Thậm chí đại địa dung nham cổ đại, Caroline cũng là ăn người, chẳng qua là ăn trăm triệu thây ma mà thôi. Cho nên sau này, manh muội đến từ thế giới hiện đại, không có tư tưởng xem mạng người như cỏ rác, không đồng ý với quan niệm đương nhiên như vậy của các cường giả của thế giới siêu phàm. Nàng theo đuổi sự bình đẳng, hỗ trợ, hữu ái, không đành lòng nhìn chúng sinh khó khăn, cho nên đã sáng lập long mạch khắp đại địa. Vì vậy Hứa Chỉ mới nói là thời đại phát triển, thoát ly khỏi thần thoại máu tanh ăn tươi nuốt sống, từ ăn chúng sinh, đổi thành ăn hương khói của chúng sinh, đi trên con đường phát triển bền vững. Đại Thánh là cảnh giới thiên đế mới mà hắn sáng tạo, dùng để chỉ một số quái vật đặc biệt. Nó giống như hạn mức cao nhất của Medusa, đạo trường sinh, Đế Kỳ trước đây, trong cùng một cảnh giới, có treo mười mấy thiên đế lên đánh. Đó gọi là Đại Thánh. Nếu như không có cách nào làm cho bọn họ đột phá thành tiên, như vậy để cho bọn họ không ngừng mò mẫm, khai cuộc ra tiềm lực của cảnh giới thứ bảy. Dù sao hiện tại tích lũy đã nhiều, về sau đột phá thành tiên thì nhất định sẽ trở thành thần tiên cấp 8 vô địch, cũng không xem như là đang hạn chế tiềm lực phát triển của thế giới này. Đây là vì để phát triển Phật hệ, vùng cấm đều là khu vực phóng xạ. Thậm chí thánh cảnh có thể nói là một con đường mới để trải nghiệm, xây dựng nền tảng trong cảnh giới này, nhìn xem thành tựu tương lai sẽ như thế nào. Hứa Chỉ nhìn từ oanh lạc đang chấn động phía dưới, cười nói. Dù sao thì thần thoại vùng cấm cổ đại cũng đủ để cho khắp thế giới oanh động, vì nó mà điên cuồng, sợ hãi. Rất nhiều thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy con nước lớn lịch sử, liền sẽ từ gần sóng bình tĩnh, đi về hướng kỷ nguyên thần thoại xuất sắc tuẫn lạng. Phật, đạo, bức màn về thời đại thần thoại thịnh thế đã hoàn toàn được mở ra. Hứa Chỉ cúi đầu quan sát từ oanh lạc một chút, cười khẽ một tiếng, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chỗ sâu trong bóng tối, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Một bên khác, mấy ngày, thế giới nhân gian đang chấn động kịch liệt. Cùng với việc đại địa bị xé rách, các vương hầu, đại đế đã du tẩu, quan sát dị tượng của thiên địa, phát hiện ở chỗ sâu trong vùng cấm có phong ấn hài cốt của một loại sinh vật cổ đại không rõ, phát ra hơi thở tử vong khủng bố, khó có thể tới gần. Từng màn chân tướng về thần thoại cổ đại như ẩn như hiện, tuy rằng không đầy đủ bằng từ oanh lạc, chỉ biết được một số mảnh nhỏ về cổ đại, nhưng dưới sự hoạt động âm thầm của Hứa Chỉ khắp thế giới đều bị chấn động. Vùng cấm, khả năng ẩn chứa nguy cơ. Đây mới là thế giới chân chính, vùng đất bị gấp từ thời cổ đại đã được trải ra. Bọn họ bắt đầu có cảm giác áp bách, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu hệ thống tu luyện cổ đại. Nhưng mà những khu phóng xạ đó là nơi mà người bình thường có thể tiến vào sao? Loại phóng xạ này quả thực khiến cho sinh linh bị diệt sạch, biến vùng đó thành mảnh đất tử vong. Ngay cả người có thiên tư thông minh như Từ Oanh Lạc đều không có bất kỳ biện pháp nào, trong lúc nhất thời cục diện lâm vào bế tắc. Cho đến khi có một thiên đế buông xuống đạo súc sinh, xem xét xem đạo súc sinh có vùng cấm xuất hiện hay không. Hình như đạo súc sinh không có vùng cấm xuất hiện. Mà đạo thiên nhân, ta đã âm thầm xé rách hư không tiến đến, cũng không phát hiện gì. Vùng cấm quỷ dị thần bí này chỉ xuất hiện ở đạo thế gian của chúng ta. Sắc mặt hắn ngưng lại. Mấy ngày này, thiên nhân của đạo thiên nhân cũng đang âm thầm tiến vào đạo thế gian đạo, hiển nhiên là có hứng thú đối với khu vực khủng bố này. Trong ba đạo thì hình như đạo thế gian bởi vậy mà trở thành trung tâm gió lốc. Đại năng của đạo súc sinh, đạo thiên nhân không ngừng buông xuống. Ồ, một thiên đế nhân tộc ngẩn ra, thời điểm đang bay qua một chỗ núi non xanh biếc liền cúi đầu nhìn lại, những sinh linh này vậy mà lại có loại có mùi giống như hệ thống cổ đại trong vùng cấm kia. Lúc này các người chơi còn đang lao động khắc khổ ở đạo súc sinh. Nhưng không thể không nói, bọn họ đều là một đám nhân tài gan cứng. Trong trò chơi võng du truyền thống trước đây, chính là điên cuồng làm nhiệm vụ hàng ngày, không quan trọng việc buồn tẻ mà nhạt nhẽo. Hiện tại bọn họ đều đang điên cuồng tu luyện, trước đây đệ nhất tu luyện là cấp 4, hiện tại là cấp 5. Thậm chí đứng đầu chính là cấp 5 đỉnh phong, sắp đột phá cấp 6. không phải là bởi vì bọn họ đủ nỗ lực, mà là bởi vì giả thiết về tộc Atula của Hứa Chỉ không ngừng tiến hóa, chính là một chủng tộc tiến bộ vượt bậc nhưng đoản mệnh. Tốc độ tu luyện mau, nhưng thọ mệnh ngắn ngủi, bởi vì tiến hóa trên diện rộng sẽ làm giảm bớt thọ mệnh. Thiên đế bình thường có 800 năm thọ mệnh, bọn họ bình quân thiên đế chỉ có 80 năm. Trong ngôi nhà tranh tự xây, các huynh đệ, hóa học bên kia đã bắt đầu thành lập môn phái. Quặng Urani của chúng ta mới miễn cưỡng thu về được một chút, vẫn còn cao phóng xạ thu được từ bí cảnh địa ngục trước đây. Còn may là khi đó có đại lão đã tính toán trước. Đừng hoảng hốt, đừng nhìn chúng ít như vậy, nhưng đến lúc phóng ra khỏi lò phản ứng hạt nhân sẽ rất khủng bố. Cũng đủ cho một đám người chúng ta tu luyện Phật môn chính thống. Đáng giận. Tiếp theo sẽ có người chơi mới vào, không biết có người có chức nghiệp được lưu ý như này hay không? Không biết, dù sao cũng đã phát thông báo, bổn Phật môn, hoan nghênh đại năng vật lý học tiến đến chấn hưng. Dù sao nhân tài học vật lý cao cấp cơ bản đều là kiểu tóc địa trung hải, cạo hết cũng không có tật xấu. Một đám người đang đùa nghịch ống nghiệm, mặc áo dài, châu đầu ghé tai. Trong lòng bọn họ đau xót, cảm thấy chính mình quá khó khăn. Nhưng không có cách nào, bọn họ đã có thói quen vượt khó rồi, chỉ có thể hy vọng người tiếp theo vào sẽ có không ít đại năng vật lý học nghe tin mà tới, chấn hưng nhất mạch Phật gia. Dù sao cũng là một trong hai đại thần Trung Hoa cổ xưa, hoàn nghênh có người chơi Trung Hoa có mộng tưởng. Đạp đạp. Trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, là một nam tử trung niên vĩ ngạn, uy áp cả người cuồn cuộn như biển, rất là thần thánh, lãnh đạm nói, các ngươi chính là đạo Atula trong truyền thuyết sao? Đang nghiên cứu cái gì vậy? Thiên đế này đang nói ngôn ngữ của đạo súc sinh. Người chơi xung quanh không kịp phản ứng lại, tuy rằng bọn họ đang học, nhưng sao có thể học xong toàn bộ. Cũng may bên cạnh có một người chơi thật sự tinh thông ngôn ngữ của đạo súc sinh. Hắn yên lặng mở phát sóng trực tiếp. Ngươi là thiên đế đến từ đạo thế gian. Vị người chơi này nói thẳng. Thiên đế gật gật đầu, nhìn về phía bọn họ. Hắn cũng đã nghe qua về sự hiểu biết của chủng tộc thần bí này. Hắn chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, hơi thở trên người các ngươi vậy mà lại có chút giống với vùng cấm của đạo thế gian. Vùng cấm. Mấy người không có phản ứng lại, bởi vì tin tức của đạo thế gian không truyền đến bên này. Đây là nhiệm vụ chủ tuyến mới của cốt truyện sao? Nhiệm vụ chức nghiệp sau khi chuyển chức. Dù sao thì nhiệm vụ võng du truyền thống đều là lão nhân NPC nói với ngươi, tiểu tử, hơi thở chức nghiệp trên người các ngươi có chút giống với mảnh đất viễn cổ nào đó, đề nghị các ngươi qua bên kia nhìn xem một chút. Cốt truyện võng du cũ kỹ giống nhau như vậy không nên thấy quá nhiều. Thiên đế liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không che giấu, bởi vì không có gì có thể che giấu. Hắn miêu tả lại hiện trạng một cách đơn giản. Vùng cấm hắc ám biến động. Cấm kỵ cổ xưa xuất thế. Thế giới chuẩn bị có những thay đổi lớn. Vùng cấm còn có thần nguyên cổ xưa, hổ phách nửa trong suốt, bên trong niêm phong một số sinh vật cổ đại không rõ, rất có thể còn có cấm kỵ ngủ say, ngoài ra còn có một số nhánh cây, trái cây kỳ dị. Sau đó mấy người chơi liền hoàn toàn kích động, có thể miêu tả một chút về hình dạng của những cái đó không? Thiên đế miêu tả lại từng cái một. Bọn họ trao đổi với nhau một chút. Kiểu dáng của những trang phục đó có chút giống với phong cách Trung Hoa, có khả năng thật sự là có quan hệ với Trung Hoa cổ đại, có thể là một số người cổ đại thậm chí một số pháp khí được phong ấn bên trong cũng mang phong cách Hoa Hạ, đặc biệt là một số nhánh cây, trái cây vậy mà lại tương tự với bồ đề của địa phủ. Chẳng lẽ đây là thuốc bất tử trong thần nguyên? Nếu là trước đây, bọn họ nhìn thấy loại thế giới huyền huyễn tiên hiệp, giả thiết bối cảnh rộng lớn cuồn cuộn như này nhất định sẽ rất kích động, hô to một tiếng, đây mẹ nó không phải là thế giới tiên hiệp thời Trung Hoa cổ sao? Nhưng mà hiện tại, đại nhân, thời đại thay đổi rồi. Ngươi đã xem qua chuyên mục Đi vào khoa học, chuyện xưa truyền kỳ chưa? Chúng ta từ nhỏ đã xem loại tài liệu giải mã khoa học này rồi. Cái gọi là vùng cấm thần thoại cổ đại, gặp phải thì về già sẽ gặp phải bất hạnh, còn không phải là khu phóng xạ sao? Phóng xạ đều là cái dạng này. Chết trong im hơi lặng tiếng. Nguồn gốc của thiên sư lại là gì? Truyền thuyết quỷ dị về việc tuổi già đều chết thảm trong nhà, gặp phải tai họa không rõ, tỷ lệ phát bệnh ung thư trong những năm cuối đời rất cao, tất cả đều là chuyện bình thường. Cái gì mà thánh thể hoang cổ? Cả người phát ra ánh sáng, chiếu rọi muôn đời, có lẽ cũng là độ di truyền phóng xạ. Cái gì mà bào thai thánh thể trời sinh? 89 phần bọn họ chính là hậu đại của hai vị đại năng tu đạo có nội khí dồi dào, được kế thừa chân chính cho tới ngày nay. Phải dùng ánh mắt khoa học để đối đãi vạn vật. Thật không dám giấu giếm, những đồ vật trong vùng cấm cổ đại kia có quan hệ với tổ tiên chúng ta. Cuối cùng, một người chơi đứng dậy, hãy xem một chiêu này. Đại Nhật Như Lai chưởng. Xôn xao. Ánh sáng rực rỡ nở rộ trong lòng bàn tay hắn, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái xuống một cái cây bên cạnh, vỏ của cái cây kia lập tức khô héo, không còn sức sống. Đúng là loại hơi thở này. Ánh mắt của vị thiên đế này lập tức sáng ngời, trong lòng có chút kích động, hơn nữa hắn còn cảm nhận được thiên phú chưa được sử dụng. Đây là một phương pháp cổ đại mà mỗi người đều có thể tu hành. Mấy người chơi lập tức cũng có chút kích động, thiên đế bản xứ vẫn là chưa trải qua việc đời, thấy màn ảo thuật bỏ đi này của bọn họ mà đã kích động thành như vậy. Nếu như mà nhìn thấy nhất mạch chân khí bên cạnh có thể bay ở trên không trung lại là lửa, nước, chất nổ, thì sẽ thế nào? Bọn họ lập tức có hứng thú biểu diễn. Dù sao trước đây bọn họ cũng giống như người chơi chân khí, từng nghiên cứu qua các chiêu thức hoa lệ, hấp dẫn người chơi mới tiến vào. Một chiêu vừa rồi, nếu như tu luyện đến mức tận cùng thì có thể một chưởng trấn áp vạn vật. Lại xem chiêu của ta, Phật quốc trong tay. Hắn hơi duỗi tay, trên bàn tay mơ hồ xuất hiện một cung điện nhỏ màu vàng, lóe sáng như điện bóng đèn, cũng giống như Phật quốc này, vùng cấm mà ngươi nhìn thấy đó đã trải qua ngàn năm không tu, nó cũng là một loại đất Phật. Chẳng qua là bị ô nhiễm bởi đất Phật hắc ám. Phật chân chính là một loại lực lượng ánh sáng tái sinh. Đất Phật. Những tử vong trong vùng cấm đó là một đất Phật có tính hủy diệt. Còn có một loại vùng đất ánh sáng tương ứng. Nghe giống như sự rực rỡ của thần thoại cổ đại. Trong lòng vị thiên đế này cảm thấy chấn động, không thể tưởng được loại truyền thừa viễn cổ lại khủng bố đến như vậy. Thì ra người của thời đại này như bọn họ căn bản chưa từng bước lên con đường tu hành chân chính. Như vậy thì vùng cấm hắn ám hỗn loạn kia cho thấy phải tu luyện loại công pháp này mới có thể có một đại đế đương thời, đón đánh những tồn tại hắc ám. Không biết có thể không? Vị đại đế này kinh ngạc cảm thán, chậm rãi ôm quyền, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mấy tên đạo Atula xung quanh. Ngươi muốn học? Chúng ta đương nhiên có thể dạy ngươi, giáo dục không phân nòi giống. Mấy người vui mừng quá đỗi, kéo được một vị thiên đế xuống nước, còn lo không có tài nguyên tu luyện sao? Bọn họ vội vàng lấy ra một quyển vật lý Phật nhập môn. Tinh túy chế phẩm Urani 235, vị thiên đế này hoàn toàn cảm động. Bí tịch tuyệt thế bực này vậy mà có thể dễ dàng giao ra, sắc mặt hắn lại quỷ dị. Chờ đã, lực lượng trong tay các ngươi không phải cũng là lực lượng hủy diệt sao? Không phải nói đây là ánh sáng đại biểu cho nguồn gốc sự sống sao? Người chơi, mặt hắn lập tức đen lại, không khỏi rơi lệ, cầm một bình thủy tinh. Đại lão à, không phải chúng ta không muốn lấy. Đây là bởi vì chúng ta hiện tại không có nguồn năng lượng tu Phật. Ngươi biết mà. Tu luyện môn pháp này cần một lượng lớn tài nguyên, chúng ta không có tài nguyên thì không thể nghiên cứu ra được lực lượng của tổ tiên, đó là một loại phóng xạ tốt. Ngươi nhìn lọ này xem, axit sulfuric. Phi. Thần dịch vượt sâu. Hắn một phen nước mắt nước mũi, ngươi biết chúng ta mất bao lâu để tinh chế ra thứ này trong rừng núi hoang vắng không? Không có tài liệu cơ bản thì căn bản không thể làm ra phản ứng hạt nhân. Thiên đế, hắn có chút ngốc. Hắn có cảm giác. Phong cách có chút không đúng. Thiên đế trầm ngâm một lát, nói thẳng, ta sẽ mang các ngươi đi đến đạo thế gian một chuyến, đi nhìn vùng cấm thần thoại cổ đại một lần xem như thế nào. Để cho các ngươi nhìn xem Phật đạo viễn cổ, các ngươi có bằng lòng hay không? Nhóm người chơi liếc nhau, lập tức mừng rỡ như điên. Thành. Phó bản chức nghiệp thuộc về Phật môn bọn họ sắp được mở ra. Hơn nữa bản đồ của đạo thế gian cũng không đơn giản, chính là thế giới xã hội loài người chân chính, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mặc cổ trang, các loại đồng phục màu xanh, ngẫm lại liền cảm thấy rất tốt đẹp. Chỉ biết bày ra kế hoạch cân bằng chức nghiệp, sau khi tới vùng cấm khu phóng xạ này rồi còn sợ không có tài nguyên tu luyện sao? Có được hứa hẹn, vị thiên đế vô song đến từ đạo nhân gian cũng vô cùng vui mừng, đây là trời không tuyệt đường của đạo nhân gian chúng ta mà. Hắn vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng ai biết được rằng tiến vào đạo súc sinh, ngẫu nhiên lại gặp được bộ lạc đạo Atula viễn cổ thần bí. Bọn họ vậy mà ở nơi tối tăm, vẫn luôn không ngừng khôi phục lại phương pháp tu hành của tổ tiên cổ đại. Hơn nữa, sau khi nói chuyện với người bên ngoài lại hào phóng đem cơ mật trân quý như vậy giao cho người khác tu luyện. Giáo dục không phân nòi giống. Chưa nói tới việc phương pháp này loài người có thể tu luyện hay không, ở trong đạo nhân gian, cho dù là phương pháp tu luyện cần có thiên phú thì cũng bị các thế lực lớn giấu kỹ, dẫn đến việc kết bè kết phái cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, còn nguyện ý rời núi, cùng bọn họ tiến vào vùng cấm thần thoại cổ đại thần bí kia. Tại hạ là Tân Thiên Đế, Vương Huynh chính là đại đế đương thời của Thuận Vương Triều. Cảm tạ các vị đã đại nghĩa cứu vớt bá tánh của đạo nhân gian chúng ta trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Vị Tân Thiên Đế này chậm rãi cúi đầu. Đạo nhân gian bọn họ đã từng thông qua thiên phú đặc thù nghe được một số tin tức không cần thiết từ thiên nhân, nghe thiên nhân miêu tả về sự ra đời của đạo Atula và đạo Ngạ Quỷ. Mới đầu, hắn không tin. Trên thế giới lại có chủng tộc nhiệt huyết, thiết huyết, chính trực như vậy sao? Trong mỗi một chủng tộc, mỗi người đều là nhân vật anh hùng. Lưng không khom, chết cũng không nhăn mày. Hiện tại hắn đã tin, vô cùng tin tưởng. Đây thật sự là một chủng tộc khiến người phải tôn trọng, cho dù hắn là một thiên đế của đạo nhân gian cũng không thể không bội phục sự nhân nghĩa của những sinh linh nhỏ yếu này. Yên tâm đi, vượt lửa qua sông, chúng ta tất nhiên sẽ cứu vớt thế giới này. Một người người chơi thấy thế, lập tức chính nghĩa nói, sinh tử thế gian luôn tùy ý. Sinh tử thế gian luôn tùy ý, Tần Thiên Đế nỉ non nghiền ngẫm, lập tức cảm nhận được một cổ khí thế kiên quyết mà lừng lẫy trong câu thơ này. Trong hốt hoảng, hắn nhớ tới lúc trước ở chỗ sâu trong vùng cấm, nhìn thấy hài cốt của một vị đại thánh nhân tộc, cũng là tư thế trống giận oai hùng như thế, vì cứu vớt mấy vạn bá tánh, đã anh hùng bước lên con đường máu cuối cùng. Thời đại mà đại kiếp nạn buông xuống, lúc này đã xuất hiện một số thiên kiêu và yêu nghiệt, một vị thánh tử, thánh nữ, dưới sự bảo hộ của người hộ đạo đang đi khắp đại địa, đón đánh kiếp nạn. Mà bộ lạc đạo Atula cổ xưa này, cũng là một thế hệ nhân kiệt trẻ tuổi, xuất thế ứng kiếp. Không hổ là hậu duệ của những tồn tại cổ xưa. Hệ thần Hoa Hạ sao? Hắn thở dài một hơi, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh, đây là một lưu phái rất cổ xưa. Mấy tên người chơi chắp tay, cười nói, vượt lửa qua sông, đây là trách nhiệm từ xưa đến nay của chúng ta. Nhưng trong lòng bọn hắn lại nói thầm đây là con đường cũ kỹ, người chơi là chúa cứu thế đến từ thế giới khác, cốt truyện chủ tuyến chính là tới để cứu vớt thế giới. Nhưng mà bọn họ sớm đã thành thói quen. Lập tức, mấy người lập tức hứng thú bừng bừng triệu tập nhân thủ, chạy ra bên ngoài kêu gọi bằng hữu, trong nháy mắt đã gọi tới một đống người chơi tu Phật đang rải rác khắp nơi. Bọn họ nghe nói xong, lập tức khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, chúng ta rốt cuộc đã đi đến cùng, đi. Có thể không đi sao? Chúng ta chuyên về phó bản chức nghiệp, cho dù có nguy hiểm cỡ nào cũng còn hơn so với việc chịu nhục nhã trước đám gia hỏa luyện khí đang bành trướng thế lực kia. Hừ, chúng ta lén đi, không cần nói cho những người cách vách bên kia. Đúng vậy, không thể để cho bọn họ lấy mất đại cơ duyên của chúng ta. Một đám người tụ tập thành một đống, mặt rơi đầy lệ. Vị thiên đế này lập tức trầm mặt một chút. Tuy rằng hắn nghe không hiểu lời bọn họ nói, nhưng thấy bọn họ lệ rơi đầy mặt, lại có chút không đành lòng, đây là dự báo vận mệnh bi thảm của mình sắp tới sao? Hắn trầm ngâm mấy phen, nhìn không được hỏi, ta cảm ứng được nơi xa, còn có một số đạo Atula thoạt nhìn có hơi thở rất là bất phàm, có muốn thông báo cho bọn họ hay không? Không cần. Một người chơi lập tức nói, sau đó mới phản ứng lại, gần như nức nở nói, chung quy lại cũng phải lưu lại một ít gốc rễ cho đạo Atula chúng ta. Tần Thiên Đế có chút trầm mặt, trong lòng buồn bã. Một con thỏ trọc đầu có tu vi cực cao, dùng toàn lực, sau đầu con thỏ xuất hiện một vòng sáng màu vàng, nó nhảy nhót nói, chúng ta cũng không cần từ biệt, dù sao đến lúc đó lưu luyến không rời thì không tốt, nam nhân tốt chí ở bốn phương, sao có thể khóc sướt mướt, trải qua nỗi niềm ly biệt. Chúng ta đi nhanh đi. Đúng vậy. Chúng ta đi mau. Không cần chờ đợi những người cùng tộc, thật ra bọn họ tất nhiên cũng muốn tiến đến cùng với chúng ta, khẳng khái hy sinh, chúng ta chung quy lại cũng chỉ muốn lưu lại một ít tộc đàn. Thiên Đế lập tức thở dài một hơi, vô cùng bội phục, khom lưng cúi đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các vị vượt lửa qua sông giúp đạo nhân gian chúng ta, cứu vớt hàng tỷ lê dân, thật là khiến người khâm phục. Hắn vẫy tay một cái, một đám mây trắng bao trùm mọi người, thẳng vào trong vòng trời. Bỗng nhiên, phía dưới bỗng nhiên có một đám sinh linh hình thù kỳ quái chạy đến từ phía xa. Bọn họ đứng trên mặt đất hô to. Bọn họ trống giận đối với không trung, bi phẫn đan xen. Thậm chí một số còn muốn bay lại gần đây. Những người chơi kia lập tức đen mặt. Chết tiệt, bọn họ vậy mà lại chạy tới. 8-9 phần là có gián điệp trong đạo môn, ẩn núp ở trong chúng ta, là ai? Một con thỏ hói đầu cảnh giác nhìn người chơi xung quanh, mẹ nó trâu, kịch bản gián điệp trong các trò chơi võng du truyền thống cũng xuất hiện. Mẹ nó lẻn vào trong môn phái của chúng ta, ở trong ban chiến, thành chiến, để mật báo mọi lúc. Vốn dĩ, bọn họ sau khi nhận thấy rằng đây là một nhiệm ẩn giấu liền lập tức dặn dò lẫn nhau lập tức đóng phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới vẫn là bị phía cách vách biết được. Người chơi xung quanh nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, một đám trông rất vô tội. Gián điệp lẫn trong đạo môn hỏng chừng là một ảnh đế, nhìn không ra. Hô! Con thỏ đầu hói cũng lập tức không thèm để ý mấy người chơi này, dù sao cũng là người chơi võng du lọc lõi, chuyện như vậy cũng đã trải qua rất nhiều. Nó lập tức khóc nức nở, lệ chảy đầy mặt, Tần Thiên Đế đại nhân, đi mau a, đừng để cho bọn họ đi theo chúng ta, phải giữ lại cho nhất tộc chúng ta. Gốc rễ. Ai? Nhân thế gian nan, toàn là sinh ly tử biệt. Tần Thiên Đế lập tức vì một màn này mà cảm động, cúi đầu nhìn lại, phía dưới còn đang trống giận. Cắn răng một cái, trực tiếp mang theo bọn họ vào đạo nhân gian. Đạo nhân gian. Đại địa bị phá thành mảnh nhỏ, từng mảnh khu vực tử vong như là từng mảnh núi non, vùng đất nguyên vẹn ban đầu đã bị chia cắt, phân cách thành các mảnh, bù đắp nhau. Một đám người chơi hình thù kỳ quái tiến vào một tòa thành trì rộng lớn cuồn cuộn. Dòng người đi lại rộn ràng nhốn nháo, đầu đường không ngừng có người rao hàng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số thư sinh, thậm chí còn có một số mỹ nhân cổ trang đi qua. Đôi mắt của bọn họ lập tức đỏ lên. giống như là Lưu Bà ngoại tiến vào đại quan viên, đây mới là thế giới siêu phàm mà bọn họ mong muốn. Trước đây bọn họ sống ở đâu? Cơ hồ đều là trò chơi độc lập. Hiện tại mới là một thế giới chân chính tràn đầy người sống, tiến vào địa đồ chân chính. Khụ khụ khụ. Tân Thiên Đế nhìn ra những đạo Atula này đang không bình tĩnh, hắn hỏi, chúng ta tiếp theo, tu dưỡng một phen, hay là trực tiếp tiến vào vùng cấm, hay là... Trực tiếp tiến vào đi. Con thỏ đầu hói kia ho khan hai tiếng, chúng ta muốn tuyển một số thiên kiêu của các đại môn phái và thánh địa, truyền thụ miễn phí một số phương pháp tu luyện, chỉ cần có duyên với Phật môn chúng ta, giáo dục không phân nòi giống. Tân Thiên Đế hơi kinh hãi, biết rõ ý tứ khủng bố trong đó, để chúng ta chuẩn bị một chút, ta sẽ đi thông báo cho các đại thế gia, thiên kiêu của các thế hệ. Mấy người gật gật đầu, lại lấy ra một hạt giống cổ thụ sao trời, đưa cho Tân Thiên Đế, đây là hạt giống cây bồ đề, đem nó trồng trong vùng cấm, bên trong sẽ ngưng kết chất lỏng để tinh luyện một loại dược mấu chốt để tu hành. Đây là thuộc về gen phóng xạ, không có nó đương nhiên sẽ không tu hành được. Những người chơi đó biết thời gian cấp bách, dù sao còn có sức đẩy, bọn họ rất khó ở lại đây lâu được, chỉ có thể giành giật từng giây, phát triển hệ thống Phật môn, không đến mấy ngày, tin tức thứ nhất đã oanh động thiên hạ. Hệ thống tu hành cổ xưa xuất thế. Có thể chống lại vùng cấm. Miễn dịch ăn mòn. Không chỉ có người có thiên phú trời sinh, mà phàm phu tục tử bình thường có tư chất không tệ sau khi dung nhập huyết mạch cũng có thể tu luyện. Mọi người trong thiên hạ đều vì chuyện này mà hoảng sợ. Thậm chí còn có tinh vịt, thần nữ Khương gia đều đã đến. Nghe nói nàng phong hoa tuyệt đại, có thiên phú kinh thế, có bạn thân khủng bố là Tiên Lăng Cửu Thiên, mới 20 tuổi mà đã có thể so với một số trưởng lão thế hệ trước. Nghe nói, đại thiếu chủ của Cơ gia cũng đã chạy tới. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhóm cường giả gần đó đều chen chúc tới, thậm chí còn vượt qua vùng cấm tiến đến. Tất cả là vì thịnh thế đương thời. Vận mệnh đã định. Không ít cường giả cảm thấy rằng đây là một lần truyền đạo về hệ thống viễn cổ, làm sống lại nền văn minh, không thể bỏ lỡ, đồng thời nó cũng đặt ra hệ thống tu luyện cho đương thời. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Phải lên đài diễn thuyết sao? Từng con động vật đầu trọc, cây cối, hai mặt nhìn nhau. Mấy ngày này bọn họ đã hiểu rõ nguồn phóng xạ, xem như đã hoàn toàn đi vào chính quy, cả người biến dạng, lông tóc thưa thớt. Nhưng thời gian vẫn rất ngắn, bọn họ còn chưa biết phải thay đổi cấu trúc phóng xạ như thế nào, để biến nó thành một loại phóng xạ tốt. Thật sự có thể được không? Có người hỏi. Khụ khụ khụ, chúng ta tuy rằng cầm vô số bản thảo diễn thuyết mà cư dân mạng đưa cho, có thể coi là tỉ mỉ, đã được chỉnh sửa qua mười mấy bản. Nhưng mà chúng ta nói như vậy, có thể bị đánh chết hay không? Yên tâm đi, tuyên ngôn của chúng ta là thần hệ Hoa Hạ, mỗi người đều có trách nhiệm. Sao có thể sẽ đem chúng ta đánh chết? Đây chính là sự dung hợp của rất nhiều tư tưởng cổ xưa, tâm lý học, cách vật học, các loại phương pháp biện chứng cơ bản của thế giới cổ đại, vô cùng phù hợp với phong cách thế giới tiên hiệp. Chưa tính đến việc chúng ta còn dựa theo các hệ thống khác, chúng ta sao có thể sẽ làm xáo trộn được những nguyên tắc cơ bản được. Tất nhiên là phải làm nó trở về nguyên dạng, khôi phục lại hệ thống thần Hoa Hạ. Con thỏ đầu trọc ho khan hai tiếng, mở miệng nói, chắc chắn có thể làm được, trước tiên chúng ta đi ra ngoài phổ cập một chút về hệ thống tu chân cách vách, nhân tiện chúng ta sẽ làm rạng rỡ truyền thống của chúng ta. Cố lên! Biện pháp vượt qua sợ hãi tốt nhất chính là đối mặt với sợ hãi. Hôm nay, phải đem vinh quang của thần hệ Hoa Hạ chúng ta khôi phục tại thế giới tiên hiệp này. Con thỏ đầu trọc chậm rãi phủ thêm áo cà sa, khuôn mặt uy nghi, phía sau có một mảnh vòng sáng mông lung, chậm rãi đi lên chỗ cao, quan sát xuống dưới. Rầm! Tất cả thiên kiêu đương thời đều ngồi ở dưới. Con thỏ đầu trọc nhìn xuống phía dưới, ánh sáng lưu chuyển khắp người, bày ra phong thái của một vị đại năng đắc đạo, rất nhiều người cho rằng vùng cấm lộ ra một loại khủng bố không rõ, không có hình dạng rõ ràng, không thể chạm đến, nó làm thối rữa toàn bộ sinh linh, mang đến tử vong. Đó là một loại lực lượng cấm kỵ viễn cổ. Phía dưới rộn ràng nhốn nháo. Vẻ mặt con thỏ đầu trọc nghiêm nghị, nó nói, loại lực lượng này là một loại đất Phật bị hắc ám làm bẩn, khiến cho vạn vật bị ô nhiễm, làm cho bọn họ nhiễu sống, vặn vẹo, trở thành sinh mệnh hắc ám. Phía dưới đều gật đầu, chính xác là như thế. Nhưng con thỏ đầu trọc vừa chuyển lời, nhưng bản chất của khu vực bị làm bẩn này lại là gì? Dưới góc độ vật lý học mà nói, thật ra thì nơi đó phát ra một loại ánh sáng, một loại năng lượng, gọi là Phật Nguyên. Các cư dân mạng đã trải qua vô số lần tranh luận, quyết định dùng từ Phật Nguyên thay thế cho hai chữ phóng xạ, giúp người ở mảnh thế giới này có thể dễ dàng lý giải hơn. Lúc này, mọi người đã bắt đầu giật mình. Thứ mà vùng cấm phát ra chính là một loại ánh sáng đặc thù. Phật Nguyên. Vật lý lại là cái gì? Rất nhiều người khó hiểu, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Trước tiên nói một chút về khái niệm vật lý, hỏi mọi người một câu trước, lý. Là cái gì? Con thỏ đầu trọc quan sát phía dưới, ánh mắt không hề gợn sóng, xin hỏi phía dưới, có ai biết không? Xung quanh yên lặng nhíu mày. Lý, đây là một đề tài tương đối huyền bí. Con thỏ đầu trọc tiếp tục nói, các ngươi biết ý nghĩa của thiên lý không? Mọi người gật đầu, thiên lý, ý chỉ quy tắc vận chuyển của trời đất. Địa lý thì sao? Mọi người tiếp tục gật đầu. Nhân lý, tình lý lẽ, đạo lý. Xung quanh mơ hồ cảm giác đã hiểu được đôi chút, khái niệm về lý có chút mơ hồ, nhưng lại cảm giác như không nắm được. Đây là phương pháp tu luyện cổ đại. Quả nhiên là chỉ độ người có duyên. Không nói tu hành, giảng về bản chất vạn vật trước. Phía dưới, một thiên kiêu nói nhỏ, âm thầm nhíu mày. Đây là một phần cơ duyên, nhưng không phải mỗi người đều có thể lý giải được khái niệm cổ xưa này, nó quá mức siêu hình. Con thỏ trọc đầu cũng không hỏi lý rốt cuộc là cái gì nữa, dừng một chút vậy mà trực tiếp nhảy qua, lãnh đạm nói, như vậy, vật lại là cái gì? Mọi người còn chưa có bắt đầu trả lời. Con thỏ đầu trọc đã trực tiếp chỉ vào mấy người trước mắt, ngươi là vật. Hắn là vật. Nó chỉ vào không trung và đại địa, lấy tốc độ cực nhanh, nói, cỏ là vật. Hoa là vật. Trời là vật. Vùng cấm là vật. Vạn vật trên thế gian đều là vật, như vậy các ngươi đã từng thử nghĩ xem vật là gì chưa? Nhóm đại năng xung quanh đều trầm mặc. Bọn họ đều chưa từng lý giải qua. Nghĩ lại thì từ vật này chỉ vạn vật tồn tại trên thế gian, nhưng bọn hắn lại theo bản năng mà xem nhẹ nó. Giống như Newton năm đó, mỗi người đều biết quả táo sẽ rơi, đây là thường thức, nhưng bản chất phía sau thường thức lại là gì? Đúng là bởi vì quá phổ biến, xuất hiện nhiều ở trong sinh hoạt, ngược lại mới khiến cho mọi người xem nhẹ nó. Con thỏ đầu trọc trực tiếp tổng kết, tổng hợp mà nói, vật lý là đạo lý của vạn vật trong thiên địa. Đây là phương pháp tu luyện viễn cổ của các bậc tiên hiền của chúng ta. Truy tìm nguyên lý vạn vật, nghiên cứu vạn vật, truy tìm nguyên lý. Cho đến hôm nay, đám hậu nhân chúng ta đã lấy một loại biện pháp đặc thù để nhận thức, lý giải, quy phạm tất cả vạn vật trên thế giới. Vật lý. Đạo lý về vạn vật trong thiên địa. Bọn họ chỉ cảm thấy đầu như nổ tung, nổi cả da gà, cảm giác dường như đã chạm được một chút vào bản chất thiên địa mà vận mệnh chú định. Phật môn, tu vật lý. Vật lý Phật. Trong lòng bọn họ vừa kinh hoàng vừa ngạc nhiên, cảm nhận được tiềm lực khủng bố trong đó. Phật tu cổ đại này là đang chỉ ra phương pháp thiết yếu để lý giải bản chất vạn vật thiên địa. Cường đại mà vô cùng trực tiếp. Đây là phương pháp tu hành cổ đại sao? So sánh với trước đây, ta chưa bao giờ bước lên con đường tu hành. Một vị thiên kiêu đương thời ngồi bên dưới, thần nữ Khương Gia càng là cẩn thận cân nhắc. Thần thoại cổ đại viễn cổ là thứ khiến người ta phải hướng tới, phương pháp và khái niệm tu luyện vậy mà lại thần bí khó hiểu như thế, nghe thôi cũng biết vô cùng sâu xa. Này đó là Phật. Tiên tri vật lý mới có thể tu Phật. Một vị thiên đế tọa trấn nơi xa cũng lộ ra vẻ rung động. Bỗng nhiên, trên đời chấn động. Trên bầu trời thoáng hiện lên ánh sáng. Một vị thiên nhân vô cùng tôn quý, vậy mà cũng đứng trên đám mây tỏa sáng năm màu, yên lặng nghe giảng giải về vật lý học, lý lẽ cách vật. Nguyên lý của thiên địa là vạn vật. Gọi là vật lý. Đây là nguồn gốc cơ bản để nhận thức về thế giới sao? Bản chất của Phật tu. Đúng là không thể tưởng tượng được. Thiên nhân chúng ta trước đây cũng nhận thức thế giới như vậy, nghiên cứu bản chất vạn vật, phân tích các loại bộ phận tạo thành, nhưng mà chung quy lại. Đều là cân nhắc bằng kinh nghiệm, còn chưa có quy phạm hóa như vậy. Các thiên nhân có học thức uyên bác đang giao lưu ở chỗ cao, một bộ phong thái học giả, châu đầu ghé tai. Bọn họ cảm thấy chiến sĩ đạo Atula không hổ là đã được tu luyện từ nhỏ, lý giải này quá kinh người. Mà vô số đại năng đạo thế gian cũng yên lặng ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy sợn tóc gáy. Trước nay bọn họ chưa từng bại lộ số lượng, lúc này vừa thấy, đây rốt cuộc là có bao nhiêu thiên đế. Thật là đáng sợ. Tổng cộng có hơn 70 vị, chỉ là đứng ở chỗ đó thôi đã mang đến cho người ta một loại uy áp khủng bố khiến người không thể ngăn cản, nó có thể đi ngang thời đại. Cường đại như vậy, khó trách lại làm lơ đạo thế gian ta. Tân thiên đế nỉ non vài câu, liền cười khổ, dưới kế hoạch của hắn, đạo nhân gian cho ra đời không đến 10 thiên đế. Nhưng mà kiêu ngạo như thiên nhân, chung quy lại cũng đang ở bên cạnh lắng nghe, bọn họ cũng không thể ép buộc đạo Atula. Mấy người tân thiên đế đều là người cầm lái của toàn bộ Thuận Vương Triều. Hắn cảm thấy đạo Atula rất bất khuất, cho dù là thiên nhân cũng không thể bẻ cong. Đạo Atula, từ tâm cho đến tính cách, sống lưng luôn thẳng tắp, không thể cưỡng bách, chỉ có thể chờ thời điểm bọn họ vui vẻ có lẽ mới có thể nói với ngươi một số việc. Không trung và mặt đất đều rất yên tĩnh. Một con thỏ mặc áo cà sa lẳng lặng ngồi trên bục giảng, mặt đầy kiêu ngạo, các ngươi đã lý giải được bản chất của hai chữ vật lý, như vậy, chúng ta liền chính thức bắt đầu bài giảng. Vật là cái gì? Vật là các loại hình thái, ngươi, ta, hoa, cỏ, thụ, mộc, là vạn vật trong thiên địa, nhưng bản chất của nó thì sao? Nó được tạo thành từ một loại hạt siêu nhỏ. Vạn vật trên thế giới này, hoa cỏ cây cối, đều như vậy. Tất cả sẽ phát ra bên ngoài một loại năng lượng gọi là trường, kể cả Phật Nguyên. Phật Nguyên tức là bản chất hình thành vùng cấm. Oanh. Ngay khi lời này được nói ra, khắp đại địa đều vô cùng chấn động. Nhất thời, khắp đại địa là một mảnh rối loạn, vô số thiên đế đương triều, các cường giả của các đại môn phiệt đều nhíu mày. Ngay cả các thiên nhân trên không trung cũng bị bí mật ẩn chứa trong lời nói này làm cho lâm vào trầm tư. Vạn vật được tạo thành từ vô số hạt vô tận. Mà vật lý là nghiên cứu nguyên lý của vạn vật, trên thực tế, đúng ra là nghiên cứu tỉ mỉ các hạt cấu tạo nên vạn vật. Mà bất kể hạt tạo thành cái gì, đều sẽ ngưng tụ thành một loại năng lượng phát ra bên ngoài. Phật Nguyên. Đây là một lý luận đã phá vỡ cực hạn tư duy của bọn họ. Một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một bồ đề. Con thỏ đầu trọc chậm rãi cầm một đóa hoa lên, người xem đóa hoa này chính là được tạo thành từ vô số hạt. Nó hái xuống một chiếc lá của một cây bồ đề bên cạnh, người xem chiếc lá này cũng là được tạo thành từ vô số các hạt. Mọi người hoàn toàn trầm mặc, một số thiên đế đang trao đổi với nhau. Quả thực là vậy. Ta đã từng quan sát qua, nhưng cảm thấy nó rất bình thường. Ta thật sự không có thần niệm mạnh như vậy, chưa từng nhìn đến. Bởi vì nguyên nhân thiên phú mà một số thiên đế có thần niệm rất mạnh, từng nghiên cứu một chút qua về cấu tạo trên phương diện này. Nhưng rất nhiều thiên đế đều không có thần niệm mạnh trên phương diện này, trong lòng họ có loại cảm giác mờ mịt và sợ hãi, đang thử xác nhận lẫn nhau một phen. Mà những người khác cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng cả lên. Đây là vật lý cơ bản của thế giới. Đây là kết cấu gì vậy? Thật khó có thể tưởng tượng. Một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một bồ đề. Thì ra là có ý như vậy. Chân lý của Phật môn chính là tìm tòi nghiên cứu, có thể thấy được vạn vật, đọc hiểu được bản chất tạo thành từ vô số hạt. Rầm. Ánh sáng lưu chuyển. Ánh sáng phía sau lóng lánh như lưu ly, phản phất như Phật ở trên cao đang quan sát chúng sinh, phổ độ vạn vật, thoát ly khổ hải, tràn đầy từ bi, các hạt vô tận được sắp xếp theo thứ tự hội tụ thành các sinh mệnh, tảng đá. Giọng nói nó lạnh lùng, giơ móng thỏ lên cao, di chuyển một chuỗi Phật châu, loại trường được hình thành này có lớn có nhỏ. Chẳng qua trường mà mỗi một loại sinh linh phát ra lại không giống nhau, phần lớn là bé nhỏ không đáng kể, chỉ có một ít vật chất đặc thù mới phát ra trường kinh người. Hắn thật sự là đang phổ cập khoa học, nguyên nhân sinh ra phóng xạ. Bởi vì bản thảo diễn thuyết được biên soạn rất là tỉ mỉ, lấy một loại phương thức có thể khiến cho bọn họ tiếp thu, phổ cập hệ thống tu hành cổ đại một cách khoa học, khôi phục lại vinh quang viễn cổ. Dù sao đây cũng là đất của tổ tiên Hoa Hạ, đương nhiên phải khôi phục đến mức tối đa, khôi phục lại thần hệ viễn cổ nguyên bản. Cho nên bọn họ còn đặc biệt vận dụng một số tri thức cách vật của người xưa, có thể thấy được dụng tâm trong đó. Qua một phần bản thảo diễn thuyết này, dường như thấy được thành ý khó có được của bọn hắn. Thật sự là đang nghiêm túc, khôi phục lại nhất mạch hệ thống Phật môn viễn cổ, phổ cập khoa học cho bọn họ. Hứa Chỉ đứng ở chỗ tối, sắc mặt có chút không đúng. Hắn hiếm khi thấy bọn người kia lại nghiêm túc, không có sằng bậy như vậy. Thật sự nghiêm túc phổ cập khoa học vật lý Phật. Nhưng mà cổ đại sẽ không có thứ đồ chơi này đâu nha. Khó có được lúc nghiêm trang, khó được lúc nghiêm túc, nhưng phương hướng nghiêm túc lại hoàn toàn không đúng. Nhưng không sao cả. Hứa Chỉ biết một phần nghiêm túc giảng giải về vật lý, về lực liên phần tử, sự ra đời của phóng xạ này sẽ đặt ra một hệ thống tu hành hoàn toàn vận dụng phóng xạ, một loại phương pháp tu hành vật lý khá toàn diện. Toàn bộ thế giới tiên hiệp cổ đại sẽ đi về hướng hệ thống cường thịnh chưa được biết đến. Mặt khác, hệ thống nguồn sáng phóng xạ cũng sẽ càng thêm tinh tế tỉ mỉ hơn. Nghiên cứu các hạt vật chất phát ra khí tràng. Giờ phút này, toàn bộ người đều đang chấn động, lộ ra vẻ mặt si mê không thể tưởng tượng được. Thăm dò vật trong thế gian. Phân tích lý trong đó. Đó là vật lý. Thì ra vùng cấm là một loại trường năng lượng. Mỗi một loại sinh mệnh đều có trường khác nhau, giống nhau thì rất ít. Trầm mặc. Tất cả đều là trầm mặc. Bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ hệ thống này, nó tự hồ là nghiên cứu nguyên lý của vật, nghiên cứu và vận dụng loại trường năng lượng đặc thù này. Thì ra trước đây chúng ta đều chỉ là ỷ lại thiên phú mà thôi. Đúng vậy, căn bản chưa từng nghiên cứu quy tắc thiên địa. Đây là một con đường tà đạo, phương pháp tu hành vật lý viễn cổ mới là chính thống. Khắp đạo tràng của Tử Phủ núi Vân Phượng đều là tiếng gầm, truyền ra từng tầng. Rất nhiều người đều nhịn không được muốn hét lên, có người cảm thấy chuyến đi này là chứng kiến thời đại, quả thực là mở ra cho toàn bộ thời đại, lý niệm bên trong thực kinh người. quá mức tiên tiến. Lúc này, phía trên đạo tràng, đạo Atula thần bí vẫn đang giảng Phật lý, phổ độ chúng sinh. Đặc tính của nguồn phát ra của một số vật chất đặc thù cũng sẽ không giống nhau, có chút tà ác, mục tiêu của chúng ta chính là hút những nguồn đó vào, biến bản thân thành loại tụ hợp thể này. Con thỏ đầu trọc đứng lên, móc ra một quyển vật lý Phật nhập môn, tinh chế phẩm Urani 235, cua cua trong không khí. Trong tình huống bình thường, không có nguồn này thì chúng ta không thể hấp thu để tu luyện, chỉ có thể tự mình chế tạo. Đây là công nghệ chế tạo, dựa theo tri thức vật lý. Nhưng mà vùng cấm hiện tại đang tràn ngập loại năng lượng này, chúng ta không cần phải chế tạo, mà là có thể trực tiếp hấp thụ. Các thiên nhân, đại năng thế gian đều vô cùng vui sướng. Bọn họ thích loại tính cách đơn giản thẳng thắn này, sau khi phổ cập nguyên lý cơ bản của khoa học, cũng không dài dòng, mà nói thẳng cho các ngươi tu luyện như thế nào. Con thỏ đầu trọc đơn giản tiếp tục nói, không cần phải sợ hãi vùng cấm. Cái gọi là đi tới đó thì thất khiếu sẽ đổ máu, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, dị dạng, biến dị, cái gì mà viễn cổ bất tường. Tai họa. Yêu ma. Nguyền rủa. Tất cả mọi người đều không hiểu, cho nên mới sợ hãi đối với thứ mà mình không biết. Chúng ta chỉ cần đọc hiểu vật lý, đi theo phương pháp duy vật biện chứng thì chân tướng sẽ rõ ràng. Hắn cười cười, tiếp tục làm theo dự tính, nói, về phần tu luyện, thể chất vẫn có khả năng sẽ di truyền theo cường giả, cái gì mà Phật thể, thần thể, thánh thể, các loại thể chất, chính là một loại di truyền dị dạng. Ví dụ như hiện tại trong vùng cấm có rất nhiều người mang thai sống lân cận, đứa trẻ sinh ra đều là dị dạng, quái thai, đây đều là điều rất bình thường, không cần mê tín, không cần hoảng loạn. Hứa chỉ, như thế nào giảng một hồi, lại thay đổi, biến thành bác bỏ tin đồn và giải trừ mê tín. Nhưng các thế lực phía dưới đều chấn động, lộ ra vẻ mặt thì ra là vậy. Dù sao vùng cấm rất khủng bố, gần đây rất nhiều người mang thai tới gần, sau đó sinh ra rất nhiều đứa trẻ bị dị dạng, đều bị mọi người trong thôn, thành trấn mắng là bất tường, nhiễm nguyền rủa, ác ma giáng thế. Thì ra là do vậy. Thì ra là thế. Rất có đạo lý. Bí ẩn đã được giải đáp. Rất nhiều người đều đang thảo luận, vùng cấm đã đem đến cho bọn họ rất nhiều bất an. Con thỏ đầu trọc tiếp tục độ hóa thế nhân, thể hiện sự hiển thánh, vì thế nhân độ tai họa, tránh khỏi con đường lầm lạc. Cái gọi là thần cũng chỉ là sinh linh cường đại mà thôi, mà đã khiến cho vô số người sợ hãi. Ác ma, nguyền rủa, vận rủi. Cũng là như thế, tầm mắt khác nhau, tâm thái cũng khác nhau, chờ đến khi các ngươi cường đại rồi thì sẽ hiểu rõ vật lý trong đó. Khi đó các ngươi sẽ không còn sợ, tất cả mịt mờ của thế giới này đều sẽ biến mất. Trên thế gian này, chỉ có nhỏ yếu mới là nguyên tội. Con thỏ đầu trọc chắp tay trước ngực, phía sau là ánh sáng vô tận, tràn đầy vẻ từ bi độ hóa thế nhân, vật lý. Truy tìm nguồn gốc sự vật mới là chân lý của thế giới, là phương pháp vạch trần bí mật duy nhất. Oanh! Phía dưới lập tức bùng nổ. Vô số người cảm thấy thế giới mới đã được mở ra, mừng rỡ như điên. Sợ hãi lúc trước, vùng cấm, các loại u linh, quỷ dị, khủng bố, hiện tại nghĩ lại cũng chỉ là như thế. Nhóm thiên nhân cũng không bình tĩnh nổi, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên, đây là chiêu số người định thắng trời, thăm dò quy tắc thế giới, hướng tới nghiên cứu. Vật lý sao? Thì ra đây chính là vật lý. Vật lý là đạo tiên nhân. Bọn họ hoàn toàn bị phương pháp tu hành cổ đại làm cho vui vẻ. Con thỏ đầu trọc đứng lên, rốt cuộc cũng đi thẳng vào chủ đề, nhưng mà, đó mới là hệ thống tu hành viễn cổ thôi, Phật môn viễn cổ phổ độ chúng sinh, trong lòng từ bi. Hậu nhân chúng ta vẫn chưa làm sống lại được loại năng lượng Phật nguyên chính thống, hiện tại tất cả đều là năng lượng phụ, phải nhờ các vị nỗ lực cùng với chúng ta. Hắn để cho một số người chơi đi xuống dưới, đưa dược tề qua, cho bọn họ hấp thu. Tiếp theo, liền bắt đầu nhập môn. Mọi người không nên kích động, bởi vì sẽ tùy người mà thân thể sẽ phát sinh dị dạng khác nhau, tóc sẽ tự nhiên rụng đi, loại trừ 3.000 phiền não. Mọi người lộ ra vẻ mặt giống như gặp quỷ, rụng tóc. Nhưng mà cũng chỉ là túi da thôi. Chỉ thấy con thỏ đầu trọc này đứng lên, nghiêm túc nói, tóc là phiền não, là nguyên nhân ngăn cản chúng ta trở nên mạnh mẽ. Đến đây đi. Cùng chúng ta mở ra cánh cửa vật lý. Đánh vỡ mê vọng và sợ hãi của vùng cấm, dùng trí tuệ thông minh để quan sát ánh sáng. Rầm. Một mảnh ánh sáng lưu ly thần thánh rơi xuống trước mặt mọi người, giờ khắc này đã trở thành bích họa được in sâu trong lịch sử vĩnh hằng. Thiên nhân, năm 468, cổ Phật giảng đạo tại Tử Phủ. Núi Vân Phượng, loại bỏ điều vô căn cứ, độ ách nạn, làm rõ hoang mang, độ hóa chúng sinh, Phật môn bắt đầu hưng thịnh. Chúng ta đây là đang đi đến con đường tối cao. Con thỏ khoác áo cà sa, ra hiệu cho mấy người chơi phía dưới đi phát dược tề, chậm rãi xoay tròn Phật châu trong tay, còn gõ lên cái mỏ bên cạnh. Hôm nay, chỉ cần gia nhập giáo của ta thì giáo dục không phân nòi giống. Giọng nói của nó càng thêm trầm thấp, tóc sẽ hút đi dinh dưỡng của đại não chúng ta. Nó đứng lên, tóc là sâu mọc đáng ghét đang cắm rễ ở trên đầu. Ầm vang. Nó mãnh liệt về phía trước một bước, nói năng rất khí phách, tóc khiến cho đại não của chúng ta dần thoái hóa. Nó không ngừng bao lấy trí tuệ của chúng ta, khiến cho chúng ta rơi vào biển khổ, không thể hiểu rõ ý niệm, khiến cho chúng ta có đến 3.000 phiền não. Nó chậm rãi mở hai tay ra, hôm nay, loại bỏ tóc, ngươi và ta đều là đồng môn. Thiết quyền của chủ nghĩa duy vật sẽ đánh tan tồn tại cổ xưa trong cấm địa hắc ám. Tiêu diệt mê vọng, mê tín, sợ hãi, dùng sự lý trí của đầu óc, ánh sáng trí tuệ sẽ thắp sáng tương lai. Oanh! Nó khoác áo cà sa. Lúc này trên đầu nó lóe lên ánh sáng màu vàng vô tận. Chói mắt hùng vĩ, phản phất như thần quang đến từ chùa miếu giáo đường Trung Cổ, được bao phủ bởi ánh sáng cuồn cuộn vô ngần. Mọi người trầm mặc, cho dù là nhóm thiên nhân cũng rung động, vội vàng sử dụng dược tề gen được phân phát, chỉ cảm thấy có một loại xạ tuyến kích thích đang lan khắp cả người. Bọn họ nhẹ nhàng kéo tóc. Vậy mà lại rơi rụng từng bó lớn. Nhẹ nhàng nắm một cái, liền lộ ra da đầu trơn bóng trắng nõn tròn trịa, ngay cả chân lông cũng không thấy, trong quá trình không có chút thống khổ nào, vô cùng tự nhiên. Bọn họ ngồi khoanh chân, chỉ cảm thấy cả người như được vô số ấm áp nóng bỏng bao vây, đắm chìm trong thần quang, yết hầu khát khô, chắp tay trước ngực, nhắm mắt, vẻ mặt từ bi. Chúng ta sẽ ngược dòng về lịch sử thần thoại. Bước lên con đường truy tìm nguyên lý vạn vật của tiên nhân viễn cổ. Lịch sử. Lịch sử xa xôi luôn là thứ khiến người ta hướng tới. Vinh quang ngàn năm luôn khiến người phải truy tìm. Nhưng mà, rốt cuộc cái gì gọi là lịch sử? Cái gọi là lịch sử. Đó là một đám người hoang hô nhảy nhót, lúc ấy cho rằng mình chỉ tùy tiện làm một chuyện nhỏ. Cười ha ha, vui vẻ, thậm chí cho rằng việc làm đó rất kỳ lạ. Hứa Chỉ nhàn nhạt trầm ngâm một chút, cười mở miệng. Hắn nhìn con thỏ khoác áo cà sa đang giảng đạo trước mắt kia, cùng với người phía dưới đang hứng thú bừng bừng đi phát dược tề khắp nơi, dẫn dắt mọi người tu luyện. Những người chơi này tự hào về việc phổ cập khoa học cho môn phái. Cũng là đang phổ cập khoa học cho chính mình, vì khôi phục lại vinh quang của tổ tiên Hoa Hạ mà vui vẻ, đắc ý, dù sao thì ở trong mắt bọn họ, tổ tiên đã từng đến mảnh đất này. Hơn nữa còn bùng phát chiến tranh và phát triển một thời đại huy hoàng mà bọn họ không biết, khiến cho bọn họ có loại cảm giác đặc thù như quê nhà. Trước mắt bọn họ đương nhiên là muốn tìm tòi nghiên cứu lịch sử. Hứa Chỉ nói, rất nhiều thời điểm, lúc mà lịch sử xảy ra cũng không thần thánh, cũng không long trọng như bọn người này đang sằng bậy, có khi chỉ là mấy câu hi hi ha ha. Nhưng mà lịch sử sẽ để lại tán ca, thần hóa bọn họ. Bọn họ, đó là thần thoại xa xôi. Thiên nhân, năm 470. Hệ thống tu luyện đạo Phật được khuếch trương, mỗi người đều tu Phật, trồng cây bồ đề, lục căn thanh tịnh. Lịch sử, tại thời khắc này mới đi vào quỹ đạo từ nguyên thủy hoang dã bước lên con đường tu hành cổ đại, khôi phục lại phương pháp tu hành viễn cổ. Bọn họ đã từng ngồi trên thiên phú, lấy tốc độ cao để đạt đến huy hoàng, nhưng cũng bởi vì thiên phú, cho nên mới dẫn tới việc xem nhẹ con đường khai phá hệ thống tu hành vốn có. Hiện tại bọn họ đang bắt đầu gây dựng lại nền tảng của mình. Thiên nhân, năm 473. Phật môn khuếch trương thanh thế, không thể ngăn cản. Tất cả triều đại đều phát hiện ra sự cường đại trong đó, có thể chống lại vùng cấm. Phật độ chúng sinh, cho nên rất nhiều phàm nhân không thể tu luyện cũng bước lên con đường tu hành. Nhất mạch Phật tu, giảng thiên tính, nói về tuệ căn, luận ngộ tính. Chỉ có người am hiểu vật lý mới là thiên kiêu của Phật môn, lấn áp đương thời, thiên kiêu các nơi đều muốn tranh. Các đại thiên kiêu, con cái vua chúa, thánh tử trước đây không theo kịp con đường tu hành, rất nhanh đã có người bị đào thải. Một người xuất thân bần hàn tại đạo tu hành này lại tỏa sáng rực rỡ. Đức Phật độ ách đi về phía Tây, thâm nhập vào vùng cấm phía Tây Nam, tìm tòi nghiên cứu di tích viễn cổ, đạt được một viên dược bất tử trong thần nguyên viễn cổ. Đức Phật Bách Khổ đi về phía vùng cấm phía Đông, quan sát bích họa phù đồ cổ. Trong lúc đó còn chém một đại yêu ma bị biến dị hắc ám vùng cấm cảm nhiễm. Một vị Phật tử xuất thế, kinh diễm mọi người. Nhưng chung quy lại, thứ mà bọn họ tu đều là Phật sát sinh, nắm giữ ánh sáng tử vong, phóng xạ truyền thống, nơi đi đến đều là tử vong, không có ai ngộ đạo thành Phật phổ độ thế gian chân chính. Hơn nữa, bọn họ hình như có chút không muốn tiêu phí thời gian, ở nơi hư vô đi cứu vớt chúng sinh, phổ độ thế nhân, rõ ràng là không am hiểu chiến lực. Thứ mà bọn họ muốn là chiến lực tối cao kia. So với việc mò mẫm trên phương pháp khiến mình trở nên yếu đi, còn không bằng tu luyện Phật sát sinh, dùng nhiều thời gian sát phạt, đi tranh đoạt cơ duyên, mới có thể trổ hết tài năng của mình ở trong thời đại. Thiên nhân, năm 474. Thì ra là thế, thì ra là thế. Một ngày này, một tiểu ni cô xinh đẹp đang ngồi ở chỗ sâu trong rừng trúc, đúng là từ oanh lạc. Nàng tuy rằng bị nhốt ở trong vùng cấm, chưa từng tự mình đi nghe truyền đạo, nhưng nàng đã giao lưu tin tức với các cường giả qua không trung. Nàng dùng hạt giống bồ đề dung nhập vào trong huyết mạch, bắt đầu nghiên cứu vật lý, truy tìm nguyên lý vạn vật. Nàng thuộc vào đám người tu hành đến sau. Lúc này, nàng đã ngồi tại rừng trúc trong vùng cấm được 3 năm, ngày qua ngày, thông qua trúc để tìm tòi, muốn có cơ duyên ngộ đạo. Nàng không vì tranh giành vết đoạt, nàng đến vì mẫu thân. Từ sau khi vùng cấm bùng nổ, từ mẫu trọng thương chưa lành, còn bị thứ nguyền rủa khủng bố kia cảm nhiễm, thân hình dần trở nên gầy ốm, cơ hồ sẽ hóa thành sẽ bộ xương trắng di động. Nàng khác với mọi người. Tâm tính nàng ôn nhu như nước, rất là trầm ổn, không có lòng hiếu thắng, cũng không đi tới các vùng cấm để rèn năng lực chiến đấu, thậm chí cũng không muốn nổi danh. Lại một ngày. Đây chính là Phật lý. Phật niệm, ma niệm, chẳng qua chỉ là một ý niệm. Oanh. Trong nháy mắt, thần quang chiếu khắp rừng trúc. Ánh sáng này đã nhanh chóng khiến cho khắp rừng trúc xảy ra một chút biến dị. Cây trúc bị cảm nhiễm biến dạng, vậy mà lại không khô héo, ngược lại càng thêm tươi tốt, dưới loại ánh sáng phóng xạ này đã xảy ra kích thích tiến hóa đặc thù nào đó. Hóa thành một loại trúc Phật đặc thù. Cảm nhiễm vạn vật, độ hóa vạn vật, hóa thành đồng môn. Đây chính là đạo lý của Phật. Thần bí, vĩ đại khó lường. Nhuộm dần thế giới. Phật quang chiếu khắp mọi nơi, thì ra là thế. Nàng nhịn không được vui sướng cười to, trên đỉnh đầu hiện lên một đóa sen màu vàng 12 cánh, cả người trong suốt như lưu ly, thân mình phát ra một cổ Phật hương và Phật quang nhàn nhạt. Nàng duỗi ra tay, lấy xuống một sợi lá trúc Phật, không cần đến 5 năm, lấy cảnh giới của ta có thể một đường quét ngang các cảnh giới, thẳng đến Phật Thiên Đế. Nàng khẽ cười, bọn họ cho rằng phải chiến đấu mới có thể tăng cảnh giới, lại không biết, Phật này là truy tìm nguyên lý vạn vật, ngộ lý, tìm hiểu hoa cỏ trùng cá, tu thân dưỡng tính mới là chính đạo. Nàng nghe nói nhất mạch viễn cổ này sinh ra là để rèn công chính bình thản, là pháp môn tu thân dưỡng tính, không phải sinh ra để sát phạt. Mà là có một đôi mắt thông tuệ có thể nhìn thấu thiên địa. Nhìn kỹ vạn vật thiên địa, tất cả vạn vật va chạm hình thành nên trường và ánh sáng, hiểu được nó thì sẽ hiểu được vạn vật. Nàng có một trái tim lưu ly, nhìn thấu thế gian, con đường vật lý đã ở trước mắt. Một ngày này, sau 5 năm nghiên cứu, Từ Oanh Lạc đã ngộ đạo trong rừng trúc. Nàng đã ngộ đạo trở thành Phật viễn cổ chân chính. Thiên hạ rung động, vô số người nghe đồn mà đến, lãnh giáo luận Phật. Trong vòng 800 mét đều là đất Phật. Một miếu thờ thánh địa đã được thành lập trong rừng trúc, gọi là miếu Vô Vi Tu Di, năm chữ này được viết lớn trên tấm biển, ánh lên sắc vàng rực rỡ. Một số bá tánh lê dân nhanh chóng tiến đến, ở trong đất Phật, tận hưởng sự thanh tịnh, chống lại vùng cấm, kéo dài tuổi thọ. Giọng nói của nàng vang vọng khắp thiên hạ, chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh lại mình. Thuận theo vạn vật là vô vi, gọi là Vô Vi Tu Di Phật Tổ Sư. Đại thế thiên địa bắt đầu xuất hiện. Thần đạo của Hoa Hạ cổ xưa đã hoàn toàn sống lại. Vô số cường giả đã đến, nhìn thấy miếu Vô Vi Tu Di, ánh sáng lộng lẫy như biển, không khỏi chấn động. Nó rất khủng bố. Đây là đất Phật. Ở trong bóng đêm, che chở con dân một phương. Chỉ cần đi vào, đều cảm giác như bị đồng hóa, độ hóa, trở thành tín đồ dưới trướng Phật Đà. Không chỉ có chúng ta, các ngươi nhìn những cây trúc, động vật, hoa cỏ nơi này xem, đều đã chịu ảnh hưởng, có lẽ trong tương lai, nói không chừng có thể sinh ra trí tuệ, quy y Phật môn. Đúng vậy, mảnh đất Phật rất thần bí, các ngươi nhìn con khỉ ma. Các trong rừng trúc đi, sau khi được Phật hóa, ước chừng có 6 tai, giống như linh tú, nó đang nhìn chúng ta kìa. Mảnh đất này ở trong mắt bọn họ rất là thấm người. Bọn họ vốn tưởng rằng, lực sát thương của Phật sát sinh rất kinh người, nhưng chưa từng nghĩ đến, thì ra Phật chân chính mới gọi là cường đại. Phổ độ chúng sinh, cùng với các loại thần tích và sức mạnh thần bí to lớn, rất là khoa trương, khó trách người xưa đều tu chính Phật, vì đạo truyền thống. Luôn có đạo lý của riêng mình. Bởi vì không chỉ có lợi cho mọi người, mà còn mạnh hơn. Vì thế, có một cường giả lập tức chuyển hóa tâm tính dứt chóc, cung kính đi lãnh giáo một phen, qua mấy ngày, vậy mà lại mất tích ở trong miếu thờ, không hề có tin tức. Sau đó mọi người phát hiện nhân kiệt đương thời này vậy mà đã biến thành Phật đồ của miếu Vô Vi Tu Di. Ánh mắt hắn thành kính, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, cùng kính niệm kinh, cảm hóa vạn vật. Bọn họ bỗng nhiên có một loại cảm giác sợ hãi. Mà một bên khác, ở một vị thiên đế lại buông xuống đạo súc sinh một lần nữa, ngẫu nhiên phát hiện ra một số chiến sĩ đạo Atula Kỳ là đang khóc lóc thảm thiết đuổi theo chính mình. Chúng ta có một đạo cũng không thua Phật. Chúng ta rất hận. Bọn họ đúng là những môn phái tu đạo, đang cực kỳ bi thương. Những tên hỗn trướng kia vốn dĩ kém xa bọn họ, không thể tưởng được chúng lại ăn mảnh, lén chạy tới đạo thế gian để phát triển. Nghe nói đã xuất hiện Phật đại năng, bắt đầu ngộ được rất nhiều điều ảo diệu trong đạo, ngay cả Phật chính thống đều đã được phổ cập. Ánh sáng của Phật chiếu khắp nơi, tất cả đều là đất Phật. Lấy loại tính chất đồng hóa khủng bố này, thật sự nếu bọn họ còn không ra tay thì qua mấy năm nữa sẽ không còn chỗ dung thân. Trên mạng đã hoàn toàn nổ tung nồi. Cuộc tranh cãi giữa vật lý và hóa học bắt đầu nổ ra. Đạo thế gian xảy ra biến động lớn, một con heo ngồi ở đầu gió cũng có thể lên trời. Các ngươi mắng ai là heo? Ngược lại là đám vô liêm sỉ các ngươi, sắp xếp gián điệp vào trong chúng ta, tùy thời thông báo lại phản ứng của chúng ta, quá là xã giao đi. Mọi người ríu rít. Dù sao, trong các trò chơi đối kháng truyền thống đều là các loại phân tranh giữa các môn phái, rất nhiều trong số đó là các cuộc đấu trí giữa người chơi, lấy đó làm thú vui. Ở đâu có người ở đó liền có giang hồ, có ân oán tình thù, trước mắt đương nhiên lại càng thêm thù hận. Con lừa trọc kia. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Hừ hừ, muốn chiến thì chiến, ta sẽ khiến các ngươi hiểu rõ kẻ yếu không xứng có cha mẹ. Hứa chỉ, thần mẹ nó kẻ yếu. Đinh. Bọn người kia chuẩn bị bắt đầu múa bàn phím, lại nhanh chóng bị cấm ngôn. Hắn thật sự cạn lời rồi, nơi nào có người là lại có mắng chửi, rõ ràng hai bên đều là hệ thống nhiệt tình yêu thương học tập, nghiêm túc so đấu học tập với nhau không tốt sao? Là bởi vì tóc cho nên dẫn tới nguồn gốc của sự khinh bỉ và không hợp nhau sao? Nhưng mà cũng không thành vấn đề. Bởi vì chiến tranh phe phái mới càng thêm thú vị một chút, cục diện đáng buồn ngược lại cũng không quá tốt. Một điểm nữa chính là bọn họ đã mang hệ thống tu hành này đến đạo thế gian, lại không ảnh hưởng đến nhiều thứ. Dù sao thì dưới áp lực của thiên nhân, rất khó để trụ lại lâu dài. Thiên nhân, năm 478. Đạo Atula được một vị thiên đế đưa tới đạo thế gian. Sau khi câu thông, lại mở đạo tràng, giảng về một mạch tu đạo viễn cổ. Chân khí trời sinh. Tin tức truyền đến, bốn phương đều là vũ trụ, từ xưa đến nay đều như vậy. Hôm nay, ta sẽ giảng cho mọi người về đạo vũ trụ. Oanh. Lời nói bá đạo như thế lập tức thu hút người trong thiên hạ chen chúc tới. Mỗi người đều chạy tới để nghe về con đường tu hành này. Trên đạo tràng. Đạo tu hành này, khác với vật lý, truy tìm nguyên lý của vạn vật. Quan sát vật trong thiên địa và phân tích nguyên lý trong đó. Một người cây mặc một bộ đồ đạo sĩ màu xám, trên mặt nó là một vòng âm dương bát quái tinh xảo thần bí, 64 quẻ thượng phân biệt thành các nguyên tố trong bản chu kỳ, chi chít mà tỉ mỉ. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Cuộc chiến giữa các đạo phái chính là tàn khốc như thế. Hắn cầm trong tay một nắm bụi, Tiên Phong đạo cốt, đạm nhiên nói, đạo sĩ cổ đại chúng ta tu hóa học. Phía dưới là một mảnh chấn động. Bọn họ cảm thấy khó hiểu. Đạo sĩ là gì? Hóa học lại là gì? Đạo sĩ người cây kia chậm rãi mở miệng, giọng nói như sấm, đạo đương nhiên chính là quy tắc vận chuyển của vạn vật trong thiên địa, gọi là đại đạo. Đại đạo vô hình, sinh ra thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, nuôi dưỡng vạn vật. Đạo pháp thuận theo tự nhiên, người tu đại đạo, gọi là đạo sĩ. Mấy chữ ngắn ngủi về đại cương của đạo chính thống rơi xuống, lập tức khiến người phía dưới yên lặng. Bọn họ cảm thấy trong lòng chấn động như sấm. Đoạn lời nói đơn giản này quá mức thâm ảo thần bí, phản phất như ẩn chứa vũ trụ huyền bí, quá dọa người rồi. Thuận theo tự nhiên tức là đạo. Đạo sĩ, hành tẩu theo tự nhiên, cũng giống như đạo Phật kia, cũng là một hệ thống tu luyện trực tiếp vào mạnh mẽ. Bọn họ dường như thấy được một nhóm người cổ đại từ mấy vạn năm trước, tóc đen áo choàng, tung hoành thiên hạ, chúng sinh cúi phục, đại đạo hành tẩu, khống chế mưa gió lôi điện. Đó. Đó là loại phong thái tuyệt thế như thế nào cơ chứ? Như thế nào là hóa học? Đạo pháp thuận theo tự nhiên, nghiên cứu thiên biến vạn hóa. Người cây tay cầm phất trần, quan sát phía dưới, chỉ trời chỉ đất, chỉ vào núi sông, bắt đầu xướng đạo, không câu nệ vạn vật, không câu nệ tính chất, tùy ý mà vô vi. Hiển nhiên là không có ai thắp sáng cho mặt trời và mặt trăng, sao trời không cần người cũng tự sáng tỏ, động vật có thể tự sinh sản mà không cần con người, gió có thể tự động, nước có thể tự chảy, cỏ cây cũng có thể tự sinh sôi. Biển cả chuyển dời, vật chất cũng thay đổi. Sự biến hóa của vạn vật gọi là hóa học. Lời này vừa ra, trời sụp đất nứt. Giờ phút này, sau khi mọi người phía dưới nghe xong thì đều cảm thấy hít thở không thông. Bọn họ vốn tưởng rằng chân lý của thế giới là vật lý. Nguyên lý của vật chất, bản chất của hình thức. Hiểu được nó, liền hiểu được cấu tạo vật chất cơ bản của thế giới vạn vật, khống chế được ngọn nguồn của ánh sáng và trường trong đó là sức mạnh tối thượng duy nhất. Ban đầu điều này vốn dĩ rất khó để tin tưởng, nhưng mà mọi người cuối cùng cũng đã tiếp nhận rồi. Mấy năm nay, Phật môn cũng dần lý giải ra ảo diệu trong đó, nhưng lúc này, quan niệm vừa mới được thiết lập lại vỡ nát. Bởi vì có người nói cho bọn họ về hai chữ, hóa học. Nghiên cứu về sự thay đổi của vạn vật trong thiên địa. Đây cũng là một phương pháp tu hành viễn cổ của thần hệ Hoa Hạ, tồn tại giống như đạo Phật, chỉ ra chân lý của vạn vật. Đạo cổ xưa cũng đã tạo nên một thời đại viễn cổ thần Phật đầy trời, đó là những tổ tiên của mảnh đất viễn cổ này. Điều này đã đủ để khiến cho tất cả các thiên đế, thiên kiêu, các đại tông môn, phe phái, nhóm cường giả, tân sinh ở đây đứng ngồi không yên, phản phất như bị nhiều đợt sóng mạnh hung hăng đánh sâu vào. Giờ phút này, bọn họ ngoài trừ kinh hãi, cũng chỉ có thể nhìn lên. Đây là con đường tu hành tối thượng thứ hai. Mấy thiên nhân đang thì thầm. Bọn họ cảm thấy kiêu ngạo trước kia của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ là con kiến của thời đại này. Xin hỏi, bản chất khác nhau? Tân thiên đế chậm rãi mở miệng. Ngươi tu Phật, thật không tốt. Tên người cây này vừa nhìn thấy tân thiên đế đầu trọc, lục căn thanh tịnh, không khỏi vô cùng đau đớn. Đây là đã tới chậm một bước, vẫn là bị mạnh mẽ cưỡng ép. Những tên gia hỏa kia không có tóc, cho nên cũng muốn lừa những người khác. Về phần bản chất khác nhau, đạo sĩ người cây kia cười cười, chậm rãi duỗi tay ra, đạo sẽ biến hóa, bao gồm tất cả những biến hóa trong thiên địa, vạn vật trong thiên hạ luôn khắc chế lẫn nhau, cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Một loại chất thuận theo một loại chất khác, một loại chất khác một loại chất khác, một loại chất là chúa tể của các loại chất khác. Rầm. Hắn duỗi tay ra, một ngọn lửa bốc cháy từ hư không, sau khi ngọn lửa cháy vậy mà lại biến thành nước, chậm rãi chảy xuôi ở trong tay. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhóm lửa trong không khí. Rõ ràng là một ngọn lửa, nhưng sau khi thiêu đốt lại biến thành nước. Trong thế giới này, sao có thể có chuyện không hợp với lẽ thường như vậy được? Đây chính là hóa, hóa học. Đạo nhân chậm rãi bay lên trời, duỗi tay, sau đó vậy mà lại xuất hiện một vụ nổ mạnh. Mọi người lộ ra vẻ mặt khác thường. Cảnh giới thấp như thế vậy mà lại có thể ngự không phi hành. Đây là phá vỡ sự giam cầm của cảnh giới sao? Mà thứ nổ mạnh kia lại là vật gì? Bọn họ có chút không biết lý giải như thế nào, cảm thấy cổ quái kỳ dị giống như lúc trước bọn họ nhìn thấy Phật vậy. Đây là biến hóa của vạn vật. Người cây di chuyển trên không trung, nhẹ giọng nói, có thể phân giải không khí từ trong nước, đốt ra nước từ trong ngọn lửa, có thể phân giải ra ánh sáng từ trong nước. Dựa theo nguyên lý này thì từ một vật duy nhất có thể sinh ra rất nhiều chuyển hóa phi phàm. Đây là đạo, nếu như muốn học thì ta có thể dạy cho các ngươi. Một ngày này, đạo tu, bởi vậy mà ra đời. Người tu đạo cũng có xu hướng dần dần cường thịnh, không kém gì Phật. Hóa học, vật lý, bắt đầu rầm rộ. Trên mạng cũng trực tiếp nổ tung luôn nồi. Ha ha ha ha ha. Mấy người các ngươi mẹ nó đúng là có độc đi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi nói hưu nói vượng một cách đứng đắn như vậy đấy. Cười điên rồi. Đạo hóa học, vật lý Phật, thật sự là có ý tứ. Nói rằng cổ đại không có thần thoại bực này, ta hiện tại đúng là không tin nổi mà. Thậm chí ta còn cảm thấy, 9 năm giáo dục bắt buộc hiện đại của chúng ta, nghiêm túc học tập hóa học, vật lý, rõ ràng chính là để kế thừa truyền thừa của cổ nhân Trung Hoa chúng ta. Các huynh đệ, hãy học tập để cuộc khởi. Mọi người rất hưng phấn, bọn họ đây đang khôi phục lại nền văn minh cổ đại. Bọn họ tự mình suy đoán ra hai đại hệ thống, làm cho cả thế giới thôi diễn nhanh hơn. Nghĩ đến đây, tương lai của thế giới này sẽ lập tức biến hóa. Cái gì mà vùng cấm hắc ám, đại thánh cổ đại, cũng miễn cưỡng có khả năng chống lại. Nhưng mà căn cứ theo dự đoán của chúng ta thì phong cách của thời đại này đã rất rõ ràng. Đúng vậy, lịch sử chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời đại thần Phật siêu viễn cổ từ mấy trăm triệu năm trước, chính là thời đại của Địa Tạng Vương Bồ Tát, tương ứng với mấy ngàn năm tại Trung Hoa, lúc mà những người tài giỏi của trái đất phi thăng. Khi đó bạo phát chiến tranh khủng bố, thần Phật ngã xuống đầy trời, rất có thể đó chính là cuộc chiến giữa hóa học và vật lý. Mọi người gật gật đầu, đúng là như thế. Giai đoạn thứ hai, chính là sau khi sụp đổ, thiên hạ đã không còn tiên thần, thế giới cũng rách nát, cũng chính là kỷ nguyên hỗn loạn. Thời đại này hẳn là tương ứng với đại thanh của chúng ta. Bởi vì nó xảy ra tại thời đại cuối cùng của pháp thuật, cho nên không có người phi thăng. Thời đại này phát triển bình thường, lẽ ra nên xuất hiện người tu luyện tiên thần, nhưng lại xuất hiện một đại lão của điện luân hồi, trực tiếp thành lập lục đạo luân hồi, độc đoán toàn bộ thế giới. Cho nên, không còn ai có thể đột phá thần linh cấp 8 một lần nữa, hình thành nên thời đại không có thần tiên. Mọi người trầm mặc, độc thủ khủng bố không biết này có chút đáng sợ. Giai đoạn thứ ba chính là hiện tại. Con đường thành tiên đã đứt, tuyệt vô thần muốn nghịch thiên, còn có tồn tại cổ đại trong vùng cấm hắc ám, muốn lật đổ vị bệ hạ chưởng quản luân hồi kia, khôi phục lại con đường thành tiên. Sau một phen phỏng đoán, toàn bộ thế giới quan rộng lớn và khổng lồ đã hoàn toàn rõ ràng, đầy đủ máu thịt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà trước mắt bọn họ hẳn là nên chống lại những tồn tại cổ đại trong vùng cấm kia. Ba đạp. Hứa chỉ đóng máy tính bảng lại. Bọn họ thật sự đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Đúng như ta dự đoán, cho dù nhỏ yếu, cũng sẽ nghĩ ra các khác nhau để làm lay động thế giới. Thấy một màn như vậy, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Phong cách này rất kỳ quái. Người nói phong cách của hắn không đúng, nhưng thực ra lại rất cổ điển. Truy tìm nguyên lý vạn vật và sự biến hóa vạn vật. Thậm chí còn vô cùng cao lớn, siêu hình hơn rất nhiều so với thế giới trước đây. Nó thuộc về siêu phàm chân chính, thoạt nhìn rất có nội tình, ngoài ra còn có sự tao nhã của thần tiên. Nhưng người nói hắn đúng, lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Quả nhiên, thế giới này đã bị bọn họ chơi đùa. Hứa Chỉ lại nhìn chằm chằm mấy người chơi kia, phát hiện bọn họ bắt đầu lừa dối những thiên đế của đạo thế gian, đem bọn họ vào đạo thế gian theo định kỳ. Chờ đến khi có sức đẩy, lại đi về đạo súc sinh. Rốt cuộc, đạo súc sinh là thế giới cấp thấp, tốc độ chảy của thời gian rất chậm, không có náo nhiệt như vậy, có thể đi vào đạo thế gian, đương nhiên là việc không thể tốt hơn. Nháo thì nháo, thời đại cường thịnh như vậy là đủ rồi, bọn họ cũng sẽ chứng kiến lịch sử. Hứa Chỉ cười, bỗng nhiên đi lại trên đường phố của thế giới này, nhìn dòng người hai bên đường, thậm chí, bọn họ có thể chứng kiến lịch sử thay đổi một cách trực quan. Cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tiến vào đạo nhân gian một lần, thì sẽ thế nào? Một ngày trong đạo súc sinh bằng 10 ngày của đạo nhân gian. Điều này dẫn tới việc cách mỗi một đoạn thời gian mà bọn họ tiến vào, đều sẽ chứng kiến thời đại sau khi bị chính mình thay đổi phát triển nhanh như thế nào. Hình thức võng du như này rất tốt. Lúc trước tuy rằng bọn họ cũng đã chứng kiến sự thay đổi của thời đại, nhưng đều là nhìn thấy trên trang web. Trước mắt tốc độ chảy thời gian khác nhau, có thể nhìn nó một cách trực quan hơn, hơn nữa còn không ngừng tiến vào, xem những thay đổi trong tương lai do mình mang đến. Có cảm giác tham dự, lúc này mới cảm nhận được sự hùng hồn của lịch sử. Hứa Chỉ cảm thấy hình thức này của mình quả là vô cùng hoàn mỹ, bọn họ rất nhanh thôi sẽ lại tiến vào đạo nhân gian, khắp đại địa đều sẽ lưu truyền về một số truyền thuyết trước đây. Nhìn thấy hệ thống do chính mình suy đoán đã hoàn toàn phát triển trở thành một đại thế. Đương nhiên là thọ mệnh của bọn họ phải đủ lâu mới được. Nếu không đột phá xu thế trước mắt này, thì thọ mệnh của đám người chơi này cũng không còn nhiều, rất nhanh sẽ bị đào thải, cho dù đột phá thiên đế, cũng chỉ có 80 năm mà thôi. Nhưng mà nói đến đại thế, ánh mắt của Hứa Chỉ dần buông xuống, đợi lúc bọn họ cường thịnh, nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, ta vẫn nên đem tồn tại cổ xưa trong vùng cấm kia làm cho chân thực một chút mới được. Trên thực tế, những cấm khu hắc ám này vẫn được định hình rất tốt. Cái gì mà cấm sơn, tuyệt địa u ám, đủ loại hiện tượng quỷ dị, thậm chí hài cốt của những tồn tại cổ đại bị phong ấn ở trong hồ nước, cũng chẳng qua là biểu tượng thôi. Trông thì ngon mà không dùng được. Bức xạ của thần nguyên hộ phách là có thật, nhưng tàn chi còn sót lại trên mặt tương đương với một loại hoa văn sơn phủ bên trong, dáng vẻ giả bộ sẽ sớm mục nát theo tuế nguyệt. Cái gọi là cấm khu, mình chỉ cần là một khu vực bức xạ nặng là được. Khu bức xạ vốn đã rất quỷ dị, dị dạng, dị biến và chảy mũ, không cần làm thêm cái gì cũng phải lãng phí năng lượng. Nhưng mà, làm như thế nào để tạo nên những sự tồn tại cổ lão của cấm khu cổ đại, từng tôn tuyệt đại yêu nhân kinh thiên vĩ địa? Những kẻ đó đều là tuyệt đại thiên đế với chiến lực khoa trương, không hề dễ dàng tạo thành. Hứa Chỉ biết, dưới trướng mình cũng không có nhiều người như vậy. Hiện tại ở trong nội thiên địa, tiểu ma phương lục đạo luân hồi mới là quân đội trùng tộc trực thuộc của mình, nhưng còn đang bên trong quá trình thai nghén. Hắn cảm thấy rất khó giải quyết sau nhiều lần cân nhắc. Trước đó làm ra một cái A cây địa ngục với 18 tầng để hội tụ tín ngưỡng, bên trong có sự tồn tại của tuyệt vô thần, cách này làm thật sự đúng đắn. Bọn họ không cần chiến lực chân chính, đợi đến thời điểm cần bọn họ thực sự xuất hiện trước mặt mọi người, e rằng họ đã hoàn toàn hội tụ được đầy đủ nguyện lực để trưởng thành, không còn là hư giả nữa. Trong mắt mọi người bọn họ mạnh bao nhiêu, cho dù có mạnh, cũng chỉ bằng ta nghĩ ngày xưa. Chỉ là muốn càng mạnh hơn, thì phải hấp thu nguyện lực càng lớn và càng lâu, trong khi nguồn năng lượng là ngang nhau. Còn hiện tại thì sao? Cấm khu có thể tồn tại, nhưng không có thời gian để cho bọn họ trưởng thành. Những tồn tại cổ lão mới sinh ra ở cấm khu cổ đại chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, phát động một trận chiến tranh kinh thiên động địa. Thậm chí không chỉ là đánh nhau đơn thuần, còn cần phải chiếm ưu thế, thậm chí nghiền ép đối phương. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là một phần của toàn thế giới, để thế giới này trở nên tiềm năng hơn. 18 tầng địa ngục đã xuất hiện một đống tồn tại vô song. Mà nếu như cái cấm khu này được phát triển, rồi cũng sẽ sinh ra một nhóm tồn tại tuyệt đại. Nội thiên địa tùy thân bên cơ thể cửu chuyển huyền công mới là căn cơ thực sự của mình. Nhưng mà, ở bên trong nội thiên địa nuôi một đám con kiến lệ thuộc trực tiếp quân đội cận vệ, thật sự là có chút khó khăn. Hắn bất đắc dĩ trợn mắt nhìn. Đạp đạp đạp. Hứa Chỉ bước đi ở trong thâm sơn hắc ám. Khắp nơi đều có bức xạ, dây leo xanh biếc, bùn đất đen nhánh, môi trường u ám mướt sũng, khiến cho người ta cảm giác có một loại âm phong đánh tới. Quả thực cần phải sáng tạo ra một số khu vực cấm khu. Tuy nhiên, những tồn tại cấm khu này cũng không phải là nơi tụ tập tín ngưỡng, mà nên là sinh linh chân thực. Hứa Chỉ trầm ngâm mấy giây. Bởi vì làm cách nào để hội tụ tín ngưỡng? Có một số người tôn thờ hắn, bái hắn, tụng hắn và kính sợ hắn. Những tồn tại cấm khu cổ đại này từ lâu đã bị tuế nguyệt lãng quên, trong khi địa ngục thì không sao, a cây một chọi một, nhưng nếu như toàn thế giới có phạm vi quá lớn, muốn thu thập tín ngưỡng của vô số sinh linh thì cần phải thiết kế xây dựng long mạch, cho nên không thể đi con đường này. Về phần Long Châu, mẹ của nó chính là cả viên tinh cầu, tự nhiên không có lo lắng như vậy. Thực chất chỉ có thể là sinh linh chân chính, nhưng không làm khó được ta, bởi vì ta là thần linh siêu cổ đại tri thức uyên bác. Hứa Chỉ rơi vào trầm tư, hơi ngồi xuống sờ sờ vào đống bùn đất màu đen tràn đầy phóng xạ, ướt sũng, kẹp lấy không ít cành khô màu đen. Ta là thần linh siêu cổ đại cấp 9, trong mắt ngoại nhân cũng là tồn tại đã sống ít nhất mấy vạn, hơn 10 vạn năm trở lên từ thời đại tối cổ. Mặc dù chỉ là nhân vật nhập vai, ta thực sự cũng được coi là có 2-3 vạn năm kinh nghiệm từng trải. Toàn bộ thế giới đồng thời phát triển cùng một lúc, nhưng tổng toàn bộ thời gian cộng lại với nhau là có 2-3 vạn năm. Tồn tại càng cổ lão thì tầm mắt càng cao, phạm vi tri thức càng rộng. Chứng kiến nền văn minh hệ thống của mỗi một thế giới, tự nhiên càng có thể giải quyết dễ dàng bất luận một vấn đề khó khăn gì. Đối với bọn họ mà nói, sự hiểu biết càng ngày trở nên sâu rộng thì thế giới dần dần không còn nhiều bí mật. Mặc dù Hứa Chỉ chưa hề đột phá cửu giai, cũng không thực sự sống vài vạn năm, càng không có trình độ tư duy cao của những tồn tại cường giả bát giai đỉnh phong như Medusa, Đế Kỳ và Caroline. Nhưng hắn có tầm mắt rộng lớn nhất. Bởi vì hắn đã thành lập sa bàn để thôi diễn hệ thống của những nền văn minh, cho phép những người trong sa bàn mở ra từng đầu con đường phía trước và vượt mọi chông gai, còn có thể giao lưu liên tục với những tồn tại này, đồng thời không ngừng học trộm hệ thống, tư duy và kết tinh trí tuệ của bọn họ. Hắn vốn đứng trên bờ vai của tất cả mọi người. Rầm rầm. Hứa Chỉ khẽ vươn tay. Từng khối Rubik chế tạo dư thừa lại lần nữa xuất hiện, từ từ xoay quanh và lơ lửng ở giữa không trung. Đây là một số khối Rubik được tạo ra thêm cho các sinh linh AK như Tuyệt Vô Thần trước đây, nhưng hiện tại muốn gia tăng các sinh linh bên trong cơ chế luân hồi, đồng thời vẫn là sinh linh hình thức đặc thù. Hứa Chỉ muốn tiến hành một loại thử nghiệm mới. Sáng tạo chủng tộc viễn cổ đặc biệt độc nhất vô nhị trong luân hồi, nhưng nằm bên ngoài lục đạo luân hồi. Xem ra, ta cần ở lại đây nghiên cứu thêm nhiều năm. Cái giống loài trong tưởng tượng này một khi được sáng tạo ra, sẽ không hề kém hơn so với những mạch ma hạch khác, kể cả nhân loại ở thế giới hoang cổ. Hắn trực tiếp gọi ra kho gen, sinh sôi một gốc bồ đề cổ thụ có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Dung nhập gen ma hạch. Hứa Chỉ điều chỉnh lượng thuốc, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trước đó, những cây bồ đề cổ thụ kia đều là cây bức xạ, trồng ra như làm ruộng lúa thôi, cái nào mới là bồ đề cổ thụ thực sự? Ma hạch lưu truyền tri thức, chứa đựng tri thức, đây mới thực sự là bồ đề quả thụ thật sự. Ngồi dưới gốc cổ thụ, một khi ngộ đạo, hồ thể quán đỉnh. Soạt. Hứa Chỉ để bồ đề quả thụ dung nhập gen ma hạch, trải qua vài lần điều chỉnh, dự định biến hột bên trong trái cây sao trời ban đầu biến thành ma hạch, ngưng tụ rất nhiều tri thức. Ăn một quả, nhai nát ma hạch. Không chỉ có rất nhiều năng lượng, mà tri thức lưu trữ trong đó sẽ hóa thành một loại thần niệm tràn vào đại não. Loại ý tưởng này đã có rất nhiều cơ sở ban đầu và tương đối đơn giản, nhưng thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn cần vượt qua. Hứa Chỉ phải mất 8 năm thời gian, cộng thêm chip ma hạch của mình tính toán cực kỳ nhanh chóng mới hoàn toàn hiện thực hóa được. Hứa Chỉ đã làm được tất cả những điều này. Chẳng bao lâu, bên trong các ma hạch của những trái cây đỏ tươi như quả táo chín, được rót vào rất nhiều tri thức tu hành. Trái cây biến đổi thành từng đài máy tính trí tuệ cao cấp, chứa đựng tri thức và có thể tiến hành tính toán, giống như là một cây cổ thụ kết đầy những chiếc điện thoại di động Apple bên trên. Như thế vẫn còn chưa đủ. Nếu như chỉ là dạng trái cây lưu trữ tri thức, vậy thì năng lực tính toán của quả ma hạch sẽ trở thành râu ria. Ta muốn biến mỗi quả của gốc cây này đều giống như những tế bào no rong thần kinh hỗ trợ tính toán, tạo thành một não bộ hoàn chỉnh. Một năm, năm năm. Dần dần, sau những thử thách và thất bại liên tục, thân cành của cây cổ thụ này đã trở nên quỷ dị. Hình thái của gốc cây bắt đầu biến hóa. Lúc đầu là một cây cải xanh hình vòm, tươi tốt xanh thẳm, dần dần hóa thành một ma thụ hình đại não với số lượng lớn lá cây héo úa, thân cành trơ trụi mượt mà như đậu hũ và trắng như tuyết, bình thường quay đi quay lại trăm ngàn lần, đứng vững ở trên mặt đất. Phốc thông. Phốc thông. Chân khí lưu động. Nó giống như là một bộ não nhúc nhích. Mỗi một nhánh cây đều giống như dây thần kinh bị chia cắt. Mỗi một quả trái cây đều giống như một tế bào thần kinh lưu trữ thông tin và ký ức. Dường như nhìn thấy một bộ não thần bí cắm rễ ở trên mặt đất, từ từ lay động, giống như là một trái tim của viễn cổ thần ma, vô cùng quỷ dị khiến người ta phải sợ hãi. Như vậy, đầy đủ rồi. Hứa Chỉ nhíu nhíu mày, không ngừng cúi đầu và ngẩng đầu, ghi chép lại quá trình thí nghiệm vào trong cuốn sổ tay của mình, ghi lại rất nhiều tri thức vào bên trong từng con chip khác nhau, cũng như một số ký ức. Nó là một tồn tại cổ đại, đã quên nhiều thứ sau giấc ngủ say quá lâu. Hứa Chỉ nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, ở bên trên khối Rubik này có viết một con số tên thật ít 1000, đại biểu cho cấu trúc có tính chất đặc biệt của nó. Cấm khu cổ đại cũng là thí nghiệm tràng của Hứa Chỉ. Hắn không chỉ muốn sáng tạo đối thủ cho bọn họ, nên mới nghiên cứu những sinh vật quỷ dị phi phàm này, mà còn vì tìm tòi và phát triển. Nếu như những sinh vật này thật sự phát triển, có lẽ mình sẽ tung ra một cái thế giới sa bàn mới tinh, hoặc là có công dụng khác. Bản thân cấm khu chỉ là bãi thí nghiệm thôi. Đồng thời, nó cũng là để sáng tạo ra đội thân vệ lệ thuộc trực tiếp cường đại hơn. Hứa Chỉ không chút do dự xoay người, quay đầu rời đi, ta cho một số mảnh vỡ ký ức một chút ấn tượng thú vị, còn lại để nó tự mình não bổ là được. Toàn bộ đại não tiếp tục chậm rãi vặn vẹo ở trong khu rừng rậm sâu nhất của cấm khu. Phốc thông. Phốc thông. Từng mạch máu vặn vẹo như những con rắn béo, đại não quỷ dị không ngừng nhảy lên, quả ma hạch tế bào thần kinh có hạt thực, giống như là thần kinh não bộ chậm rãi hội tụ. Ta là ai? Giọng nói yếu ớt vang lên từ bộ não bằng máu thịt này. Một hồi lâu sau, nó dường như nhớ ra điều gì, đó là một số mảnh vỡ ký ức. Ta chính là luân chuyển phủ quân của U Sơn trong thời đại loạn cổ, từng cạnh tranh cùng người kia để chưởng khống đại đạo luân hồi, tiếc rằng thua vì một chiêu. Sau đó chỉ còn lại một bộ não, trải qua bao năm tháng tuế nguyệt đến nay, cuộn rút lại ở chỗ sâu của cấm khu. Ở thế này, hắn đã trở thành luân hồi phủ quân, chưởng quản lục đạo luân hồi. Mảnh thế giới này trải qua quá nhiều lần hủy diệt, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 6 đạo và 6 tộc. Nhớ năm đó, giữa thiên địa có tới hơn 100 chủng tộc, U Sơn luân chuyển chúng ta ở đại thiên thế giới sao mà huy hoàng. Nó tràn đầy cảm xúc bùi ngùi không thôi, cố gắng xem kỹ một số mảnh vỡ ký ức. Ở thời đại đó, ta và người kia là hai kẻ chạm gần nhất tới luân hồi pháp tắc. Dù bại trận, nhưng vẫn còn nắm giữ một bộ phận luân hồi pháp tắc không trọn vẹn, ta vẫn có thể hóa thân thành nửa mảnh luân hồi. Một lúc sau, giọng nói nhỏ dần xuống. Lại là một thời đại mới, ta đã ngủ say quá lâu, không ngờ tu vi suy yếu đến mức này. Tốt hơn hết là cần đề phòng thêm, rồi mới một lần nữa cuộc khởi. Vài ngày sau, một con báo bức xạ biến dị đi ngang qua cây đại não quỷ dị này, cảm giác trái cây tế bào thần kinh ngưng kết phía trên đang tỏa ra sức hấp dẫn to lớn, nó không nhịn được lập tức nuốt vào bụng. Nhai nát cả hột trong đó. Bỗng nhiên, toàn thân con báo run rẩy ngã xuống đất. Nó cảm thấy bộ não đơn giản của mình đang bị một cỗ ý thức khổng lồ tác động vào, đủ loại phương pháp tu luyện thần kỳ xuất hiện, thể hồ quán đỉnh và bị thay thế bằng một mảnh ý thức kinh nghiệm khác. Con báo kia lại bò dậy một lần nữa, chậm rãi đi về hướng phương xa. Đi ra ngoài rồi. Một mảnh vỡ ý thức của mình đi luân hồi để trải nghiệm một kiếp huy hoàng và sẽ trở lại bên trong bộ não trước khi chết. Đây cũng là một loại luân hồi. Ở tại thế gian này, ta tu luyện vô thượng pháp môn. Đa trọng thần kinh suy nhược, cắt giảm ký ức bản thân, hóa thành hàng ngàn hàng vạn hóa thân, chỉ có một thân người là có thể hóa luân hồi. Chính ta cũng là một tòa luân hồi nhỏ. Năm đó, cả nước cờ thua kém mất một chiêu, nhưng một thế này, luân hồi phủ quân, ta muốn tái chiến. Hứa Chỉ khoác trên người áo choàng diêm vương màu đen, đã đi lang thang ở một khu vực khác trong cấm khu. Dạng tồn tại độc nhất vô nhị như vậy, Hứa Chỉ không muốn tạo ra quá nhiều, nhưng lại suy nghĩ nên đa dạng hóa một chút. Mà một cái gốc cây như thế này còn mấy trăm cái, người bên ngoài nhìn vào nội tình của cấm khu bao gồm số lượng chiến lực và trình độ quỷ dị, cũng sẽ không thấy được khuyết điểm gì. Hệ thống Phật giáo và đạo giáo phát triển cường thịnh, đại thế giáng lâm, những người khác đang cuộc khởi, bọn họ cũng đang cuộc khởi, cùng một vạch xuất phát sẽ va chạm ra kịch liệt bắn ra lửa. Hơn nữa, Hứa Chỉ còn giúp đỡ những tồn tại của cấm khu bậc hắc. Cây đại não luân hồi kia là tồn tại mạnh nhất trong số những bồ đề đạo quả thụ ở mỗi kỷ nguyên, cũng là tồn tại đến từ kỷ nguyên tối cổ đoạn tuyệt tiên lộ. Nó hao phí mất rất nhiều tinh lực, nhưng những tồn tại của thời đại khác cũng muốn tùy tiện thử sức một lần. Hứa Chỉ nghĩ nghĩ, lập tức lại có thêm chủ ý, nếu là cường giả của cấm khu cổ đại, có tồn tại chỉ còn lại đại não, vậy tự nhiên cũng có tồn tại bị xé mất tứ chi. Không chỉ có số lượng nhỏ người vì nguyên nhân này yếu đi, mà còn có số lượng nhiều cường giả mạnh hơn. Đúng vậy, bọn họ kế thừa một bộ phận tàn chi. Hứa Chỉ thân hình hạ xuống, biến mất tại chỗ, mà nếu là cấm khu, nên mình vẫn phải làm một chút gì đó phù hợp với phong cách cổ đại. Dù sao cũng tùy tiện bổ sung thêm một chút số lượng, không cần quá cẩn thận. Ký ức truyền thừa cho bọn họ. Dù sao chết cũng không cần để ý, vì sự tồn tại của cấm khu đã sớm siêu việt tuổi thọ, ký ức bị mài mòn theo năm tháng, không chịu đựng nổi cũng là điều rất bình thường. Dù sao cũng không phải là yêu nghiệt đại thánh thực sự, sẽ yên lặng ngủ say ở trong đó. Đồng thời cũng sẽ một số dạng tồn tại tiếp cận cảnh giới thiên đế, cho nên đối thủ cũng có mạnh có yếu. Ở một nơi nào đó của cấm khu, một con viên hầu biến dị nằm nghỉ ở trên cây đại thụ, toàn thân hư thối, hiển nhiên nó không có sức đề kháng mạnh bằng những động vật cỡ lớn khác, sắp không chịu đựng được. Bỗng nhiên đúng lúc đó, tinh thần nó xuất hiện một loại bản năng mơ hồ, dường như ở nơi thâm sơn xa xa có đồ vật đang dẫn dắt nó chậm rãi đi đến. Qua nửa ngày, ở bên trong một khe hở trên mặt đất đen nhánh, nó phát hiện ra một đoạn tàn chi của viên hầu lông xù nằm ở bên trong khối hổ phách đông đặc màu da cam. Nó theo bản năng đi đến và chạm vào. Toàn thân bỗng giật mình ngã xuống đất ngất đi, đến khi tỉnh trở lại, nó đã được kế thừa một số ký ức viễn cổ. Trí thông minh của nó rất thấp, dường như có chút mơ hồ, ta nhận được một chút truyền thừa. Bộ lạc vượn người cổ xưa nhất. Nhân vương. Hai kỷ nguyên trước. Thiên mệnh đại đế. Nó mơ hồ nhìn thấy một vài bộ lạc vượn người viễn cổ. Giống với loài vượn cổ phương Nam, lông xù, xoay người lưng còng, cánh tay dài màu đen, đang chém giết lẫn nhau, gầm thét, cuối cùng loài vượn cổ kia dẫn đầu thời đại cuộc khởi và tu luyện. Dần dần trải qua các thời đại, loài vượn cổ đã thông qua quá trình tu luyện đạt được sự tiến hóa, rút đi bộ lông. Ta kế thừa một trong số đó. Tất cả có bốn cái. Chúng ta hợp nhất thì sẽ khôi phục truyền thừa hoàn chỉnh. Ta là Thông Tý Viên Hầu. Ở một nơi khác, trong một thâm sơn đen tối, một con khỉ nhỏ già nua trưởng thành xoay người cúi đầu, múa chiếc trường côn, hiển nhiên bản thân cảm thấy rất thần dị, nhìn lên bầu trời, ta là Xích Khào Mã Hầu. Còn có ba kẻ khác nữa. Một chỗ càng sâu và rạn nứt hơn. Một tảng đá hổ phách to lớn nhất, cao bằng khoảng ba người. Một chú khỉ con nhỏ tuổi không nhịn được lăn lộn đi vào, lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bị hổ phách ngưng động lại. Không giống với những kẻ khác, nó còn chưa kịp xuất thế, đã hoàn toàn bị phong ấn vào bên trong khối hổ phách. Theo trí nhớ mơ mơ hồ hồ, nó bắt đầu mút vào năng lượng bên trong khối hổ phách và bắt đầu tu luyện, nhưng dần dần phơi gió phơi nắng, cả khối đá hổ phách dần dần bị bao phủ kín một mảnh bụi đất vẫn đục. Đền Vô Vi Tu Di. Từ Oanh Lạc phát ra một tiếng ngạc nhiên. Nàng cúi đầu nhìn chú khỉ con lục nhĩ trước mắt. Lúc đầu nàng đã khai mở trí tuệ ở bên trong Phật thổ, dưới trướng cũng có ít động vật trí tuệ xuất hiện biến dị nội tạng. Không ngờ rằng con khỉ nhỏ này tiến vào phụ cận cấm khu mấy ngày trước, cũng giống như mình, đạt được một loại truyền thừa nào đó của viễn cổ cấm khu. Trùng hợp là một đệ tử tục gia của Phật giáo ở ngay bên cạnh nghe được chuyện này, hắn cảm thấy rùng mình, chợt nhìn qua chú khỉ con lục nhĩ này, không ngờ vậy mà thật sự có một chút tương tự như thần thoại Hoa Hạ. Trên Internet, lập tức trở nên sôi trào. Các huynh đệ, ngay cả tứ đại hầu tử của thần thoại Hoa Hạ cổ đại cũng khôi phục. Mau phân tích thông tin. Quả nhiên, vị đại năng viết tiểu thuyết Tây Du Ký kia không đơn giản. Rất có thể hắn đã từng nghe qua loại câu chuyện thần thoại như thế này, nên mới viết ra được. À, chuyện này thật quá thú vị. Hứa Chỉ đã đi tới những nơi khác nhau ở bên trong cấm khu, trên người khoác đế bào, ghi chép xuống những số liệu đặc biệt mới, tất cả đều mở đầu là ít đồng thời. Hắn cũng tìm một số chủng tộc dị dạng, rót vào cho bọn chúng truyền thừa, để bọn chúng cho rằng bản thân là sự phục sinh của thời kỳ cổ đại. Đây là một loại sách lược tung lưới rộng, chắc chắn sẽ có một số cá nhân có thể cuộc khởi. Hứa Chỉ vừa đi vừa nghĩ, tung lưới trải rộng ở rất nhiều nơi trong cấm khu bức xạ. Hắn đã tiến hành đổi mới phiên bản lần thứ hai đối với cái thế giới này, đồng thời điều chỉnh và cân bằng một vài số liệu. Hắn để cho một số sinh vật đặc biệt nhận được truyền thừa, đồng thời ban cho một chút ký ức vụn vặt, tưởng rằng bản thân khôi phục lại từ xa xưa. Tu vi hoàn toàn không còn nên bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Ta thức tỉnh từ thời đại viễn cổ. Đến thời đại này, cảnh giới của ta vậy mà rơi xuống mức này, đến cùng thì ta đã ngủ say ở bên trong thần nguyên bao lâu rồi. Làm xong những chuyện này, cả người hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Xem như khoảng thời gian những tháng ngày bận rộn đã đi qua, còn lại để bọn chúng tùy ý phát triển, mình chờ đợi để nghênh đón đại thế là được. Bản thân hắn chính là người tương đối lười biếng. Cứ như thế này, thật là mỹ mãn. Những ngày này Hứa Chỉ tiếp tục ở lại bên trong cấm khu, tiến đến nhà máy phát điện bên kia thu gom chất thải bức xạ, để lượng bức xạ nồng đậm hơn một chút, để Lục Đạo đạp lên con đường tu luyện, lại để cho cấm khu tu luyện. Tu luyện gấp đôi, hạnh phúc gấp đôi, toàn bộ thế giới đều đang tìm tòi con đường dưới sự hướng dẫn của ta, đối kháng lẫn nhau, chậm rãi tiến về phía trước, tái hiện lại những huy hoàng của thần thoại viễn cổ ngày xưa. Cứ để cho bọn chúng chiến đấu trước rồi nói sau, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Hứa Chỉ vẫn rất thích hệ thống bức xạ này. Một lát sau, Hứa Chỉ đi ra khỏi cấm khu. Hắn đã dành hơn 10 năm để bố trí, mà thời đại hiện nay lại có chút khác biệt. Đạo tu nhất mạch đang đi hướng cường thịnh, trên bầu trời tràn đầy những luyện khí sĩ khoác đạo bào. Trong tông môn, một đạo nhân ngồi ở trong đạo trường, tóc dài xõa tùy ý bay phất phới, tiêu dao khoái ý, phong thần tuấn lãng, ngồi trên chỗ cao giảng đạo, người tu đạo, tu âm dương nhị khí, mà tiến thêm một bước là có khí thứ ba, vì nhất khí hóa tam thanh. Mà, có một cách nói khác về âm dương. Âm dương gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Bát quái đồ. Đạo nhân nhẹ nhàng đưa tay ra, một vòng hỗn nguyên mông lung với âm dương ngư đen trắng hiện hiện giữa không trung, thần bí ảo diệu, lại chia nhỏ hơn nữa, có 64 quẻ là càn, khôn, tốn, khảm, cấn phân biệt đối ứng viết chữ giảng thể ký hiệu là hát, he, ly, be, bê. Đạo nhân ở bên cạnh vừa nói giảng đạo, vừa chậm rãi vẽ ra một phần bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phía dưới mọi người đều trầm trồ bái phục. Hóa học của thế giới đều nằm ở đây. Có người cảm khái. Sắc mặt Hứa Chỉ có chút biến hóa, cảm thấy họa phong không đúng lắm, nhưng cũng không quan trọng, vì bọn họ không thực sự nghiên cứu hóa học một cách thuần túy. Bọn họ dùng khí làm vật dẫn năng lượng, tự như là phần lớn những hệ thống khác bình thường đều lựa chọn huyết dịch làm vật dẫn năng lượng. Về phần tuyển chọn loại khí thể nào, khí hydro, khí heli hay khí oxy đều không phải chuyện quá quan trọng. Cái gọi là ký hiệu chỉ là cách viết vắn tắt mà thôi. Những ký hiệu của đạo giáo cổ xưa hay phù văn đạo cốt, chúng ta cũng không hiểu được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những ký hiệu này rất là nếp xưa cổ vận. Bọn họ bắt đầu đi ra con đường của mình và kế hoạch thật sự đang được triển khai vô cùng thuận lợi. Nó đúng là rất phù hợp với thế giới tiên hiệp, thần thoại hoa hạ cổ xưa và thế giới game online. Tuy nhiên, Hứa Chỉ phát hiện càng ngày càng có ít người có thiên phú bẩm sinh. 100 nhân loại cũng chưa hẳn nhìn thấy một thiên tài, nhưng đây không phải là giảm đi, mà là dựa theo tốc độ sinh sôi, số lượng người bình thường tăng lên nhiều. Hơn nữa, nhiều người tu luyện Phật Pháp đều là người bình thường, nhưng thiên phú vẫn có thể mang đến cho bọn họ ưu thế rất lớn. Có lẽ trong tương lai về sau, phần lớn người có thiên phú đều là thiên nhân, đều sẽ từ từ tấn thăng đi lên. Hứa Chỉ gõ gõ đũa, nghiền tai lắng nghe âm thanh chung quanh. Bên trong cấm khu hắc ám, có một số tồn tại cổ xưa đã sớm thức tỉnh, bị mọi người phát giác, sóng gió khắp nơi nổi lên, một số đại năng bế quan cũng bắt đầu xuất thế. Đạo môn và Phật môn đều xuất hiện không ít đại năng. Trong đạo môn, Hắc Bạch Vô Thường đầu thai chuyển thế lại có thành tựu không nhỏ, là một trong số nhân vật lãnh tụ của đạo môn. Mà trong Phật môn, ngoại trừ Từ Oanh Lạc ra còn có mấy tôn đại năng Phật môn, cũng lần lượt thành lập Phật thổ, phổ độ chúng sinh. Về phần một Lý Tam Sinh nào đó, Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái. Thiên phú nghiệp hỏa của Lý Tam Sinh là một loại kém cỏi nhất trong số những thiên phú bẩm sinh, chỉ mạnh hơn so với người bình thường một chút xíu. Tuy rằng sức chiến đấu yếu ớt, nhưng hắn cũng rất nghịch thiên, có thể ghi nhớ được luân hồi. Nhưng dù có Trương Kiêu hỗ trợ, một thế này dựa vào bản năng chiến đấu của mình, hắn cũng chỉ ở vào mức độ trung lưu. Không thể đuổi kịp sự khởi đầu của thời đại hoàng kim này, vừa mới chết vì tuổi già. Ta chỉ có thể chờ đợi kiếp sau. Hứa Chỉ đứng dậy, sau khi trả tiền xong thì biến mất tại chỗ. Hắn dự định đi tới Thiên Nhân Đạo một chút, bởi vì tầm 10 năm trước, Thượng Quan Nhân cũng đã đầu thai chuyển thế, hơn nữa còn bí mật đi Thiên Nhân Đạo. Bởi vì Thiên Nhân Đạo sắp xảy ra loạn thế. Thiên Nhân Đạo. Một tin tức kinh khủng truyền đến. Sau khi Vân Đế, Vân Trung Quân và một số vị thiên đế tu hành hệ thống Phật Đạo mới thì thực lực tăng lên rất nhiều, tăng vọt đến một cảnh giới thần bí, thế nhưng bọn họ cũng không chống đỡ nổi tuế nguyệt ăn mòn, bắt đầu đi hướng mục nát. Bọn họ không muốn tử vong, nên một số người đi vào bên trong địa phủ để đầu thai chuyển thế. Một số khác lại tìm cách nghiên cứu những khối thần nguyên hổ phách kia, tạo ra một loại pháp môn phong cấm bản thân mình trong giấc ngủ say, lợi dụng một loại tần số bức xạ lành tính đặc biệt của Phật môn, làm giảm bớt sự phân liệt và lão hóa của cơ thể trên diện rộng, để đạt tới hiệu quả của giấc ngủ say. Bên trong những con đường phố đều là một mảnh ngay ngắn trật tự. Từng người cung nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, một thiếu nữ sắc mặt hồng hào mang theo một chiếc đèn lồng cung đình đi tới. Nghi thức ngủ say đang ở trước mắt. Hai cái ID trò chơi là Học Cũng Uổng Công và Bạch Tiểu Quân cũng thật là hợp nhau, lúc này bọn họ đang ở bên trong con đường lộng lẫy của một khu cung điện, thầm thầm thì thì, Học Cũng Uổng Công thấp giọng nói, vừa rồi, người có lên mạng xem không? À, Bạch Tiểu Quân chưa kịp phản ứng. Bọn họ đã bị đưa lên Thiên Nhân Đạo tham gia cái nghi thức này, dù sao bảy hài tử của bọn họ đã có một chút quyền thế ở Thiên Nhân Đạo. Học Cũng Uổng Công cười nói, hiện tại trên mạng thật náo nhiệt. Quả nhiên, tứ đại linh hầu xuất thế, đã chứng minh chân tướng về lịch sử tiến hóa của nhân loại chúng ta. Bạch Tiểu Quân, tứ đại linh hầu xuất thế, thì có chuyện gì liên quan đến lịch sử tiến hóa của nhân loại chúng ta? Chuyện này hoàn toàn không hề liên quan với nhau. Học Cũng Uổng Công nhìn chung quanh một lần, cẩn thận từng ly từng tí nói nhỏ, người trẻ tuổi. Trên mạng đã có đại lão phân tích, dựa theo hồi ức mà Lục Nhĩ Mi Hầu đạt được truyền thừa, nó đến từ nhân tổ của kỷ nguyên thứ hai. Thiên Mệnh Đế. Bạch Tiểu Quân gật gật đầu. Đây là thế giới quan mà mọi người đều nắm rõ. Kỷ nguyên trước là Tuyệt Vô Thần. Hai kỷ nguyên trước là Thiên Mệnh Đế. Hiện tại không biết tiên lộ đứt gãy mất bao nhiêu cái kỷ nguyên, dù sao chúng ta cũng cảm giác được có ít nhất 3-4 cái, ban đầu là kỷ nguyên loạn cổ, bắt đầu độc đoán tiên lộ. Học Cũng Uổng Công ho khan hai tiếng, Thiên Mệnh Đế là ai? Chủng tộc vượng cổ, đương đại nhân tổ của nhân tộc trong lục đạo luân hồi. Loài người hiện tại đã sớm không phải đám người tiên cổ kia, rất có thể tất cả con người của thời đại kia đều đã bị tuyệt chủng. Giờ đây, loài người là chủng tộc bộ lạc vượng cổ của hai kỷ nguyên trước, cũng chính là chi mạch do thiên mệnh để dẫn đầu phát triển, tiến hóa mà thành, từ trong trí nhớ truyền thừa, những con vượng cổ này có tứ đại linh hầu, Tây Du Ký là cái gì? Cũng kể về tứ đại linh hầu này. Liên hệ xem xét một chút, đoán chừng thời đại vượng cổ của thiên mệnh đế ở trong hai cái kỷ nguyên tiền sử trước kia, chỉ sợ vừa vặn tương ứng với thời kỳ giữa và cuối nhà Minh khi Tây Du Ký ra đời, mà theo những gì Hồ Đại Lão phân tích, Tây Du Ký chính xác là kể về câu chuyện thời đại vượng cổ của thiên mệnh đế. Quá trình tiến hóa và trưởng thành của loài khỉ thật ra là nguồn gốc của lịch sử tiến hóa nhân loại, là thuyết tiến hóa đa nguyên của Hoa Hạ chúng ta. T. Bạch Tiểu Quân hít sâu một hơi. Tây Du Ký tưởng chừng kể về 9981 kiếp nạn, nhưng thật ra là miêu tả về nguồn gốc tiến hóa của nhân loại chúng ta. Nguồn gốc của hai kỷ nguyên trước. Đây là sự thật bị người xưa che giấu ở trong lịch sử, chúng ta bây giờ mới phát hiện được. Không thể nào, Tây Du Ký. Bạch Tiểu Quân có chút không tin. Học cũng uổng công nói, ở thời đại thiên mệnh đế kia, chủng tộc viên hầu từ từ trưởng thành bằng cách nào? Là do tu luyện. Vậy họ tu luyện cái gì? Tu luyện bức xạ làm rụng lông, bức xạ dẫn đến quá trình tiến hóa xảy ra biến dị, nên mới biến thành loài người. Bạch Tiểu Quân đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc trợn mắt há mồm, đặt chén trà xuống, cái gì? Hóa ra loài vượng cổ xưa cố gắng học tập, sau đó bị trọc, nên mới tiến hóa trưởng thành. Hắn sực nhớ tới vài câu kinh Phật trước kia. Tóc hút vào chất dinh dưỡng trong đầu óc của chúng ta. Tóc khiến cho bộ não của chúng ta trở nên héo rút. Khó trách sự khác biệt lớn nhất giữa người và khỉ là ở lông tóc. Thì ra ở thời đại này, người trong lục đạo luân hồi đã biến dị sau khi trải qua chiến tranh hạt nhân thời cổ đại, vượng cổ mới tiến hóa trưởng thành. Nhưng tất nhiên, khi đó chắc hẳn là bọn họ cũng phải chịu đủ tra tấn từ cấm khu bức xạ này. Hắn đã thực sự gặp qua một số viên hầu bị biến dị ở trong cấm khu bức xạ, toàn thân trọc lóc như nhiễm chứng bạch tạng, không có một sợi lông tóc nào. Học cũng uổng công gật gật đầu, vậy thì Tây Du Ký nói về cái gì? Câu chuyện về một con khỉ trải qua bao thăng trầm, hành trình vượt qua 9981 kiếp nạn trong suốt 10 năm và lấy được Phật Pháp Đại Thừa, rất có thể chính là những khó khăn gian khổ trong quá trình tiến hóa trưởng thành. Đây là thuyết tiến hóa, Đại Hoa Hạ chúng ta viết ra sớm hơn Đa Nguyên mấy trăm năm. Bạch Tiểu Quân cũng trầm mặc một chút, lực bất tòng tâm, thì ra là thế. Trên Internet, thực sự có nhiều đại lão, ý nghĩa sâu như vậy cũng có thể phân tích ra được. Và không có gì phải nghi ngờ, bởi vì nó hoàn toàn đúng. Mốc thời gian điểm. Cấm khu bức xạ dẫn đến rụng lông. Song phương đều có tứ đại linh hầu. Thiên mệnh đế cũng dẫn dắt viên hầu tiến hóa thành loài người. Tây Du Ký thật sự có khả năng tương ứng với thời đại viên hầu của thiên mệnh đế. Hứa chỉ ngồi ở bàn trà bên cạnh, nhấp một ngụm trà và trầm mặc một hồi. Khụ khụ khụ, trên mạng đều đang thảo luận điên cuồng, thậm chí đã có người bắt đầu lật ra những lịch sử tương tự khác. Nhưng đây chỉ là bối cảnh của trò chơi mà thôi. Học cũng uổng công cười ha ha một tiếng, pha trò thêm, dù sao đây cũng là trong trò chơi. Lịch sử tiến hóa của nhân loại bên trong lục đạo, trải nghiệm về bức xạ hạt nhân, sự tiến hóa của Phật tu. Chúng ta càng cổ xưa hơn nhân loại trên địa cầu, không nên có đãi ngộ này. Hắn nói xong, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, đúng thế, mấy người cầm quyền bọn họ ngủ say, gọi hai người chúng ta đi lên làm gì? Quỷ mới biết chúng ta đi đến đó làm gì? Đoán chừng cũng chính là xem lễ thôi. Học cũng uổng công chống cằm, hiện tại, hai gã quái vật Vân Đế và Vân Trung Quân còn đồng thời tu luyện Phật Pháp và Đạo Pháp, ngày càng trở nên thâm bất khả trắc. Bọn họ thật sự có thể xem như nửa bước thánh nhân, có lẽ đã có thể sánh ngang với loại tồn tại như Đạo Trường Sinh và Đế Kỳ trước kia, một người treo lên đánh 10 người cùng giai. Ai mà biết được. Nhưng thiên phú của bọn họ vốn là chủng loại có thể treo lên đánh 10 người cùng cấp độ, đặc biệt là vị Vân Đế kia, trong phạm vi quỳ xuống thụ động thì ai chống đỡ nổi hắn. Thiên phú nghịch thiên cộng thêm tu Phật đạo có lẽ mới có thể so sánh được. Suy suy, mạnh thì thế nào? Lập tức sẽ phong cấm thần nguyên, nghe nói phải trả cái giá rất đắt mới bị đông lại ở bên trong, mà sau này sẽ không dễ dàng khôi phục, thiên nhân đạo sẽ sớm trở nên hỗn loạn. Phần thiên và phụng thiên đoán chừng muốn tạo phản thượng thiên. Đúng vậy, thượng thiên thánh địa có đám người Vân Đế và Vân Trung Quân, chỉ có thể đóng vai trò là ác chủ bài cuối cùng. Nếu bọn họ mời những vị thánh nhân này ra, đến lúc đó còn chưa chắc có đầy đủ nội tình để phong ấn hồn nguyên trở lại một lần nữa, chỉ sợ phải tươi sống chết già, vậy thì thật nực cười. Hứa chỉ yên lặng lắng nghe, thiên nhân đạo đúng là sẽ phải thay đổi rất lớn. Mặc dù Trương Kiêu đầu thai ở thiên nhân đạo, nhưng mà hắn thuộc về phần thiên vực. Tuy rằng hắn không nhớ rõ kiếp trước, nhưng chưa chắc sẽ tiếp tục trung thành với thượng thiên. Thượng tiên tử đến. Thượng tiên tử ra bán đồ ăn. Quả nhiên là món ngon mỹ vị. mang theo mạng che mặt, che đậy nhan sắc khuynh thành. Bỗng nhiên, phía dưới trà lâu vang lên một tiếng kinh hô. Một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ bước ra từ trong đám đông, mang theo mạng che mặt màu trắng, lộ ra vẻ lãnh diễm không tì vết, hé mở dung mạo quyến rũ tinh xảo, dáng người hoàn mỹ nóng bỏng, đôi chân thon dài mượt mà như bạch ngọc, tựa như đồ sứ nhẵn nhụi không tì vết. Hứa Chỉ ánh mắt quét tới. Thượng quan nhân cũng đầu thai chuyển thế. Hiện tại nàng đã 17-18 tuổi, là tiên tử Tây Thi bán thức ăn nức tiếng xa gần, bá canh như một bá thuốc mê khiến mọi nam nhân phải mê muội, đầu óc choáng váng. Tuy là đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa, nhưng nàng vẫn luôn rất tự ti, bởi vì nàng có quan niệm thẩm mỹ đặc biệt, cảm thấy mình dáng dấp rất xấu, xấu đến mức không cách nào gặp mặt mọi người, luôn luôn đeo mạng che gương mặt mình. Mạnh bà của địa phủ nhất mạch chúng ta cũng chuyển thế. Không giống với Hắc Bạch Vô Thường, nàng trực tiếp chuyển thế vào Thiên Nhân Đạo, nhưng là một nhân viên thần chức của địa ngục nên nàng cũng có một ít đặc quyền tương tự Lý Tam Sinh, miễn cưỡng có chút mảnh vỡ ký ức từ quá khứ. Chờ đến khi tử vong đầu thai và trở lại địa phủ, nàng mới có thể được dẫn độ mà về, hoàn toàn nhớ lại bản thân mình một lần nữa. Cũng có chút không nói nên lời, thượng quan nhân này bị ảnh hưởng bởi mình nên quan niệm thẩm mỹ sai lầm rồi. Một thế này lấy xấu xí là đẹp. Rõ ràng hiện tại bề ngoài nhìn rất xinh đẹp, vậy mà còn mang theo mạng che mặt, cảm thấy mình xấu đến mức không thể gặp người khác. Hứa Chỉ ngồi ở phía xa, gần như không nói nên lời. Cũng không có can thiệp trực tiếp. Đó có lẽ là di chứng nghề nghiệp về sau của Mạnh bà. Dù sao, năm đó cả ngày đối mặt với gương mặt xấu xí của mình ở địa phủ, soi gương cười ngây ngô, tự tay ngắm vuốt. Tuy nhiên qua từng ấy năm tới nay, nàng xem như người đứng đắn nhất và ít cần phải lo lắng nhất. Hứa Chỉ cảm thấy tình cảnh của thượng quan nhân thật đáng thương. Luôn cần cù chăm chỉ làm việc, thế mà lại rơi vào một cái di chứng như vậy. Tuy nhiên, Hứa Chỉ vẫn kiểm tra qua một thế này của thượng quan nhân, nàng quay trở lại nghề cũ và bắt đầu kinh doanh. Mặc dù nàng không còn làm loại thanh lâu không đứng đắn kia nữa, nhưng lại mở tiệm cơm không đứng đắn. Tất cả đều là món canh. Đừng tưởng rằng từ khi nàng trở thành Mạnh bà, những năm này không ma luyện ở trong luân hồi, thiên phú không còn tăng trưởng nữa, thật ra không phải, nghề nghiệp của nàng vừa vặn rèn giũa thiên phú rất nhiều. Hiện tại, món canh của nàng đã thực sự giống với loại canh thiên phú, có thể rót vào những hương vị khác nhau khiến lòng người thất điên bát đảo, cho nên hiện tại thiên nhân vân giới bị mê hoặc thần hồn điên đảo, không phải thuần túy dựa vào nhan sắc khuynh thế, mà còn có yếu tố mỹ thực. Yêu cầu của thần chức địa phủ cũng chính là vì muốn ma luyện thiên phú phù hợp, cho nên rất khó tuyển người mới, nếu không có thể tùy tiện chọn lựa một cái thiên phú không tương xứng. Trong công việc hàng ngày ở địa phủ, không cách nào rèn giũa thiên phú, tất nhiên sẽ không theo kịp thời đại. Mạnh yếu không quan trọng, quan trọng là phải thích hợp. Vậy nên, thượng quan nhân dựa vào thiên phú nấu canh, mới làm Mạnh bà. Nhưng trải qua chốn hồng trần để rèn luyện tâm cảnh, vẫn cần thiết phải đi một lần. Hứa Chỉ cúi đầu, quan sát thượng quan nhân, nàng mỉm cười dịu dàng, mang đến cho người ta một vẻ đẹp thanh thuần kinh tâm động phách, đang nấu nướng mỹ thực cho mọi người, không biết sẽ có bao nhiêu người trầm mê ở dưới gấu váy của nàng. Thiên phú khủng bố có lẽ không thua gì Vân Đế. Thiên phú của Vân Đế là cái gì? Là đế vương chi khí, người gặp đều phải quỳ xuống, bất tri bất giác gieo xuống bóng tối ở trong lòng. Thiên phú của thượng quan nhân là cái gì? Nấu canh và vẻ đẹp hồng nhan họa thủy, bất tri bất giác làm cho người ta bị trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. Nàng rót canh cho người ta, biến bọn họ thành liếm cẩu. Hứa Chỉ nhìn Mạnh bà ở phía dưới, nàng bị vây quanh bởi một đám nam nhân si mê, thiên phú rất quỷ dị. Thiên phú cường đại thực sự cũng không phải là chiến lực trực tiếp thuần túy cường đại, mà nhiều loại thiên phú quỷ dị có thể dùng để điều khiển và khống chế một số người có thiên phú chiến lực cường đại, nhằm phục vụ cho chính mình, đây mới thực sự là đế giả chi tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, thượng quan nhân đến Thiên Nhân Đạo không chỉ để thể nghiệm nhân sinh một đời, còn là đến tận dụng tình trạng hỗn loạn và gây sóng gió. Để khám phá ra đại địch cho địa phủ của mình, bước đầu tiên là chính mình trở thành lãnh tụ thời đại của bọn họ. Thiên Nhân Đạo thật sự sắp đại loạn, nhân gian đạo cũng đang làm loạn. Có lẽ, đó cũng là thời khắc cuộc khởi. Hứa Chỉ cảm khái một tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Quân và Nguyên Thanh Hoa ở phía xa xa. Hai người bọn họ vẫn đang nói chuyện phiếm, bàn về tình hình của lục đạo luân hồi. Huynh đệ, nghe nói hai ngày trước Lý Tam Sinh hết thọ nguyên và chết già, hắn trở về địa phủ, nhào vào vòng tay Diêm Vương. Bạch Tiểu Quân bỗng nhiên nói. Nguyên Thanh Hoa gật gật đầu, đúng vậy. Nhiệm vụ thứ nhất của bọn họ sau khi giảng đạo cho thế gian là cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm Lý Tam Sinh ở nhân gian đạo. Dù sao những người khác không biết Lý Tam Sinh là ai, nhưng bọn họ lại có nội ứng ở địa phủ và nắm rõ mọi thông tin, nên đương nhiên phải tìm kiếm cái điểm nút của vận mệnh này. Chỉ là khi bọn họ tìm được Lý Tam Sinh, hắn mới có thành tựu nhỏ, ở quê hương có chút cơ nghiệp và bước sang ngưỡng tuổi già già nua. Ngay lúc đó, các người chơi đã nhanh chóng thảo luận về vấn đề này, bên ngoài có thể giúp ích. Dù sao tu vi hắn mới đạt đến ngũ giai. Giúp hắn tu luyện lại từ đầu và đột phá, sống thêm đời thứ hai không phải là không thể làm được, làm tổ sư truyền Phật Pháp, truyền đạo giáo, vẫn còn có thể lừa được một số thánh địa và vương triều ra sức giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, bọn họ lựa chọn không can thiệp. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Tam Sinh nhất định phải hoàn toàn cuộc khởi ở trong một thế nào đó, thổi lên kèn lệnh phản công, một kích tất thắng. Mà không phải tùy ý thành tựu thiên đế ở một thế nào đó và có công tích vĩ đại. Bởi vì một thế này tích lũy thiện quả rất lớn, sẽ trực tiếp tấn thăng thiên nhân đạo giống như Trương Kiêu vậy. Cho nên, trong trí nhớ của Lý Tam Sinh cũng theo bản năng không trở nên mạnh hơn, tự trấn áp tu vi của mình, cũng không đi làm quá nhiều công tích hay hủy diệt mọi người. Chính vì để ngăn cản việc này, hắn vẫn luôn bảo trì ở trong nhân gian đạo, liên tục luân hồi ở các cấp độ khác nhau. Hắn chết cũng tốt. Hai người thảo luận, dù sao, cái đại thế này sắp cuộc khởi, nếu như hắn đầu thai sớm một chút, chắc hẳn có thể vừa lúc đuổi kịp thời điểm bộc phát thịnh thế. Bạch Tiểu Quân gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới trà lâu, cũng không nhịn được cảm thán, huynh đệ, dù rằng nữ nhân này mang theo mạng che mặt, nhưng ta cũng cảm giác nàng thật xinh đẹp. Nếu như tháo xuống chiếc mạng kia, nhất định là dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Một cô gái như vậy, không biết ai có thể lấy được nàng. Đúng thế. Nguyên Thanh Hoa trầm giọng nói, nàng là thành viên của Thượng Thiên. Lúc này, nàng đã âm thầm chiêu mộ thế lực. Đừng thấy tu vi của nàng mới tứ giai, sau lưng đã có một số thiên đế cũng bắt đầu đầu tư, bắt đầu gia nhập vào đội ngũ, tôn nàng là thánh nữ tương lai, để nàng tranh đoạt đế vị đời sau. Mà bên trong phần thiên vực, thánh tử là Trương Kiêu đầu thai chuyển thế. Mặc dù hiện giờ hắn mới ngũ giai, nhưng cũng rất hung hãn, dẫu sao dư uy kiếp trước vẫn còn đó, mà bên trong phụng thiên vực, một người đàn ông thần bí đột nhiên xuất hiện. Hắn là một thiên nhân không có thiên phú, tên gọi là Trương Quá Nguyên, hơn 100 năm trước hạ phàm, tiến vào bên trong cấm khu thu hoạch được một loại kỳ ngộ kinh thế nào đó. Dịch, MBMH Translate. Không có thiên phú. Thiên nhân không có thiên phú thật sự rất hiếm thấy. Bạch Tiểu Quân kinh ngạc, hơn 100 năm trước ở thiên nhân đạo, không phải chính là chuyện ở thế gian đạo vào 10 năm trước sao? Chính là thời điểm tồn tại cấm khu bức xạ vừa mới xuất thế. Nhưng cũng là chuyện đương nhiên, hiện tại thiên phú không còn là tuyệt đối nữa, đối với người tu hành Phật Pháp và Đạo Pháp, tư chất cũng sẽ chiếm tỷ trọng rất lớn. Bọn họ trò chuyện về nhân tình thế thái. Lấy ba vị thiên tài trẻ tuổi này cầm đầu, thiên hạ bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Đương nhiên, còn có hơn 10 vị thiên tài khác hơi kém hơn một chút, cũng đang bí mật lôi kéo lực lượng cho thế lực của mình. Hơn 70 tôn thất giai thiên đế lớn nhỏ ở thiên nhân đạo đều đang đầu tư vào một đời thiên kiêu này và tôn họ làm chủ. Nghĩ rằng những vị thiên đế này là những kẻ ngu xuẩn. Thay vì bản thân đi tranh giành ngôi vị đại đế đời tiếp theo của thiên nhân đạo, ngược lại ngu ngốc ủng hộ và đi lấy lòng mấy thiên tài cảnh giới nhỏ yếu hơn mình. Bọn họ không hề ngu ngốc. Bởi vì những vị thiên đế này biết rằng, tài năng của mình ở mức nào. Trong tương lai, kẻ thống trị thời đại nhất định là đám người Vân Đế và Vân Trung Quân kia, bọn họ sở hữu chiến lực khoa trương đến cấp độ một đấu mười mấy vị đại thánh. Chỉ có loại chiến lực quái thai kia mới có thể thống trị thiên nhân. Hiện tại, bọn họ mới xem trọng những người tương lai có thể đột phá đại thánh, chính là cung phụng thánh đế tương lai. Giờ phút này ở lục đạo luân hồi, chiến lực đỉnh chóp của thiên đế đã rất cao. Đúng rồi, cô gái này có phải là mạnh bà chuyển thế hay không? Nguyên Thanh Hoa chợt nhớ tới điều gì, các vị thần của địa phủ sẽ thường xuyên luân hồi vào kỳ nghỉ phép, đầu thai chuyển thế vào trong lục đạo, trải nghiệm và cảm nhận chua xót khổ cay. Theo lời chỉ dẫn của Khiêu Miêu, Hắc Bạch Vô Thường dẫn đầu hạ phàm, sau đó là mạnh bà. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả luân hồi điện bệ hạ cũng biến mất, nghi là đi lại ở chốn nhân gian, hoặc là đã đầu thai. Những ngày này, địa phủ cũng thay đổi mạnh mẽ. Ánh mắt Bạch Tiểu Quân lập tức co rút lại. Hắn vội vàng nhìn qua thượng quan nhân ở phía dưới, càng cảm thấy có khả năng này, thích xấu xí, thích cho ăn canh, còn thích cả ngày soi trước cái gương nhỏ. Đây không phải giống như mạnh bà hay sao? Quái lạ, nhiệm vụ phụ. Chúng ta nhân cơ hội nịnh bợ. Hoặc là thừa cơ lấy được cảm tình của nàng. Bọn họ liếc nhìn nhau, hô hấp dồn dập, mạnh bà là ai? Người cầm quyền chủ yếu ở địa phủ. Bên trong toàn bộ lục đạo luân hồi, nàng là bốt cấp đại lão có vai trò cực kỳ quan trọng. Cho dù biết thì thế nào? Người muốn ăn cái rắm, chúng ta cũng không dám đi lên gặp. Mặc dù là người chơi, ngũ giác có thể héo tàn, chưa chắc chịu ảnh hưởng bởi thiên phú của nàng, nhưng liếm cẩu nàng sẽ bị mê hoặc thần hồn điên đảo, sau đó ăn tươi chúng ta thì thật không tốt. Bọn họ nhìn qua phía bên dưới, toàn thân bỗng nổi da gà. Liếm cẩu cái gì? Vô lý nhất được không? Cái gì gọi là hồng nhan họa thủy? Vì thu được một nụ cười, chư hầu gây nên ngọn lửa chiến tranh. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, vòng quốc họa thủy, đây không phải chỉ là nói đùa. Cho nên, tuy rằng bọn họ không có bị thiên phú mê hoặc, nhưng cũng một mực không dám tới gần. Nếu bọn họ ghen tị với những kẻ liếm cẩu đang đấu đá lẫn nhau kia, trực tiếp tham gia vào có thể bị liên lụy đánh chết, nên họ chỉ trốn ở trên tửu lâu gần đó và đứng ngoài quan sát. Lúc này, bên trong toàn bộ trà lâu, ngoại trừ một người thanh niên nào đó đang bình tĩnh uống trà và ông lão tóc bạc viết sổ sách ở bên cạnh, toàn bộ cửa hàng đã trống rỗng, tất cả mọi người đều đi xuống lấy lòng. Bạch Tiểu Quân lặng lẽ chỉ Hứa Chỉ đang thảnh thơi uống trà ở bên cạnh, ánh mắt trầm xuống, vụng trộm vỗ vỗ vào chiếc quần dưới bàn trà, biểu hiện vẻ mặt thương hại. Xuyệt. Nhân sinh đã khó khăn như vậy rồi, chúng ta không nên nhìn vào khuyết điểm vô sinh của người ta. Nguyên Thanh Hoa vội vàng lắc đầu, nhanh chóng yêu cầu hắn ta thu hồi ánh mắt. Ồ, anh ta đang móc ra cuốn sách màu đen, dường như đang âm thầm ghi nhớ điều gì đó, bên trên viết sinh tử. Cái gì? Không nhìn thấy rõ. Hai người thầm thầm thì. Soạt. Trong khi mấy người đang nói chuyện phiếm, trên bầu trời bỗng nhiên bừng sáng như tuyết trắng. Phật quang thánh khiết soi sáng khắp bầu trời, gió nổi mây phun, một quang kính hội tụ phản chiếu ánh sáng muôn phương dưới tầng mây. Bắt đầu, phong cấm thần nguyên. Vô số thiên nhân từ từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lượng lớn tài nguyên và Phật quang chậm rãi bao phủ, ngưng kết thành thực chất, hội tụ thành một khối hộ phách chất liệu đặc thù, dần dần, phong ấn riêng phần hai người Vân Trung Quân và Vân Đế ở bên trong hai khối chất keo, giống như biến thành côn trùng nằm trong khối hộ phách viễn cổ, không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng tuế nguyệt. Cảnh quan trên bầu trời thật tráng lệ, toàn bộ thành trì đều có thể nhìn thấy và xem lễ. Hứa Chỉ bưng chén trà, đặt quyển sổ sinh tử màu đen trong tay xuống, cũng ngẩng đầu nhìn lại, viễn cổ thần nguyên. Thật sự làm ra được thủ đoạn tương tự để tiến hành phong ấn. Lúc này, ở bên cạnh xuất hiện một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp mỹ miều, tư thái yểu điệu, chậm rãi ngồi xuống trước bàn Hứa Chỉ, bưng y trà nói, các hạ không đi ra bên ngoài, chứng kiến khung cảnh vị Vân Đế một đời kiêu hùng thoái vị sao? Hay là đi nhấm nháp món ăn của cô nàng xinh đẹp bên dưới? Dường như thiếu nữ quen thuộc nơi này, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện và hỏi. Nàng có vẻ nhìn ra vẻ nghi hoặc của Hứa Chỉ. Nàng chỉ vào trà lâu trống rỗng, trừ hai cái cây hình dạng kỳ quái kia, cái trà lâu này cũng chỉ còn có mình ngươi. Xung quanh đúng là trống rỗng, món canh của thượng quan nhân rất đáng sợ. Mà xa xa hai cái cây thì đau lòng nhức óc. Mỹ nữ muốn bắt chuyện, tại sao lại không ngồi xuống bên chỗ chúng ta? Hai cây chúng ta đẹp trai hơn nhiều so với người thanh niên đó. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn kỹ lại, người nam tử kia có dung mạo khí chất vô cùng tuấn mỹ, thân hình khôi ngô cường tráng, mái tóc đen dày, phong thần như ngọc, thật sự là một thiên nhân hiếm có trên đời. Điều đáng tiếc chỉ là phương diện kia không được. Muốn nói đồ ăn ngon, ở chỗ ta cũng có. Thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi móc ra một quả bồ đề, đặt ở trên bàn, trái cây này có hương vị thơm ngọt ngon miệng, tươi ngon vô cùng. Hứa Chỉ cũng trở nên trầm mặc, ngắm nhìn thiếu nữ thiên nhân một hồi. Hay là ngươi muốn ăn gì đó đặc biệt? Ví dụ như... Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, thè lưỡi, vô cùng đáng yêu len lén liếc trộm Hứa Chỉ, chính ta. Ở bên cạnh, khuôn mặt hai cái cây đều đen lại. Dáng dấp đẹp trai thì có thể như vậy sao? Dâng tới tận cửa. Hứa Chỉ nhấp một ngụm trà, thu hồi cuốn sách màu đen ở trên mặt bàn, tò mò hỏi, ngươi làm thế nào tìm được ta, làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây? Làm sao? Không thích con gái sao? Hay là ngươi thích con trai? Thiếu nữ mỉm cười ủ rũ, giọng nói bỗng nhiên vang dội như con trâu được hùng tráng, cũng không sao, ta có thể là nam hoặc là nữ, ngươi thích bộ dáng gì cũng được. Dịch, MBMH Translack. Mẹ kiếp. Ở bên cạnh, hai cái cây nghe thấy giọng nói ba lớn năm thô của một gã tráng hán, trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Đây là loại yêu quái gì? Quả nhiên thứ gì đưa tới cửa đều không phải chuyện tốt. Tưởng rằng vô tình gặp gỡ một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sẽ rất vui sướng, kết quả đều vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Bọn họ thì thầm với nhau, từ lúc bắt đầu tiến vào đều chưa từng nghe qua, đúng với bản sắc mồm miệng lắm lời. Hứa Chỉ nhìn qua cô gái ở trước mắt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nhân sinh bỗng nhiên thú vị, mình cuối cùng vẫn quá coi thường người trong thiên hạ. Yêu nghiệt hay quái vật, đều rất khủng bố, trí tuệ cũng gần như yêu quái. Mình âm thầm ẩn náu nhiều năm như vậy, đi lại ở khắp các nơi để che giấu tung tích, sinh linh sống có thể tìm tới mình, là một kỳ tích gần như không có khả năng. Trước đó, không ai có thể làm được điều này trong bất cứ sa bàn nào, nhưng mà có người lại sáng tạo kỳ tích. Bắt sống chính mình. Ngay cả Hứa Chỉ cũng chưa bao giờ dự kiến tới loại biến cố này. Hứa Chỉ không khỏi trầm tư mấy giây, nhớ đến một số đồ vật, bèn hỏi, người đang theo dõi Atula đạo. Hai cái cây bên cạnh ngẩn ngơ. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một câu nói càng thêm quỷ dị chậm rãi thốt ra từ miệng Hứa Chỉ, vì vậy, người đã tìm được Lý Tam Sinh. Lý Tam Sinh. ở bên cạnh, hai cái cây hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi nữa. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân bị bao phủ trong một mảnh sương mù màu đen, còn kinh ngạc run rẩy hơn cả truyện Tây Du Ký kể về chân tướng lịch sử tiến hóa của nhân loại mà bọn họ vừa mới trò chuyện kia. Ba chữ này mang quá nhiều ý nghĩa, chẳng lẽ cái chết của Lý Tam Sinh là không phải chết già, mà bị một tồn tại cấm kỵ cổ xưa thuộc loại hắc ám đáng sợ nào đó tìm tới cửa. Thực sự chết không rõ nguyên nhân. Chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, bọn họ vội vàng chụp ảnh màn hình. Thiếu nữ kia vẫn mỉm cười, đoán đúng rồi, thật sự là Lý Tam Sinh. Luân hồi phủ quân, ta có phải là người đầu tiên trong thời đại này bắt được ngươi ở thế gian? Oanh! Lời vừa nói ra, trong đầu hai cái cây ở bên cạnh như có đồ vật gì đó nổ tung, vỡ vụn. Bọn họ chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Theo bản năng cẩn thận nhìn chằm chằm vào dung mạo của người thanh niên này, đây là chân dung thực sự của vị tồn tại viễn cổ thần bí. Hai thị nữ thiên nhân phục vụ bưng trà thật sự run rẩy, bàn tay lắc một cái. Trong trà lâu, ông lão râu bạc trắng đang tính toán sổ sách ở cửa vào lầu 2, đôi tay cầm bàn tính bỗng nhiên dừng lại. Bọn họ làm trà lâu ở Thiên Nhân Đạo, từng trao đổi qua nhiều cơ mật, thậm chí một số đại năng như Vân Đế cũng thường xuyên đến trà lâu uống trà, trước đó mọi chuyện của hai người cây kia cũng không thể làm bọn họ thay đổi nét mặt. Nhưng giờ đây, chỉ bốn chữ lớn luân hồi phủ quân cũng đủ để cho trong đầu của bọn họ hoàn toàn trống rỗng. Hai vị đại lão này. Trong đó, một vị bị bóc trần thân phận chính là tồn tại chí cao trưởng quản sinh tử của lục đạo luân hồi. Luân hồi phủ quân. Hai người chơi đều trợn trừng đôi mắt. Hứa Chỉ thì sắc mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, chậm rãi rót trà, dòng nước trong vắt tràn vào trong chén trà, nhìn qua gần giống như thiếu nữ có dung nhan xinh đẹp hoàn mỹ. Từ lúc bắt đầu lấy ra quả bồ đề kia, Hứa Chỉ đã biết rằng đó là muốn thăm dò mình. Bởi vì quả bồ đề kia rất đặc thù. Người ăn vào có thể thu được truyền thừa và ký ức cổ xưa, đồng thời cũng là một loại phương pháp đoạt xá. Đối phương chính là một cây kỷ nguyên bồ đề quả thụ xuất hiện mười mấy năm trước, không ngừng sử dụng đa trọng thần kinh suy nhược, cắt đứt chính mình để phân thân và tiến hành luân hồi. Nữ tử thiên nhân trước mắt cũng là một trong số đó. Mặc dù chỉ mới có mười mấy năm kể từ khi nó xuất sinh ở bên trong thế gian đến bây giờ, nhưng đối với thiên nhân đạo mà nói, đã trải qua hơn 100 năm tuế nguyệt. Có lẽ gốc cây này đã sớm dụ dỗ một thiếu nữ thiên nhân tiến vào cấm khu lịch luyện, ăn bồ đề đạo quả và chiếm lấy sinh mệnh của đối phương. Hiện tại nó ẩn tàng ở bên trong thiên nhân giới, e rằng đã có mấy cái phân thân luân hồi chuyển thế xuống trần gian và bên trong thiên nhân đạo. Rất lợi hại. Hứa Chỉ cười nói, đầu óc của ngươi thật sự rất cường đại. Thiếu nữ lè lưỡi liếm môi một cái, có chút hưng phấn bệnh hoạn, muốn tìm tới ngài ở trong mặt đất mênh mông vô tận, không phải là hoàn toàn không thể. Nhưng cũng phải dựa vào một chút vận khí nhất định. Ta tìm hiểu tin tức và cách cục của thời đại mới này, thì phát hiện ra mấy năm nay lộ ra tin tức về địa phủ ở khắp mọi nơi, nên ta lập tức đoán là ngài, nhớ được những gì xảy ra lúc đầu thai. Nhưng ta xâm nhập rất nhiều nơi mà không tìm thấy người của địa phủ, nhân gian đạo thực sự quá rộng lớn, mãi cho đến khi ta nhìn thấy những kẻ Atula đạo là thường kia, mới lặng lẽ đi theo. Và tìm được Lý Tam Sinh. Đây là tồn tại cổ lão của Hắc Ám Cấm Khu. Không ngờ, hắn lại có thể sống sờ sờ bắt được vị bệ hạ của Luân Hồi Điện đang du lịch trên thế gian. Ở bên cạnh, Nguyên Thanh Hoa và Bạch Tiểu Quân liếc nhìn nhau, con ngươi trợn tròn, người này quá tàn ác. Núi cao còn có núi cao hơn. Lúc trước tìm được Lý Tam Sinh, thua thiệt bọn họ còn kích động vì tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, kết quả bị người ta ngư ông đắc lợi, mượn tay mình tìm kiếm. Vậy mà lại chính người chơi tự mình hại chết Lý Tam Sinh. Đây là bố cục gì? Vị tồn tại thần bí của cấm khu cổ đại này. Trí tuệ gần như yêu quái. Bọn họ cảm thấy rất rung động. Thiếu nữ giơ tay lên, chậm chậm xoay chén trà bằng sứ xanh trên bàn giống như con quay. Ta để cho Lý Tam Sinh ăn bồ đề quả, khống chế hắn một đoạn thời gian, mới biết được ký ức của hắn. Ngay lúc đó, ta cũng chỉ nghĩ là muốn hiểu rõ bí mật của địa phủ mà thôi. Dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng sau lần đó, ta biết được thêm rất nhiều kết cấu và thành phần của địa phủ. Giọng nàng nhẹ nhàng, khoan thai. Thế nhưng hai người chơi ở bên cạnh, thậm chí thị nữ thiên nhân gần đó, nghe được giọng nói chậm rãi này miêu tả về quá trình bố trí bí mật, bọn họ có loại cảm giác dễ chịu không thể giải thích nổi, đều lắng nghe rất nhập thần. Một bước này nói đến rất dễ dàng, nhưng thực tiễn thì rất khó khăn. Lão nhân râu bạc trắng ở bên cạnh nhìn như còn đang cúi đầu tính sổ sách nãy giờ, lặng lẽ đặt bàn tính xuống và đi xuống lầu. Nàng nói với giọng nhẹ nhàng, ta đã ngủ say quá lâu, đã lãng quên rất nhiều quá khứ. Chỉ nhớ rằng, mình đã từng là một kẻ thất bại trong thời đại nào đó trước kia. Vì vậy, chuyện đầu tiên ta thức tỉnh, chính là một lần nữa hiểu rõ kết cấu của địa phủ, đây là một điều chắc chắn. Nhưng cho đến mấy năm sau, khi ta đưa tay vươn hướng thiên nhân đạo, bỗng phát hiện được sự tồn tại của một thiên nhân sinh ra, rất giống với một vị thần trên cầu Nại Hà của địa phủ. Chắc chắn đang nói về Mạnh Bà. Lúc này, hai người Nguyên Thanh Hoa cũng kịp phản ứng. Bọn họ đều cảm giác được, vậy thì tại sao tồn tại cổ xưa đánh cắp ký ức của Lý Tam Sinh lại không cảm ứng ra? Đối phương duỗi tay ra đến Thiên Nhân Đạo, đã sớm biết đó là Mạnh Bà đầu thai. Dù sao một người chói mắt với những đặc điểm rõ ràng như vậy, quá khó để xuất hiện ngẫu nhiên. Kết quả là, ta sai người theo dõi nàng một cách gắt gao. Luôn nhìn chằm chằm nàng mỗi giây mỗi phút, một năm, hai năm. Cho tới hôm nay, thiên nhân giới đã là 18 năm lẻ 3 tháng, thế gian cũng trôi qua hơn một năm. Nàng cúi đầu, lại rót một ly trà, mấp mấy ngụm nước trà, vậy tại sao phải theo dõi nàng thật chặt chẽ? Bởi vì khi phát hiện ra nàng, ta lập tức nghĩ đến một người, ta đoán, nếu như vị bệ hạ kia muốn rời khỏi địa phủ, đi du lịch nhân gian, có lẽ sẽ đến nhìn nàng. Đây là xác suất nhất định có. Nếu đã có xác suất, vậy thì đáng để đi làm. Nếu có xác suất, vậy thì đáng để đi làm. Dịch, MBMH Translate. Hứa chị cảm thấy quan điểm rất thú vị. Khó trách là sẽ tìm được mình. Bởi vì, đúng là mình sẽ đến nhìn thượng quan nhân chuyển thế đầu thai một chuyến. Đương nhiên, lần này đến đây cũng vì đồng thời nhìn cảnh chia tay thời đại của Vân Đế và Vân Trung Quân. Có xác suất, thì đương nhiên phải làm. Cái gọi là kỳ tích, chỉ là một loại sự kiện nào đó có xác suất thấp. Ngài biết ai có thể sáng tạo kỳ tích không? Nàng hỏi. Ai vậy? Hứa chỉ thuận miệng hỏi. Nàng mỉm cười, giống như một người bạn cũ, thở dài xúc động, rõ ràng biết không có khả năng, nhưng có những người vẫn muốn đi nếm thử. Mà những người xưa nay không đi nếm thử, cho rằng chuyện này nhất định, tất nhiên, khẳng định là không có khả năng thực hiện, và bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên muốn sáng tạo kỳ tích, đầu tiên là bản thân phải tin vào kỳ tích. Cái gọi là kỳ tích là sự kiện có xác suất thấp. Muốn sáng tạo kỳ tích, đầu tiên là bản thân phải tin tưởng vào kỳ tích. Hứa chỉ nhẩm nhẩm mấy câu nói đó, thưởng thức ý nghĩa sâu sắc bên trong. Trên thế giới này, đặc sắc nhất và trầm bổng chập trùng nhất chính là chiến thắng khó tin của kẻ yếu trước kẻ mạnh, cái này gọi là kỳ tích. Mà dường như tất cả các thiên tài, vĩ nhân và hùng chủ của thời đại, cả cuộc đời họ phấn đấu, tìm kiếm và vươn lên, đều có một đặc điểm chung, có thể làm việc mà người khác cho là không thể, trong suốt cuộc đời sáng tạo rất nhiều kỳ tích khó mà tin nổi, chiến thắng đối thủ không thể tưởng tượng nổi, sáng tạo công pháp khó có thể tưởng tượng, vượt qua quan niệm trói buộc tất cả mọi người. Và rất nhiều thứ khác mới có thể bò lên trên đỉnh của thế giới, trở thành vĩnh hằng bất hủ. Cho nên, vị trước mắt này tin rằng bản thân có tài năng sáng tạo kỳ tích, năng lực lấy yếu thắng mạnh, cũng đủ để cho Hứa Chỉ ngạc nhiên thán phục. Ở trong các thời đại từ trước tới nay, chỉ có vĩ nhân mới tin rằng từ những điều không có khả năng, lại thành công sáng tạo kỳ tích. Đối phương là một cái cây gan to bằng trời, trí tuệ rất khủng bố. Phải biết rằng cảnh giới hiện tại của nó còn rất thấp, sau khi tu luyện mười mấy năm, lúc này nó mới ngũ giai thôi. Với cảnh giới ngũ giai mà dám âm thầm lên kế hoạch, tính toán một vị tồn tại chí cao trưởng quản lục đạo luân hồi như mình. Có thể bắt được ta ở trong mặt đất bao la, thực sự chính là một loại kỳ tích khó mà tin nổi. Hứa Chỉ bỗng nhiên bật cười. Rất tốt. Mình trao cho một ít ký ức tàn tạ, lại có thể nở ra mấy bông hoa tươi thú vị, rất là xinh đẹp mỹ lệ. Những nỗ lực ban đầu cũng không có uổng phí, tế bào thần kinh của cây đại não được cấu tạo bởi vô số dàn máy tính, tu luyện chính là đa trọng thần kinh suy nhược, dẫn đến trí tuệ của nó rất khủng bố. Quét sạch mà chỉ ngồi sổng, hiển nhiên là không được. U Sơn phủ quân cúi đầu thì thầm, cười nói, bởi vì ở bên cạnh nàng luôn được vô số đàn ông bao phủ và quay tròn xung quanh nàng, nên muốn xác nhận thời điểm vị tồn tại kia giáng lâm thì tất nhiên ta có thể phát hiện. Nếu không hắn lặng lẽ đến đây, rồi lại rời đi, ta căn bản không biết là ai, vậy thì có ích lợi gì? Nhưng làm cách nào có thể xác nhận? Ngoại hình. Có lẽ ngoại trừ Mạnh Bà là người thân tín nhất, toàn bộ thế giới đều chưa từng nhìn thấy qua. Dù là ở trong mắt Lý Tam Sinh, khuôn mặt của vị tồn tại thần bí kia vĩnh viễn được bao phủ trong màn ánh sáng thần thánh, cũng không thể nhìn thấy hình dáng thật của hắn đi du lịch trên thế gian. Tuy nhiên, nói lên chân dung. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hứa Chỉ, bệ hạ, dáng dấp ngài thật là dễ nhìn. Đây chỉ là sự thật hiển nhiên thôi. Hứa Chỉ nhấp ngụm trà, nét mặt không đổi. U Sơn phủ quân lại khẽ cười nói, như vậy, dùng khí chất để xác nhận sao? Quá mờ mịt, còn chiến lực. Càng không có khả năng. Nhưng mà, ta biết có một loại phương pháp nhất định có thể xác nhận. Nàng nhìn bốn phía xung quanh. Nguyên Thanh Hoa lập tức trợn trừng to mắt. Nhìn xem mọi thứ xung quanh trống rỗng, cũng trực tiếp phản ứng lại. Đúng vậy, thiên phú bình thường căn bản sẽ không nhìn ra, nhưng thiên phú của Mạnh Bà lại khác biệt. Ở trước sự mê hoặc của loại sắc đẹp hồng nhan họa thủy này, một người đàn ông lại không chạy tới làm liếm cẩu, mà lặng lẽ nhìn từ đằng xa, 89 phần 19 là đối tượng cần tìm. Quá mạnh. Vị đại đế cổ xưa ở chỗ sâu của cấm khu này có trí tuệ quá kinh diễm. Quả thực là một kẻ hung ác. Hai người bọn họ không ngừng chụp ảnh màn hình. Nghe hai người giao lưu với nhau, càng nghe càng rung động về sự tồn tại của cấm khu viễn cổ kia. Hóa ra, ngay từ đầu khi nàng ngồi xuống mở lời làm quen, đã cố gắng thử đủ mọi cách để thăm dò, càng tiến thêm một bước xác nhận thân phận của đối phương. Cuối cùng, nàng xác nhận đó chính là tồn tại cấm kỵ độc đoán vạn cổ lâu đời nhất ở trong địa phủ, giáng lâm xuống thế gian du lịch. Nhận ra điều đó, hiện tại hai người bọn họ còn như mộng như ảo, cảm thấy rất khó có thể tưởng tượng nổi. Đúng là ngươi đã thành công tìm được ta. Hứa Chỉ cười cười. Hứa Chỉ vừa nói xong, toàn bộ trà lâu đều hoàn toàn rơi vào im ắng. Thật sự là vị ti trưởng lục đạo luân hồi, trưởng quản vạn vật sinh diệt. Chuyện này, hai người Vân Đế và Vân Trung Quân vừa mới tiến hành phong ấn, vị tồn tại chí cao này lại dĩ nhiên đến du lịch thiên nhân đạo. Ở nơi xa, vị lão đầu râu bạc trắng tính sổ vừa rồi đã mang theo một đám thiên đế và một nhóm thánh tử thế hệ trẻ tuổi từ từ đi tới, nội tâm khó có thể tin nổi. Ngay cả mấy vị thiên tài xuất sắc nhất là Trương Kiêu, Trường Quá Nguyên và Thượng Quan Nhân cũng ở trong đó. Mà ở một thế này, Thượng Quan Nhân hiển nhiên đã không biết mình, cũng không nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước, rõ ràng thay vào thân phận thiên kiêu của thiên nhân đạo, gương mặt nàng cũng đang hoảng sợ, vô cùng tò mò nhìn mình, vị tồn tại chí cao danh xưng ti trưởng toàn bộ lục đạo luân hồi, trưởng quản sinh tử toàn bộ mọi người chúng ta, tại sao vô thanh vô tích giáng lâm ở trong trà lâu này? Hứa Chỉ không nhìn các vị đại năng chen chúc nhau tới đây. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ một mực lạnh nhạt trước mắt, mới khôi phục được mười mấy năm, có thể làm đến một bước này, tìm kiếm được ta, thật không đơn giản. Như vậy, ngươi chỉ là tìm đến để gặp mặt ta? Không, dĩ nhiên không phải. Nàng rốt cuộc nói ra mục tiêu của mình, ta dự định giết ngươi. Sáng tạo một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm nay là thời điểm vị bệ hạ trưởng quản lục đạo luân hồi vẫn lạc, thế nhân nối lại tiên lộ. Lời đại nghịch bất đạo vừa rơi xuống, giống như sấm sét giữa trời quang, cả thế giới đều đình trệ, toàn bộ trà lâu bỗng trở nên tĩnh mịch, im ắng. Dịch, MBMH Translate. Giết luân hồi đế tôn. Một thế này, muốn chinh chiến tiên lộ ở đây sao? Không khí tĩnh mịch im ắng trong vô vọng. Trong thoáng chốc, toàn bộ trà lâu đều bị dọa đến mất hồn. Giống như hóa thành một khối hổ phách ngưng trệ, kinh ngạc, hoảng sợ, mờ mị. Vẻ mặt từng vị đại năng uy nghiêm như pho tượng, sinh động như thật, hiển hiện thế gian muôn màu. Lời này thực sự là đại nghịch bất đạo, ai trên thế gian dám nói ra. Sợ đến khi chết đi và nhập vào trong luân hồi, đều muốn thanh toán với ngươi một trận nợ cũ, vĩnh thế không được siêu sinh, muôn đời tận hưởng nỗi đau bị A Tỳ địa ngục thiêu đốt. Bọn họ bước nhanh chạy đến đây, đã không cách nào tưởng tượng nổi cơn sốc vào lúc này. Hai vị thiên nhân đại đế là Vân Đế và Vân Trung Quân, đã thống trị thiên nhân mấy trăm năm, đúng lúc vừa mới thoái vị, bị phong cấm ở bên trong thần nguyên hướng tới tương lai, mà lúc này mới trôi qua chưa tới một giờ. Trong trà lâu, một vị tồn tại viễn cổ vô danh cực kỳ thần bí, hư hư thực thực bước ra từ hắc ám cấm khu, vậy mà tìm tới chí cao luân hồi bệ hạ giáng lâm thế gian, cải trang vi hành. Giờ đây, lời nói này càng khiến cho người ta ngạc nhiên đến chết cũng không thôi. Lớn mật, ăn nói ngông cuồng, lung tung. Cuối cùng có người kịp phản ứng, lập tức một vị thiên nhân đại đế già nua tóc trắng quát lớn, vô cùng phẫn nộ, tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Dám can đảm mạo phạm thiên địa chí tôn. Tên tặc đáng chém. Lại có vị thiên nhân tiến lên một bước, khẽ quát một tiếng, nổi giận đùng đùng. Luân hồi đế tôn chính là đại đạo chi tông, vạn linh chi tổ, luân hồi trùng vạn vật. Luân hồi là một, có thể biến hóa vô tận sinh linh, bao gồm cả sinh sinh diệt diệt. Tồn tại như vậy, sao lại cho ngươi được phép khinh thường? Có người gầm nhẹ, mặt đỏ tía tai. Mọi người xung quanh đều tay chân phát lạnh, thì nhau quát mắng. Lo sợ rằng vị luân hồi phủ quân này sẽ giận chó đánh mèo bọn họ, giết sạch, thậm chí hủy diệt thiên nhân đạo. Hiện tại, mọi người đều muốn trực tiếp ra tay với vị tồn tại cổ xưa thần bí này để bày tỏ lòng trung thành. Người này đã ngủ say quá lâu, chất chứa oán hận quá nhiều, nên bị phát điên. Mà một số người thì ở bên cạnh lắc đầu thở dài, trong đó bao quát cả Trương Kiêu và Thượng Quan Nhân. Bọn họ đã không nhớ rõ kiếp trước, chỉ là một đời thánh tử thiên nhân, than thở không nghĩ tới vị tồn tại cấm khu cổ đại có thể ngu xuẩn như vậy. Thì ra, tưởng rằng có thể bắt được tung tích của vị tồn tại này, chắc hẳn trí tuệ gần giống yêu quái. Đối mặt với những thiên nhân xung quanh quát lớn, thiếu nữ này cũng chỉ mỉm cười, an ổn ngồi trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn cái chén, các ngươi thật quá ngu. Nhưng cũng là lẽ tự nhiên. Bên trong vô số cái kỷ nguyên thời đại mênh mông, thế nhân có muôn vàn người ngu muội. Từ trong vạn cổ, có mấy người là nhân tài kiệt xuất có thể nhìn thấy rõ thiên hạ chứ? Tính cả ta cũng chỉ có hai, ba người, Ta từng nói qua, về bản chất thì kỳ tích là một loại sự kiện có xác suất thấp. Các ngươi không tin kỳ tích, không đi khiêu chiến, nếm thử, vì vậy bản thân các ngươi vĩnh viễn không cách nào sáng tạo ra kỳ tích. Ngươi. Nhóm thiên nhân xung quanh bừng bừng lửa giận. Đây không phải là kỳ tích. Ngay cả xác suất một phần ức cũng không có. Lựa chọn đi chiến đấu với Luân Hồi Phủ Quân, đây là muốn chết hết. Không có xác suất thì tìm cách tăng cao xác suất, không có khả năng thì tăng lớn khả năng. U Sơn Phủ Quân không hề nhìn bọn họ, vẫn đang nhẹ giọng thì thầm, không thèm coi ai ra gì, cũng giống như ta tìm kiếm được chân thân, không phải cũng là một kỳ tích sao? Trước đây, không phải các người cũng cảm thấy không thể nào làm được. Xung quanh hoàn toàn bị nói đến trầm mặc. Tìm tới chính là một cái kỳ tích khó có thể tin. Có điều hôm nay giết chết Luân Hồi Phủ Quân là một cái kỳ tích có xác suất thấp hơn mà thôi. Nàng không coi ai ra gì lẩm bẩm. Ngoà tào. Đây là chiêu thức gì? Quá ác. Hai người Nguyên Thanh Hoa liếc nhau, vì tồn tại viễn cổ này tự xưng là U Sơn Phủ Quân, là một nhà triết học gia, nhà toán học xác suất cổ xưa. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lời nói của hắn có ẩn chứa mị lực cá nhân. Trong thời đại cổ lão, hắn tất nhiên là một vị lãnh tụ rất có nhân cách mị lực của kẻ thống trị, dưới trướng tập hợp vô số tùy tùng. Hứa Chỉ cũng lập tức cảm thấy thú vị. Ở nhân gian đạo, ban đầu hắn dường như sáng tạo ra một gốc bồ đề quả thụ, sau đó là các loại sinh linh cổ xưa ở các đại cấm khu. Nhìn như quá trình mới trôi qua mười mấy năm, nhưng thực tế thiên nhân đạo đã trải qua hơn 100 năm. Nó xâm nhập vào thiên nhân đạo, lợi dụng tốc độ dòng chảy thời gian, trải nghiệm nhân sinh hơn 100 năm và trưởng thành đến dạng này, thật sự rất khủng bố. Ngươi thật sự muốn giết ta? Hứa Chỉ không hề tức giận, không nhịn được cất tiếng cười, bây giờ, cảnh giới của ngươi còn quá thấp. Nhưng vẫn muốn hỏi một câu, ngươi sẽ giết ta bằng cách nào? Hứa Chỉ cười hỏi, đưa qua một ly trà. Ta không nhớ rõ sự tình chúng ta chiến đấu chém giết đã quá lâu rồi. Nhưng có lẽ, vào thời đại ban đầu tranh đoạt đế vị, chúng ta cũng từng uống trà với nhau như thế này. Vậy thì ta sẽ nói một chút về nó. U Sơn Phủ Quân tiếp nhận chén trà, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Mọi người chung quanh đều chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh. Hai vị tồn tại kinh khủng này ngồi giao lưu với nhau, chỉ cảm thấy giống như hai đầu hồng thủy mãnh thú, quá mức dọa người. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên có loại ý nghĩ điên rồ là muốn chạy trốn khỏi tòa trà lâu này. Trước mắt ai không biết. Vị tồn tại thần bí của cấm khu cổ đại này chẳng qua là dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để khống chế thiếu nữ thiên nhân nhỏ yếu, căn bản không sợ bị giết, cho nên không kiêng nể gì cả. Nhưng bọn họ lại cảm thấy sợ. Chân thân bọn họ ở ngay trong quán trà. Thật ra, các vị không cần quá e ngại. U Sơn Phủ Quân hơi ngẩng đầu lên, chắc hẳn các ngươi cũng nghe qua truyền thuyết về đế thính của địa phủ. Lắng nghe lục đạo luân hồi, dường như không gì không biết, cho nên không người nào dám phản kháng. Nhưng thật sự toàn năng như vậy sao? Giọng nói vẫn tiếp tục, nếu quả thật là toàn năng, biết tất cả mọi thứ về thế giới này, vậy thì làm sao còn để những tồn tại ở bên trong cấm khu kia tiếp tục ngủ say? Đã sớm tìm kiếm được vị trí ngủ say và trực tiếp giết chết. Nếu quả thật là toàn năng, tại sao phủ quân giáng lâm thế gian, cải trang vi hành, lại không biết rằng ta âm thầm chờ ở chỗ này? Mọi người xung quanh khẽ giật mình. Cẩn thận nhấm nút từng lời, đúng là có chút không đúng. Chẳng lẽ, địa phủ đế thính và sinh tử bộ cũng không phải là có thể biết được sự tình của vạn vật trong thiên địa? U Sơn Phủ Quân tiếp tục nói, không có bất kỳ tồn tại nào có thể luôn luôn quan sát và giám thị toàn bộ đại địa mênh mông, hoa điểu trùng ngư, cây cối sông núi. Làm sao biết chi tiết mỗi một vị trí của tổng hợp toàn bộ mấy trăm ức, hơn trăm tỷ sinh linh? Dịch, MBMH Translate. Cái gọi là đế thính chỉ là xem xét và lắng nghe ký ức khi còn sống của từng người chết bên trên hoàng tuyền lộ. Nàng cười nói, ở bên trong lục đạo luân hồi, người chết cũng không cách nào giữ được bí mật, cho nên đề phòng người chết là được. Đề phòng người chết. Những thiên nhân xung quanh mãnh liệt mở rộng con ngươi. Người chết cũng không cách nào giữ bí mật. Chỉ cần đề phòng người chết tiến vào luân hồi, đế thính cũng không có khả năng nghe trộm được bí mật của ngươi. Số lượng thông tin trong này quá lớn. Mỗi một vị thiên nhân này đều thông minh cỡ nào? Trong khoảnh khắc, bọn họ lập tức hiểu ra rất nhiều hàm nghĩa có thể diễn hóa trong đó. Chính như những tồn tại là Vân Trung Quân và Vân Đế, bọn họ trao đổi bí mật với những vị thiên nhân cự đầu quanh năm suốt tháng, dù sao hai người bọn họ không có khả năng trực tiếp thông báo cho thiên nhân đạo, nhưng sau khi những thiên nhân cự đầu kia chết đi, trở về địa phủ, thì những bí mật này cũng tự nhiên bị biết được. Như vậy, nếu không nói ra bí mật với những cự đầu này, chỉ có chính mình biết, thì chỉ có chính mình sau khi chết đi và trở về địa phủ mới có thể biết được sự thật thông qua trí nhớ của mình. Ở bên trong lục đạo luân hồi, chỉ có người sống mới có thể chân chính giữ bí mật. Ai đó bỗng nhiên thì thầm, có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, một cổ nhiệt huyết trong lòng bay thẳng đến trên đỉnh đầu, đầu vang lên ong ong. Ngay cả khi sắp chết đi, mỗi vị thiên đế cự đầu đều mưu đồ bí mật, vì phòng ngừa những cự đầu khác sau khi chết sẽ tiết lộ cho địa phủ biết được, cần trực tiếp phong ấn ở bên trong thần nguyên. Dù muốn chết, cũng phải nghĩ biện pháp cưỡng chế sống sót. Còn sống mới có thể giữ được bí mật. Như vậy, bên trong hắc ám cấm khu có khả năng không chỉ là một vài thánh nhân cự đầu viễn cổ ngủ say, có thể còn một số tâm phúc dưới trướng bọn họ là những tồn tại có chiến lực thiên đế, hoặc là bán thánh, đang say giấc nồng để giữ bí mật. Như vậy, cách nhìn đối với cấm khu lại phải đổi mới. Chỉ sợ thiên đế phổ thông ngủ say cũng sẽ có không ít, sức chiến đấu cũng không phải mạnh như vậy. Hai người Nguyên Thanh Hoa nghĩ đến chuyện này, cũng cảm giác đầu óc trực tiếp vỡ toát ra. Ngoà tào, người này thật quá ác độc. Đây là muốn tiêu trừ nỗi sợ hãi của thế nhân, dội tắt thần trong lòng bọn họ. Không sợ thần, không sợ thần, mới có thể nhấc lên dũng khí chống lại thần. Mẹ nói chứ, ta mà là luân hồi phụ quân, lập tức sẽ xử lý nó. Đây là đang dạy cho những người khác cách làm sao tạo phản, che giấu bí mật bản thân, nối lại tiên lộ. Bạch tiểu quân tê cả da đầu, đây là giết người tru tâm, một thủ đoạn tuyệt vời để đùa bẩn lòng người. Nhưng bạch tiểu quân nhìn về phía vị luân hồi phụ quân thần bí kia. Hắn còn đang ngồi yên lặng thưởng thức trà ở tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, không chút nào sợ chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, căn bản không hề đi ngăn cản, hay đánh giết thiếu nữ thiên nhân này. Sao lại còn không giết? Bạch tiểu quân nói, càng ngày nói càng nhiều. Nếu như giết chết cô bé thiên nhân này thì đã không phải là luân hồi phụ quân rồi, xem đầu óc ngươi kìa. Chỉ nghĩ đến giết chóc. Ở bên cạnh, Nguyên Thanh Hoa hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, vỗ vỗ gốc đầu vai gốc cây này, bởi vì căn bản không ngăn cản được. Hiện tại nếu ngăn cản, sau này khẳng định nó cũng sẽ cử ra những phân thân khác đi âm thầm truyền bá. Đã không thể ngăn cản được, vậy thì không cần ngăn cản. Nguyên Thanh Hoa biểu hiện vẻ mặt thì ra là thế, vội vàng lại chụp ảnh màn hình một lượt, hai vị đại lão này thật đáng sợ. Khó trách là cổ chi đại đế, quan sát thiên hạ thương sinh. Nếu như phát ra ngoài, đoán chừng bên ngoài sẽ nổ tung. Bạch tiểu quân gật gật đầu, rón rén, bí mật chui vào trong một chỗ hẻo lánh. Những vị cổ chi đại đế này không phải là đối tượng, mà đám người mới sống mười mấy năm bọn họ có thể nhìn thấu. Khi vừa mới bắt đầu, hắn cảm giác vị U Sơn phủ quân này có thể là một kẻ hiền lành ngu xuẩn, nhưng hiện tại có một tia ý tưởng bất khả tư nghị xuất hiện, chẳng lẽ thật sự sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Có một loại tính toán kinh người nào đó, xuất hiện một loại nghịch tập, đánh giết vị đại bốt vĩ ngạn này. Quá đặc sắc. Tại thời điểm này, vị U Sơn phủ quân vẫn còn đang tiếp tục mở miệng kể ra, mà những tồn tại của cấm khu viễn cổ kia đang ngủ say ở trong thần nguyên, che đậy khí tức, mỗi vị chiếm cứ không đến 3 mét thổ địa ở trong mảnh phế tích hắc ám. Nếu như không biết rõ được vị trí bọn họ, chẳng khác nào tìm kiếm một hạt cát ở giữa mênh mông biển rộng. Rất khó tìm. Hứa Chỉ gật gật đầu. Quả thật là như vậy, đệ thính cũng không có khả năng tìm tới, nghe tới. Còn về chuyện nghe lén toàn bộ thế giới, nếu như Hứa Chỉ không sử dụng quyền hạn thống trị của trùng tổ phó não, căn bản không có khả năng giám thị bọn họ bất kỳ lúc nào. Thậm chí lấy năng lực của trùng tổ phó não, cũng không có khả năng nghe lén toàn bộ sinh linh trên thế giới. Bình thường, chính mình cũng chỉ nhìn chằm chằm mấy vị thần linh kia, giám sát một số trọng điểm mà thôi. Ta đúng là không phải toàn trí toàn năng. Hứa Chỉ than thở một câu. Một câu nói kia là nói đến thân phận luân hồi phủ quân, cũng là nói chính bản thân mình. Mặc dù là tạo vật chủ sáng tạo sa bàn, cũng không có khả năng giám sát tất cả mọi động tĩnh, số lượng sinh linh quá lớn quá lớn. Vậy mà hắn thừa nhận. Nguyên Thanh Hoa sắc mặt lo quýnh lên. Cảm thấy không thể hiểu nổi. Bạch tiểu quân nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, bởi vì thừa nhận và không thừa nhận, đều không có gì khác biệt, đã là sự thật. Cấm khu còn ở đó, hắn cũng không có khả năng xóa bỏ, hiện tại cấm khu chiếm cứ 1/3 thổ địa. Thậm chí đây chưa chắc là toàn bộ diện tích, tương lai khả năng sẽ còn kéo dài, xuất hiện càng nhiều vùng đất cổ đại. Mà những tồn tại phong bế khí tức, ẩn mình ở bên trong 3 mét vuông đất giữa núi non sông ngòi, trừ khi đào xuyên mỗi một tấc đất. Lúc này, không ai trong quán trà bình tĩnh được cả, mọi người chỉ cảm thấy sóng to gió lớn mãnh liệt phủ lên mỗi dây thần kinh. Đồng thời, nội tâm cũng dâng lên một cảm giác khó tin. Rõ ràng là không có khả năng, nhưng sinh vật cổ đại thần bí này dường như thực sự có biện pháp giết chết vị đã giáng lâm xuống thế gian, đại đạo đế tôn khống chế sinh tử thế gian. Bầu không khí vẫn yên lặng. U Sơn phủ quân bày ra vẻ mặt của một cô gái ngây thơ ôn nhu, tràn đầy quan tâm nói, ngài bỗng nhiên giáng xuống thế gian, cải trang vi hành, có lẽ không mang theo cái thiên địa thần khí, luân hồi kia phải không? Một câu nói đâm vào tim mọi người, sắc mặt ai cũng trở nên cấp bách. Hứa Chỉ nghe vậy gật gật đầu, không hề phủ nhận, cười trả lời, không mang theo bên người, luân hồi là căn cơ tạo hóa của toàn thế giới, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không có năng lực của bản thể, chính hắn quả thật là không thể cách không triệu hồi luân hồi được. Chuyện này là bởi vì bản thể tạo ra kỳ giác, so với bản thể khổng lồ cao vạn trượng, nó còn to hơn một khúc. Dịch, MBMH Chanslack. Hứa chị cũng không muốn dùng tới phó não, bản thể, năng lực của hai tên phân thân khác, như vậy quá vô sĩ, hắn còn chưa bị ổi tới mức như vậy. Cho nên, hắn mới thành thành thật thật mà là một tên bệ hạ trưởng quản luân hồi. Không mang theo luân hồi. Lẻ loi một mình. Vẻ mặt mọi người xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ. Nếu như nhớ không lầm, bệ hạ của Điện Luân Hồi, từ thời đại xa xưa cắt đứt con đường thành tiên, làm cho khắp thế giới không sinh ra tiên, là đế tôn khi ta chưa thành tiên, thế gian không có tiên. Hắn dùng thân thể của thiên đế, một thân một mình chắn trước tiên lộ, chôn cất vô số đại năng. Nhưng có cường đại đi nữa cũng vẫn chỉ là thiên đế mà thôi. Nếu là thiên đế, tất cả mọi người đều cùng cấp, vậy nghĩa là mấy tên đứng đầu thiên nhân đạo liếc nhìn nhau. Đột ngột hạ phàm. Lẻ loi một mình. Không có bất cứ cận về tâm phúc nào. Dựa vào điều kiện như thế này, đây có lẽ là cơ hội lớn nhất trong thời đại này. Bọn họ đều là những nhân vật kiêu hùng, ánh mắt sáng như tuyết, dường như đã bị ngôn từ của U Sơn Phủ Quân đã động. Một đám bạch nhãn lang bắt đầu toan tính rồi. Nguyên Thanh Hoa ở bên cạnh cực kỳ cạn lời, vừa nãy còn ngôn từ nghĩ chính, điên cuồng thổi phồng, cùng nghênh đế tôn hạ phàm. Bọn người kia đi đến bước này, địa vị cực cao, không tàn nhẫn, không phải nhân tinh, chuyện đó là không thể nào. Bạch Tiểu Quân khịt mũi, thiên nhân đạo, thực ra là tập hợp một đống quái vật chuyển thế, mỗi một người đều là từ trong bầy sói giết ra. Đúng vậy, nếu không thì hai người chúng ta, sao có thể bị trị nhiều năm như vậy chứ? Chính là vì mấy đại lão thiên nhân này, tên nào tên nấy đều là tặc, cực kỳ khôn khéo. Nguyên Thanh Hoa thổn thức. Nhưng mà, tất cả mọi người đều là thiên đế. Tất cả mọi người đều cùng cấp. Mấy thiên nhân đạo trẻ người non dạ các người, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhưng mà lúc này, tuy rằng trong mắt mấy thiên nhân đại đế lộ ra tinh quang, liếc nhau, lại yên lặng rụt từng bước, chậm rãi lắc đầu, ý nói có xác suất nhất định nhưng gần như bằng không. Đế tôn khủng bố thế này, một mình ngăn chặn phía trước tiên lộ, chặt đứt con đường của mọi người, cả thời đại đều diệt, bọn họ không cho rằng bản thân có khả năng chiến thắng. Cân nhắc được lợi hại mới là hành vi của người thông minh. Xoạt xoạt xoạt. Thời gian trôi qua, từng tôn thiên nhân, đứng chật ních quán trà. Dù sao, tình trạng của nơi này đã kích động toàn bộ thiên nhân đạo, thậm chí là thay đổi cục diện của lục đạo. Nếu không phải phàm gian đạo không được truyền tin, e rằng đám thiên đế bên kia cũng sẽ tiến tới, chiêm ngưỡng vị tồn tại tối cao thần bí nhất này. Ha ha ha, lúc này, U Sơn Phủ Quân bỗng nhiên cười to, sáng giọng nhìn mọi người, đúng như ta nói, đám người các ngươi vĩnh viễn không thể đạt được đại sự. Cơ hội như vậy, cực kỳ ít có được, cũng có xác suất nhất định mà, các người vẫn cho rằng chuyện này nhất định, tất nhiên, khẳng định không thể thực hiện được cho nên ta nói, người như các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng sáng tạo ra kỳ tích, bởi vì các ngươi tin. Hai chữ không tin, hung hăng đâm vào trong đạo tâm của bọn họ, nhóm thiên đế xung quanh mặt đỏ bừng, gương mặt bị trào phúng mà đỏ lên, nhưng vẫn chỉ liếc mắt nhau không cất lời. Nguyên Thanh Hoa và Bạch Tiểu Quân nhìn nhau thảo luận mẹ nó. Rào trước đón sau. Bạch Tiểu Quân kêu lên. DM. Lời sau tiếp lời trước. Nguyên Thanh Hoa giật mình. Thì ra, ngay từ đầu đã đánh phục bút, dùng kỹ xảo, ngôn ngữ chậm rãi hướng dẫn bọn họ đi sáng tạo kỳ tích, tranh giành một tia sinh khí, nối lại tiên lộ. Bởi vì một đời này của U Sơn Phủ Quân còn chưa lấy lại được sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào các thiên đế có mặt ở đây, cho nên mới đánh chủ ý lên người bọn họ. Mưu kế vô cùng tuyệt diệu, vòng vòng đan xen. Nhưng mà vẫn thất bại thôi, những tên này không dám. Nguyên Thanh Hoa cảm thấy có chút tiếc nuối, trận đấu trí này rất đặc sắc, nghịch tập ngay trong nháy mắt, cũng quả thực là có xác suất chiến thắng. Dù sao hiện tại thiên nhân đạo cũng có khoảng hơn 70 tôn thiên đế vây giết một thiên đế. Quả thực là có khả năng. Tuy rằng, bọn họ đều chỉ là những thiên đế bình thường, ngoại trừ Vân Trung Quân và Vân Đế, thì vẫn chưa có thiên đế nào bước vào thánh cảnh có sức chiến đấu quá khoa trương. Đáng tiếc tính toán hết, cuối cùng vẫn thiếu một chữ võng là không được. Bạch Tiểu Quân thì thào tự nói, nhưng bất kể như thế nào đi nữa, có thể làm được tới bước này đã là cực kỳ trâu bò rồi, cũng đã nghịch tập cực hạn. Thành Phan, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là phan não tàn của nàng. Ta cũng trở thành phan não tàn của nàng. Lấy yếu thắng mạnh, âm thầm tính kế sự tồn tại tối cao trong thiên địa, luân hồi đế tôn, quá ngầu. Bọn họ yên lặng viết bài, đăng lên. Thủ lĩnh cấm khu cổ xưa muốn ám toán bệ hạ của điện luân hồi thần bí. Một thế hệ triết học gia, xác suất gia, kỳ tích gia, toán học gia xuất thế. Lập tức nhấc lên một làn sóng trên Internet. Quay trở lại về bên này. Cô gái kia vẫn còn đang cười, cười đến đau cả bụng, lớn tiếng cười nhạo, đám người các người đều là đồ vứt đi. Không dám, không làm vĩnh viễn không làm được đại sự, Đây chính là sự khác biệt giữa ta và các người, chỉ cần có xác suất nhất định, cho dù chỉ là một chút xíu đáng giá để thử nghiệm, dẫu sao thì thế gian này lấy đâu ra vạn toàn pháp. Hiện tại đã có xác suất, cơ hội chinh chiến tiên lộ như này, e rằng là việc hàng kỷ nguyên cầu mà không được sao, đã cắt đứt tiên lộ vô số kỷ nguyên, sao có thể dễ dàng từ chối. Xung quanh rơi vào trầm mặc. Hứa Chỉ khịt mũi, cảm thấy rất thú vị. Rất cố gắng. Nhưng mà, vẫn rất khó thực hiện được. Kỳ tích này quá khó khăn, không dễ dàng sáng tạo tới vậy. Ai dám đánh ta? Phủ quân trưởng quản lục đạo luân hồi, sinh tử của vô số người cũng chỉ là một niệm, hơn nữa, cũng không chết đơn giản như thế, khi xuống địa ngục, còn bị thanh toán. Bỗng nhiên, có người thấp giọng cười lạnh, ôm quyền hướng về luân hồi đế tôn, sau đó quay đầu nói với nàng, ngài đây, tâm mang ý đồ xấu, đáng giết. Lừa gạt chúng ta mưu nghịch thánh nhân cổ xưa. Dùng tính mạng đi giao tranh, còn mình thì không cần trả giá gì cả, thắng thì cùng vui, thua cũng không đau ngứa chút nào, đây là kế sách của việc này phải không? Bên cạnh, cũng có người lạnh lùng nói, ngươi là tồn tại ở khu cấm hắc ám, xuất thế ăn thịt người, nguồn gốc của tai họa trên thiên địa, bây giờ còn muốn xảy ra loạn thế. Hứa Chỉ nhìn nàng chằm chằm, vừa cười vừa thưởng trà, chậm rãi đung đưa chén trà. Dịch, MBMH Chanslack. Lúc này, U Sơn phủ quân bỗng dừng cười, rũ mắt xuống, ai nói, ta không trả giá, cái giá mà ta phải trả cũng rất lớn, không tin thì các ngươi nhìn kìa. Ánh mắt nàng hướng về đám người thiên đế. Mọi người nhìn theo ánh mắt nàng, dừng lại trên người Tam Đại Thánh Tử Trương Thái Nguyên, người này đúng là vị thiên kiêu không có thiên phú trong phụng thiên. Cái giá mà ta phải trả, các ngươi đã thấy rồi đó. Trương Thái Nguyên lộ ra nụ cười âm trầm quỷ dị, nhìn bốn phía. Ngươi. Thiên đế xung quanh đều nổi da gà cả người, đồng loạt lui ra sau. Xung quanh Trương Thái Nguyên tạo ra một khoảng trống, một mình đứng đó. Thế mà Trương Thái Nguyên, vậy mà lại là hóa thân của tồn tại cổ xưa sớm đã ẩn núp trong chúng ta. Không ai nghĩ đến, sự tồn tại ở khu cấm cổ xưa đã sớm âm thầm ẩn núp vào đây, còn ngụy trang thành thiên tài, ngồi vào vị trí thánh tử, vô số thiên đế nằm dưới trướng hắn, ở sau lưng giúp hắn đoạt quyền. Chuyện này quá mức khủng bố. Đây là đang muốn đánh cắp thành quả của thiên nhân đạo. Ha ha, chủ động bạo lộ, là đang cho thấy thành ý và cái giá của ngươi ư, ngu xuẩn. Nếu ngươi tiếp tục che giấu, về sau thực sự có thể thống trị thiên nhân đạo, chuyện đó ngược lại làm người ta hoảng sợ. Nhưng lúc này, quả thực chính là sau này, thiên nhân đạo chúng ta sẽ có phòng bị với ngươi, ngươi không thể nào lại bước vào trong cao tầng của chúng ta. Xung quanh đều cười lạnh. Vẻ mặt Trương Thái Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, lộ ra phong thái trầm ổn của một quân tử. Đúng vậy, ta vốn định để dành lại cho sau này, tiếp tục tranh đoạt vương quyền, thân phận này là quan trọng nhất, tiêu phí vô số tâm huyết, mới có thể đi tới được ngày hôm nay, đáng tiếc xuất hiện biến cố. Vì thế ta mới chủ động bỏ qua quân cờ quá đủ để thống trị thiên hạ này, không tiếc bại lộ bản thân, nỗ lực phục kích luân hồi phủ quân quân tử có điều cầu, có điều không, chuyện ấy, các ngươi có thể làm. Được sao? Có quyết tâm như thế sao? Trương Thái Nguyên mở miệng nói, hiện tại chính là cơ hội lớn nhất, thậm chí là sau này thời đại có cuộc khởi, cường thịnh hơn bây giờ gấp bội, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Không ai nói chuyện. Trương Thái Nguyên tự mình nói tiếp, mặc dù biết rõ xác suất của chuyện này rất thấp, ta vẫn như trước lựa chọn trả giá. Cái gì gọi là kỳ tích? Kỳ tích của mỗi một thời đại sẽ không tự tìm tới của. Đây chính là sự khác biệt giữa ta và người tầm thường các ngươi. Các ngươi nhất định sẽ không thể hướng tới nơi tối cao, bởi vì, các ngươi không có dũng khí, không có tinh thần mạnh mẽ. Có người lên tiếng cười nhạo, ha ha ha. Vẫn còn muốn tính kế, muốn lừa gạt chúng ta. Bại lộ, đây chính là thành ý này chúng ta nhận, nhưng vẫn sẽ không mưu nghịch đế tôn cổ xưa. Giọng nói của bọn họ rất lớn, lại lo không đủ, bọn họ không thừa nhận cũng không được, trí tuệ của vị tồn tại cổ đại này quá mức kinh người, lời nói kích động lòng người, ngay cả bọn họ cũng động tâm. Nhưng mà, bọn họ càng cường đại, lại càng không có loại quyết tâm khủng bố này. Chấp nhận đánh cược tính mạng, đi thử nghiệm một phen, cái giá phải trả cho việc thất bại là quá lớn. Nói thì dễ, làm thì khó. Đây là một thực tế đẫm máu. Không, ta không phải đang khuyên các ngươi, ta đã sớm đoán được rằng các ngươi sẽ từ chối. Trương Thái Nguyên bỗng nhiên cười, ý vị thâm trường nhìn bọn họ, lại cúi đầu nỉ non, đối với rất nhiều phàm nhân tầm thường mà nói, bọn họ cũng sẽ sáng tạo kỳ tích, mà các ngươi có biết, bọn họ thường bị rơi vào tình huống như thế nào không? Chỉ có một tình huống, chỉ có một, không có ngoại lệ. Loạn thế. Sẽ khiếp đảm, sẽ ngu muội, mọi người sẽ khóc, chỉ khi bị buộc vào tuyệt lộ, mới dám liều mạng, dùng máu và nước mắt để viết lên tán ca dũng khí của thời đại, sáng tạo kỳ tích. Hắn vừa dứt lời. Bỗng nhiên từ xa xa truyền đến một thông báo. Không ổn, thần nguyên của Vân Trung Quân và Vân Đế bị đánh nát. Mọi người lập tức rét run. Cảm thấy từ đầu tới chân đều bị rơi vào trong kế hoạch của hắn. Bỗng nhiên, một thiên đế già nua nhìn Mạc Thiên Đế ở bên cạnh, Tiên Phượng Đế không phải có ngươi phụ trách trông giữ sao? Phụ trách phong nó trong điện ư? Cả người đàn ông trung niên Tiên Phượng Đế rung lên. Hai đế phải trả giá cực lớn mới ngủ say bị cưỡng chế thức tỉnh, chắc chắn sẽ bắt hắn khai đao, khoảng cách giữa hắn và cái chết không còn xa nữa. Da đầu Tiên Phượng Đế tê rần, ta nghe nói ở đây có Luân Hồi Phủ Quân nhờ Tân Tây Chuẩn Đế ở gần đó trông coi, thay ta nhập quan, tự mình đến đây. Tân Tây Chuẩn Đế Thánh Tử Trương Thái Nguyên có quan hệ vô cùng tốt. Đây rốt cuộc là mưu kế tỉ mỉ tới mức nào? Lúc nãy nói rất nhiều, nhìn như đang thuyết phục mọi người, trên thực tế đã sớm biết rằng bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên chỉ là đang âm thầm kéo dài thời gian thôi ư. Lúc này, toàn bộ thiên nhân đại đế đều đến đây, thiên đế giữ các chức vị cao, không một sơ hở, bởi vì tất cả các thiên đế cũng không bằng lòng bỏ qua, đây là chuyện thường tình. Mà bọn họ cũng trăm triệu lần không thể tưởng tượng được rằng có người dám động thủ với thần nguyên. Bởi vì, một khi thoát ra, hai người Vân Đế và Vân Trung Quân gần như chết già, khẳng định sẽ trách tội bọn họ, thế lực kia có thể huyết tẩy toàn bộ thiên nhân đạo. Chuyện đối địch như vậy, thiên đế của Phàm Gian Đạo sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như thế, hai tôn thánh nhân xuất thế, sống không nổi trước khi chết, chắc chắn sẽ giáng tội xuống thiên địa. Người trước khi chết là khủng bố nhất. Huống chi còn là kiêu hùng bị cắt đứt sinh cơ. Không một thiên nhân nào sẽ làm chuyện tìm đường chết như vậy, chỉ có mọi người yên lặng quay đầu nhìn về phía Trương Thái Nguyên. Đúng, là ta đang làm chuyện tìm đường chết đó. Trương Thái Nguyên nhìn những thiên đế xung quanh, cười vô cùng sáng lạn, ta đã nói rằng ta cũng trả một cái giá rất lớn. Mọi người triệt để rơi vào trầm mặc. Bố cục như này, mưu kế như thế vòng vòng đan xen, tiến quân đến mục tiêu không thể tin được. Nếu như bây giờ hắn nói muốn mưu nghịch Luân Hồi Phủ Quân, sẽ không hề trở thành trò cười, bởi vì hiện tại đã được thực hiện. Đúng là lợi hại, Hứa Chỉ cũng giật mình, ngay cả hắn cũng không thể không bội phục, tính kế được tới mức này. Giây tiếp theo, một hơi thở khủng bố chậm rãi giáng lâm, mặt đất nứt ra. Rầm, toàn bộ quán trà nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Phù phù. Vô số người theo bản năng quỳ xuống, giống như đang cung nghênh một tồn tại kinh người nào đó. Một tồn tại cả người tràn ngập uy thế của thánh nhân giáng lâm, thiên uy sáng rực như trải dài vô tận, trong tay nam tử cầm theo một cái đầu chảy máu đầm đìa, đúng là Tân Tây Chuẩn Đế. Hắn cực kỳ giận dữ, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên đang uống trà, hạ quyết tâm, người có ý, theo ta chinh chiến tiên lộ. Dịch, MBMH Translate. Hiển nhiên, câu nói này của Vân Đế cho thấy hắn đã biết toàn bộ tin tức. Hẳn là Tân Chuẩn Đế phương Tây đã nói hắn biết, nhưng mà sau đó cũng không tránh khỏi kết cục bị hành hạ đến chết. Hay cho một tồn tại cổ đại trong vùng cấm hắc ám âm thầm tính kế ta. Vậy liền như mong muốn của ngươi. Thọ mệnh không nhiều, đã không còn đường lui cho nên mới đi tranh giành kỳ tích sao? Hắn toát ra khí thế liên miên không dứt. Vân Đế đi nhanh về phía trước, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Vân Trung Quân đi ở phía sau, lạnh giọng quát, toàn bộ thiên nhân bị xua đuổi, phải nhanh chóng đi đến thiên giới lánh nạn. Lại không thể báo cho thiên nhân biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì, ngoài ra thiên đế già nua còn lưu lại đây. Tự nhận tu vi không thể đột phá thiên đế, tự nguyện ở lại thiên đế. Vân Trung Quân vốn nóng tính, lúc này đây lại càng thêm giận dữ. Mây mù quanh người hắn kích động, phun ra nuốt vào những giọt sương tinh mịn, rất là thấm người. Giới thiên nhân vừa rồi cũng tu luyện đạo Phật, hệ thống mới vừa hưng thịnh, thần nguyên vật chất tích tụ không đủ, cuối cùng còn không dậy nổi hai phần. Điều này có nghĩa là tuyên bố tử hình đối với hai người bọn họ. Bọn họ, sao có thể không tức giận? Sao có thể không tức giận chứ? Sống không đến một tháng thì phải chết. Sinh thời không ai dám tính kế hai người bọn họ, sau khi chết bị phong cấm ngủ say, vậy mà lại có người dám tính tới trên đầu bọn họ. Vốn dĩ, bọn họ xem như đã chết, nghĩ rằng cho dù người đương thời có tranh đoạt quyền thế như thế nào cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Ai biết được sẽ có người lại đi đào phần mộ của hai thánh nhân đã chết, không sợ bọn họ đi ra phản công lại sao? Nhưng mà lúc này thật sự đã bị tính kế, bọn họ còn không thể phản công, còn phải chiến một trận giúp hắn. Vân Đế sao? Hứa Chỉ chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nhàn nhã lười nhác cuối cùng cũng hiện lên một chút nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt chính diện một thế hệ kiêu hùng. Vân Đế, Vân Trung Quân, cũng không ngờ rằng lại trong tình huống đặc biệt này. Lúc này ta đến đây, vốn dĩ chỉ muốn tùy tiện du ngoạn một phen, vậy mà thân phận của ta lại bị bóp trần, thật sự ta phải động thủ. Trong lòng Hứa Chỉ thầm nghĩ, quay đầu nhìn Trương Thái Nguyên, cảm giác đời người đúng là có chút ly kỳ. Đúng vậy. Tính đến trước mắt, đây đã là kỳ tích thứ hai rồi, có thể ở trong biển người mênh mang tìm được chân thân của mình, bóc trần thân phận, là kỳ tích mà người thứ nhất khó có thể làm được. Mà cái kỳ tích không thể tưởng tượng nổi thứ ba đó là lật đổ chính mình. Nếu như tam đại kỳ tích hợp nhất và tất cả đều thành công, vậy thì đại kỳ tích này đúng thật là truyền kỳ. Số mệnh. Cũng có thể là... dùng từ nào để diễn tả đây? Có lẽ đời sau sẽ ghi lại, một đế tôn độc đoán muôn đời chặt đứt con đường thành tiên, chưởng quản sinh diệt của vạn vật luân hồi, đánh bại địch nhân lịch sử. Vậy mà trong một lần tùy ý du tẩu ở thế gian, cải trang vi hành lại bị người phát hiện, rời vào những ngày tháng buồn cười. Xem ra, trong thời đại đó, thật sự có rất nhiều yêu nghiệt tuyệt thế ra đời, vậy mà lại có thể sáng tạo nên sự nghiệp vĩ đại không thể tưởng tượng như vậy, muốn lấy yếu thắng mạnh, từng bước tiếp cận ta, muốn lật đổ ta. Hứa Chỉ cân nhắc. Nếu không có xác suất thì tăng xác suất lên. Không có khả năng thì tăng thêm khả năng. Giọng nói Trương Thái Nguyên sang sảng, lui về phía sau một bước, mỉm cười nói, cái gọi là kỳ tích, nếu không thử thì làm sao có thể biết mình có làm được hay không? Phanh. Cả người Trương Thái Nguyên bỗng nhiên nứt ra. Thật là ồn ào. Vân Đế duỗi tay chưởng một cái, Trương Thái Nguyên nháy mắt hóa thành một đống sương máu. Hắn lại hung hăng duỗi ra tay, thiếu nữ thiên nhân kia cũng hóa thành một đóa hoa máu. Chụp hình, hai người Nguyên Thanh Hoa đang phát sóng trực tiếp, sắc mặt cũng thay đổi. Nhà toán học xác suất với kỹ năng miệng pháo cao nhất, lại còn là nhà triết học, học giả kỳ tích, lại nổ mạnh tại chỗ. Thời đại này, này mẹ nó không dựa theo kịch bản chút nào cả. Không phải nên là từ từ phát triển, hệ thống đạo Phật lớn mạnh, cường thịnh, từng bước lật đổ bốt nhỏ, sau đó cuối cùng mới đánh bốt cuối sao? Hiện tại thời đại không phát triển ngay từ đầu, cho nên nếu như khai chiến, thì sẽ trực tiếp đánh với bốt cuối sao? Nhưng mà bốt nhỏ cũng chưa phát triển hết, thần địa phủ vừa mới tuyển nhận không lâu đây đại khái chính là hiện thực chân chính đi. Bạch Tiểu Quân thở ra một hơi, sao có thể làm từng bước được? Đời người sao có thể dễ dàng bị ngươi đoán được? Quá độc ác. Nguyên Thanh Hoa nhìn Trương Thái Nguyên đã bị nổ mạnh, hắn đã không nhớ rõ mình đã nói câu này bao nhiêu lần. Tuy rằng bọn họ biết, phủ quân U Sơn kia dám làm như vậy, tuyệt đối không chỉ có hai phân thân này, khả năng là còn thiên nhân ẩn trong bóng tối âm thầm quan sát nơi này. Các đại lão lục đục với nhau, thật phấn khích. Cốt truyện so với phim điện ảnh còn trầm bổng hơn nhiều. Chúng ta nên đi xa hơn một chút để phát sóng trực tiếp. Cảm nhận được áp bách bạo nộ tận trời, Nguyên Thanh Hoa vội vàng cùng Bạch Tiểu Quân cuộn lại ở chỗ xa hơn, run bần bật, tránh việc người vô tội gặp phải tai họa. Bọn họ khát khao hướng tới. Khi nào bọn họ mới có thể khủng bố giống như tồn tại cổ xưa này, nhìn xuống thiên hạ, ngạo nghễ với trời cao, tính toán hết thảy, lấy chúng sinh thiên địa làm quân cờ. Quả thực quá soái. Trong lúc điên cuồng chụp hình, Bạch Tiểu Quân thấp giọng nói, vị Tân Tây chuẩn đế này chắc không phải là phân thân của phủ quân U Sơn. Dù sao tồn tại vùng cấm sống lại và trở về, cảnh giới nhất định không cao như vậy, cũng không có khả năng đoạt xá được người mạnh như vậy. Nhưng tại sao vị chuẩn đế này lại nguyện ý nghe hắn, liều chết đánh nát thần nguyên? Người bình thường thì không có khả năng, nhưng phủ quân U Sơn là ai? Là giảng sư thần thoại viễn cổ đó. Nguyên Thanh Hoa nhớ tới lời nói khủng bố kia, nỉ non, không bại lộ thân phận của mình, lấy danh nghĩa thánh tử thiên nhân lừa dối một vị chuẩn đế, nói cho hắn đây là vinh quang và tương lai của thiên nhân, bảo cho hắn đây là cơ hội duy nhất, phải biết nắm bắt. Cho dù cá chết lưới rách cũng phải bức bách Vân Đế và Vân Trung Quân ra tay, có khả năng sẽ đánh chết đối phương. Cho nên làm công tác tư tưởng là vô cùng hợp lý công tác tư tưởng. Bạch Tiểu Quân nhớ lại lời nói ban nãy, run một cái, vội vàng gật đầu. Đi mau. Nơi xa, đám người không ngừng sơ tán, bọn người Trương Kiêu, Thượng Quan Mang đã bị cưỡng chế sơ tán rồi. Lúc này Hứa Chỉ cũng không có vội vã động thủ, tùy ý để cho đám người bọn họ sơ tán. Bởi vì là một phủ quân luân hồi đương nhiên sẽ không thể tùy tiện sát sinh khắp nơi. Bởi vì giết người quá nhiều cũng không tốt với địa phủ, không chỉ tăng thêm việc vận hành địa phủ, mà quỷ thành phong đô cũng đã chật ních, còn có thể khiến cho bọn họ không được mài dũa, mất đi ý nghĩa đầu thai. Lúc này, ánh mắt Vân Đế ngưng lại, nhìn về phía phủ quân luân hồi. Hắn không nghĩ tới chân dung của hắn ta lại là như thế, là một người có diện mạo anh tuấn, cũng quá trẻ tuổi đi, tuấn mỹ, vẻ mặt lười biếng tùy ý dịch, MPM hát Translack. Ngài không mang theo luân hồi, lẻ loi một mình, đúng là một cơ hội. Nhưng mà thật sự có cơ hội sao? Vân Đế cười cười, phía sau dần dần có một đám thiên đế tụ tập. 74 vị thiên đế của thiên nhân đạo lúc này đã hội tụ 57 vị thiên đế, số lượng khổng lồ, nhìn thôi đã thấy ghê người. Hứa Chỉ nhìn hắn, Vân Đế là thiên đế đầu tiên trong thời đại lục đạo luân hồi này thống trị nhân gian đạo, súc sinh đạo, thiên nhân đạo, cũng là đã từng là thiên đế đệ nhất của bộ lạc nhân gian đạo, cũng là Bạch Đế, Lý Thủy Bạch, dẫn dắt mọi người đốt rẫy gieo hạt. Ta đương nhiên đã biết ta đã từng là ai trong quá khứ. Vân Đế tranh nói về việc từng là đại đế của nhân loại, vì lúc này hắn đang mang trên mình thân phận thiên nhân. Hắn còn nói thêm, Trường Kiêu trong tương lai cũng sẽ là ta của hiện tại. Cho dù đã từng làm rất nhiều cho đạo nhân gian, tại địa phủ có lẽ cũng sẽ mưu tính để cuộc khởi đạo thế gian, nhưng lúc mà hắn tiến vào thiên nhân đạo chúng ta, ta liền biết hắn đã là một phần của thiên nhân. Hắn lạnh lùng mở miệng, Trường Kiêu sẽ là Vân Đế tiếp theo, nhưng mà nói đến hắn, ta mới phát hiện những gì mà hai người chúng ta trải qua cũng tương tự nhau. Xôn xao. Dòng người hai bên đường phố đang lùi lại, phảng phất như ngựa phi. Hắn chắp tay sau lưng, đôi mắt phảng phất như nhìn thấu năm tháng xa xôi, ta nhớ mang máng, năm đó Trương Kiêu đã nói với ta một câu. Con người luôn muốn bước lên đầu tiên, phát ra thanh âm rống giận, không trải qua thay đổi máu tươi, không đi khiêu chiến, không đi thăm dò thì không thể biết rõ đối phương, như vậy sẽ không thể chiến thắng đối phương, sẽ vĩnh viễn bị bao phủ ở dưới bóng ma thiên nhân. Hôm nay Nhiêu Quốc diệt vong, chung quy lại sẽ hóa thành mồi lửa hy vọng cho ngày mai, trong tương lai dài lâu sẽ nở rộ thành đóa hoa tươi đẹp. Tất cả hôm nay đều là lót đường cho người sau. Ánh mắt hắn hoảng hốt, ngưng thần nhìn chằm chằm Hứa Chỉ, hắn vì đạo thế gian đạo, ta vì đạo thiên nhân. Đạo nhân gian, đạo súc sinh. Những chiến sĩ Atula đạo du hành ở trong hai giới, bọn họ vội vàng tìm kiếm một số tông môn và triều đình đứng đầu, công bố tin tức đang xảy ra ở thiên nhân đạo. Nên làm thế nào, tự bọn họ làm chủ. Bọn họ cũng không biết nên nắm bắt nó như thế nào. Lần này, ta sẽ đi ứng chiến với một địch thủ không thể tưởng tượng được, gần như không có khả năng trở về, bởi vì ta đã quá già rồi. Một lão nhân tóc bạc nhưng mặt vẫn còn hồng hào ngồi ở trên xích đu, chậm rãi vuốt ve đầu của một tiểu nữ hài, nhìn về phía không trung xa xa, ngữ khí cực kỳ tiêu sái. Bỗng nhiên, hắn đứng lên, lấy một thanh kiếm gỗ thon dài làm quải trượng, bước đi tập tễnh, phản phất như một lão nhân đầu đường. Hắn quá già rồi, mỗi một bước đi dường như đều phải cố hết sức. Trong đạo súc sinh. Xôn xao. Thác nước trắng xóa chảy ra từ khe núi. Tiếng côn trùng và chim chóc cùng vang lên trong rừng cây xanh biếc, một con nai trắng như tuyết đang chậm rãi ghé vào chỗ rễ cây, tràn đầy hạnh phúc không muốn xa rời. Thiên nhân không hòa hợp với ta, nhưng chung quy lại cũng nên đi tăng thêm một chút khả năng. Bên cạnh thác nước, một cây cối già nua chậm rãi mở miệng, đột ngột mọc lên từ mặt đất, mang theo uy thế vô tận bay lên không trung. Con nai đứng lên, đuổi theo thân ảnh, chạy như điên vào trong núi, cuối cùng đứng ở trên đỉnh Huyền Nhai, nhìn không trung, hí vang không thôi. Một chỗ trong mật thất. Lão tổ ánh mắt của đế vương Long Bào trầm xuống xuống. Đây là sân khấu mà tồn tại cổ đại trong vùng cấm kỳ chế tạo cho chúng ta. Một bộ xương trắng chậm rãi bắt được một xương đùi trắng như tuyết, đặt lên trên người mình. Rắc. Khúc xương được gắn vào chân, thanh âm thông thả mà trầm thấp. Chúng ta quá già rồi, không theo kịp thời đại mới này nhờ tồn tại cổ xưa, mà thời đại mới không có thần nguyên nào bị phong ấn. Dù sao cũng phải chết không bằng, làm tan hết ánh hào quang cuối cùng. Phanh. Hắn lắc mình nhập vào không trung. Loại chuyện này không ngừng xảy ra ở thế gian đạo, súc sinh đạo, rất nhiều con cháu không được báo lại đều bị chấn động. Bọn họ biết lão tổ của mình đã lánh đời bao lâu, đã từng có sức mạnh khủng bố như nào ở trong thời đại kia. Nhưng lúc này, các đại đế đương thời đều đồng thời rời đi, cho thấy muốn đi ứng chiến với một đối thủ thần bí. Đối thủ đó rốt cuộc là người phương nào? Điều càng thêm quỷ dị hơn chính là, tất cả đều là dáng vẻ một đi không trở lại, không có dự định sẽ trở về, đủ để cho thấy địch nhân không thể tưởng tượng đến mức nào. Khắp vân thiên giới. Phốc. Từng đạo ánh sáng với các màu sắc khác nhau bay nhanh đến, xé rách một mảnh không gian, giống như sao băng đang nhập vào mảnh đất này vậy. Vô số mây đen trên không trung đang quay cuồng, mịt mù tối tăm. Một vị tồn tại thân mang theo kim quang lóa mắt, ngoài ra còn có ánh sáng hắc ám của một vị Phật sát sinh đâm thủng tầng mây. Ánh sáng phóng xạ đen trắng giao nhau, dòng khí kích động gào thét, chẳng phân biệt ngày đêm. Đang. Không trung ánh lên ánh sáng đen trắng lóng lánh. Hứa Chỉ dừng lại, nhìn thiên đế tới từ bốn phía, cùng với một lượng lớn thiên đế của đạo thiên nhân, không nghĩ tới, nó thật sự làm được, thật sự sáng tạo nên kỳ tích, muốn cùng ta chiến một trận, cho dù là chỉ có một tia hy vọng hắn trầm mặc một chút, cho đến ngày nay, ta cũng không biết ta mạnh như thế nào nữa. Giờ phút này, không chỉ có 57 thiên đế của đạo thiên nhân, mà các thiên đế của thế gian đạo và súc sinh đạo cũng đã tới rồi, bọn họ ước chừng có khoảng 8 người. Lão giả, người cây, bộ xương khô. Tất cả các thiên đế già nua của thời đại đều đã tới đây. 8 vị thiên đế này đến từ thế giới khác, bọn họ nện những bước chân trầm ổn trang nghiêm, phảng phất như đang đi gặp tử thần, mỗi đi một bước đều cảm giác như máu cả người đang động lại. Sợ hãi, áp lực, chấn động. Bọn họ đi đối mặt với người thống trị thế gian. Người nắm giữ địa phủ luân hồi, sẽ có tâm trạng gì đây? Đó là một vị đế tôn khống chế sinh tử muôn đời của sinh linh bọn họ. Lẻ loi một mình, vượt qua toàn bộ con đường thành tiên. Phủ quân luân hồi. Khi ta chưa thành thần, trên đời không có thần. Chỉ cần một câu này thôi đã đủ để khiến cho lòng người chấn động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đối mặt trực diện với đế tôn, cũng như đối diện với số mệnh của bản thân vậy. Đạp. Đạp đạp. Hắn bước đi thong thả, với muôn vàn suy nghĩ. Đường phố rách nát, các tòa kiến trúc kéo dài, lúc này nhóm đại đế đương thời đã đi tới, rốt cuộc cũng hoàn toàn thấy rõ dung mạo của tồn tại mông lung này. Khuôn mặt tuấn tú, nho nhã lười biếng, khoác một bộ quần áo đen, mang đến cho người ta một loại cảm giác xuất trần tuyệt thế, nhẹ nhàng như quý công tử. Đây là đế tôn cổ đại sao? Chư đế mở to mắt nhìn lại, trong lòng cảm thấy có chút không thể tin được. Thoạt nhìn người này còn quá trẻ lại non nớt, dường như năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết gì ở trên người hắn. Dịch, MBMH Translat. Vân đế không để ý tới nhóm thiên đế mới tới này. Hắn nhìn qua bốn phía, lạnh lùng nói, bốn thiên đế sơ kỳ lui lại phía sau bày trận. Trong nháy mắt, bốn người lui về phía sau. Bọn họ tự biết tư chất của mình bình thường, đột phá thiên đế đã là cực hạn. Trong một cảnh giới nhỏ, chênh lệch đã là rất lớn, thiên đế sơ kỳ nhìn chung thì chịu không nổi năm chiêu trong tay thiên đế đỉnh phong. Mà trước mắt đối chiến với tồn tại cổ đại bực này, nếu như không lùi lại, chỉ sợ sẽ bị đánh chết. Nhưng mà thiên đế sơ kỳ chung quy lại cũng chỉ là số ít, phần lớn thiên đế đều tăng lên theo năm tháng, tu vi ít nhất cũng là trung kỳ. 26 thiên đế trung kỳ bày trận bên ngoài. Vân Trung Quân cười khẽ, bỗng nhiên quay đầu, từng người dùng thiên phú của mình để phối hợp tác chiến. Còn 25 thiên đế đỉnh phong còn lại, chờ tranh sát cùng với ta. Hắn nổi giận gầm một tiếng, cuộc công kích bắt đầu. Mang theo đủ loại ánh sáng. Trẫm cũng không can thiệp vào việc vận hành của thế giới, sinh tử đều có định số, các ngươi muốn đón đánh trẫm, trẫm cũng sẽ không giận, đó cũng là điều thường tình. Con người luôn muốn phá vỡ con đường cao hơn. Hứa Chỉ không hề có chút khẩn trương nào, phản phất như đang nhìn một đám người qua đường vậy, đỉnh đạt mà nói, đều tới sao, các ngươi, đó là toàn bộ người của thế giới trước mắt sao. Vân đế không nói, bay lên trời. Mây mù trong tay Vân Trung Quân nở rộ mãnh liệt. Phủ quân luân hồi, xin nhận chết. Phanh. Sóng lớn quay cuồng đẩy ra. Khí thế khủng bố trong nháy lại trở nên hỗn loạn. Nhiều đóa Phật quang nở rộ, đốt cháy dáng vẻ kiêu ngạo của bọn hắn. Các loại bí quyết của Phật môn, đạo môn đều được đánh ra, uy lực kinh người. Rất nhiều thiên đế tuy rằng đều là người của thời đại cũ, cận kề chết già, nhưng vẫn tu luyện hai đại hệ thống, khoa trương nhất chính là Vân Đế và Vân Trung Quân. Bọn họ không chỉ có thiên phú nghịch thiên, đồng thời đột phá Phật thiên đế cấp 7, đạo thiên đế cấp 7, cùng tu tam đại hệ thống, mà chiến lực còn có thể nói là nghịch thiên, đã hoàn toàn bước vào cảnh giới thánh nhân. Ầm vang. Khí thế công kích khắp nơi rơi xuống. Tường thành cuồn cuộn của Vân Thiên giới trực tiếp chịu không nổi mà sụp đổ. Cả tòa hoàng thành lớn nhất thiên nhân giới cũng đều hung hăng sập đổ. Oanh. Hứa Chỉ vẫn lơ lửng tại chỗ, bất động như cũ. Lực lượng vô tận của bọn họ phản phất như buồn bỏ xuống biển, không thấy bóng dáng. Nói chung, lực chiến của một người so với 10 vị thiên đế bình thường có thể coi là đại thánh. Giọng nói của Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh, lực chiến của 20 thiên đế coi là đại thánh trung vị. Lực chiến của 30 vị thiên đế có thể xem là đại thánh cao vị, lực chiến 50 thiên đế bình thường gọi là đại thành thánh giả. Giọng nói thản nhiên, hùng hăng đâm vào trong lòng mỗi người. Tính kỹ lại thì hai người Vân Trung Quân và Vân Đế cũng chỉ mang chiến lực của đại thánh trung vị, chiến lực lần lượt là 21 và 23, mà các thiên đế bình thường còn lại, phần lớn là một, cộng lại với nhau. Cũng chỉ là 100 thiên đế xuất đầu, thậm chí hai người Vân Trung Quân và Vân Đế đã chiếm một nửa. Nhiều nhất cũng chỉ là chiến lực của hai vị đại thành thánh giả. Không, không phải tính toán như vậy. Vân Đế rống giận, tóc dài tung bay, sự lạnh lẽo trong mắt liên tục tăng vọt, số lượng của chúng ta luôn rải rác, cũng không phải xoắn lại thành một dây thừng. 100 cộng lại, thậm chí nhiều nhất cũng chỉ là một đại thành thánh giả, không, ngay cả một đại thành thánh giả cũng không bằng. Ầm vang. Bọn họ nhìn không được, trăm người đồng thời ra tay lần thứ hai. Từng đạo ánh sáng năm màu và lửa thần, khí thế khủng bố lưu chuyển, đánh vào thân ảnh của phủ quân luân hồi, công kích vậy mà lại biến mất lần nữa. Dường như công kích đã đi tới một không gian khác, chưa từng tới gần chân thân của hắn. Rầm. Ánh sáng tan đi. Khắp vân thiên giới, xuất hiện một cái hố to, giống như một rãnh trời, cả tòa thành thị đều biến mất không thấy, chỉ có đế tôn luân hồi vẫn lơ lửng trong đó. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chênh lệch giữa chúng ta lớn như vậy sao? Căn bản không tổn thương được một sợi tóc. Ngay cả hai người Vân Đế, Vân Trung Quân cũng thay đổi sắc mặt. Loại chiến lực này thật là không dám tưởng tượng. Toàn bộ người đều tiến hành hợp lực tập kích, đều không thể tổn thương hắn dù chỉ là một chút. Các ngươi đã đánh xong chưa? Hứa Chỉ hiện lên một chút thất vọng, trong lòng cân nhắc, sắp xếp lại được mất, số lượng nhiều, chẳng qua cũng chỉ là cá hỗn tạp mà thôi. Ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được. Phản kính. Hứa Chỉ thầm đọc chiêu thức của Đại Hoang Hỷ Đế. Chiêu thức đi ngang thời đại của Đại Hoang Hỷ năm đó, đã bị hắn nắm giữ. Rắc. Không gian như bị nứt ra. Từng đạo công kích vừa rồi của bọn họ, nhanh chóng phản kích lại, khắp đại địa bị một quả cầu ánh sáng đủ mọi màu sắc bao trùm, hung hăng bắn về phía bốn phương tám hướng. Thiên địa vì nó mà biến sắc. Công kích của chúng ta. Hấp thu. Rồi bắn ngược lại công kích. Sắc mặt Vân Đế thay đổi, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ khủng bố của chiêu thức này, nhưng mà đã quá muộn. Giây tiếp theo, khắp thế giới đều đã bị nó bao phủ. Rầm. Ánh dương ước chừng chiếu sáng vân thiên giới đến hơn 10 giây, uy áp khủng bố tàn bạo cọ rửa khắp vùng đất. Ánh sáng tan đi. Đại địa là một mảnh tĩnh mịch. Phóng xạ nồng độ cao lập tức làm cả vùng đất hóa thành tinh thể, khắp nơi đều là những viên đá màu đỏ sậm bị nứt ra. Trong vùng đất rách nát này, toàn bộ người đều biến mất, chỉ còn lại một đám Hứa Chỉ lẳng lặng đứng ở trong đó. Quá yếu, số lượng vĩnh viễn không thể dựa vào tích tụ mà vượt qua chất lượng. Giống như là áp suất sẽ biến chất khi ở cảnh giới cao, khiến cho một vị thần nhỏ bằng con kiến có thể dễ dàng giết chết một thiên đế với hình thể khổng lồ. Hứa Chỉ từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Hai người này đã có thể so với Đế Kỳ và Đạo Trường Sinh năm đó, nhưng bọn hắn liên thủ cũng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với mình. Bởi vì qua các thời đại đổi mới, bản thân hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là mạnh như thế nào. Mới chỉ một chiêu của Đại Hoang Hỷ thôi mà cũng đã không thể chống cự. Mà chỗ khủng bố của Đại Hoang Hỷ nằm ở đâu? Bất kể số lượng vây giết như thế nào cũng đều không có hiệu quả, cảnh giới thấp công kích còn sẽ bị hắn hấp thu năng lượng. Cho nên ở trong thời đại dung nham song song đó, cho dù Tam Trụ Thần có tính toán vô số tuyến thế giới, cũng không thể tìm được khả năng đánh bại Đại Hoang Hỷ Đế. Muốn chiến thắng kính thân của Đại Hoang Hỷ Đế, tuyệt đối không thể mưu lợi, chỉ có thể lấy cứng đối cứng, lấy thực lực cảnh giới mạnh mẽ để nghiền áp. Đi đến Trà Lâu một chuyến, không nghĩ tới bỗng dưng bùng nổ một trận chiến tranh, lại còn hung hăng tính kế ta. Hứa Chỉ xoay người lại, coi nó là một vấn đề bình thường. Hắn bỗng nhiên khẽ nhíu mày, phản phất như muốn nhìn xuyên đến một mảnh thiên địa kia, nói, chưa có chết sao, truyền tống không gian. Hay cho một Vân Đế, trí tuệ gần yêu, xác thực là không thua Phủ Quân U Sơn, cũng muốn sáng tạo nên kỳ tích. Muốn nghịch chuyển là việc không có khả năng. Hứa Chỉ cười như không cười, một bước liền bước vào trong đó, biến mất tại chỗ, không chỉ để thử ta, còn muốn lợi dụng phản kích của ta, để giả chết, tranh thủ thời gian. Dịch, MBMH Translate. Không gian bị xé rách. Ta không được. Phụng Đế nghiêng ngã lão đảo, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đây đúng là thiên phú không gian của hắn. Nhưng mà lúc này, hắn đã dùng tất cả sinh cơ của mình để đưa mọi người đi. Phụng Đế. Sắc mặt Vân Đế bình tĩnh, quan sát Phụng Đế rời đi. Người này đã từng là đối thủ, sau này trở thành thuộc hạ của hắn. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên cạnh Phụng Đế, sẽ thắng. Phủ Quân U Sơn đã mở ra một sân khấu, lại đem quyền hành kỳ tích giao vào tay ta, tánh mạng mọi người giao vào tay. Toàn bộ vận mệnh thế giới nằm trong tay ta. Vậy thì thật tốt quá. Ý thức của Phụng Đế đã mơ hồ, chậm rãi nhắm lại mắt, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Ở trong cuộc đời dài đằng đẵng, hắn biết Vân Đế chưa bao giờ nuốt lời, hắn cũng chưa bao giờ thua. Lúc này đây cũng sẽ không. Phụng Đế rời đi. Vân Đế còn đang trầm mặc, nghẹn lại. Chỉ có hắn mới biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kiêu hùng của hắn kể từ khi thống trị thiên nhân giới nói nên lời cam đoan không chắc chắn. Nhưng mà, loại quái vật khủng bố này, đúng là rất mạnh. Vân Đế thở mạnh, hắn âm trầm cười rộ lên, nhớ tới hình ảnh vừa rồi, lại có cảm giác vô lực, thủ đoạn đặc thù này, chỉ cần cảnh giới thấp hơn mình thì cho dù bất kỳ quần công vây giết như thế nào cũng không có hiệu quả sao. Trách ta nên sớm đoán ra. Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn, cười lạnh nói, một đại đế cổ đại bị toàn bộ thời đại vây giết, tất nhiên là có đến hàng trăm hàng ngàn cường giả. Nhưng bọn hắn đều đã thất bại, điều này cho thấy phương pháp vây giết, lấy nhiều đánh ít. Căn bản là không có tác dụng. Hắc hắc hắc, chúng ta còn có cơ hội, sáng tạo nên kỳ tích không thể tưởng tượng được với xác suất thấp sao. Điều này vốn ở trong tính toán của ta. Hắn mất 5 giây để nhận thấy rằng chúng ta giả chết. Phụng Đế đã tranh thủ cho chúng ta 5 giây. Vân Đế nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía nơi xa đang ầm ầm nổ mạnh. Ầm ầm ầm. Từng vòng sáng kịch liệt, thanh lượng, nứt ra thật mạnh. Nó đang quay cuồng mà đến, sắp lan đến gần mảnh thổ địa này. Nhưng cũng bởi vì năng lượng khủng bố như vậy mới có thể che giấu dấu vết của bọn họ ở chỗ này. Không có xác suất thì tăng thêm xác suất. Không có khả năng thì tăng thêm khả năng. Cái gọi là kỳ tích, không đi thử thì làm sao có thể biết mình có làm được hay không. Chúng ta có đủ loại thiên phú. Đoạt Hồn Đế. Vân Đế lạnh giọng. Một thiên đế già nua chậm rãi đi ra, là một người vừa đột phá thiên đế sơ kỳ, chiến lực có thể nói là cực yếu, mà thiên phú của hắn lại càng yếu. Nhưng Vân Đế đã tiêu phí rất nhiều tâm tư, đem bốn người tư chất cực thấp bồi dưỡng thành thiên đế, đương nhiên là do thiên phú của bọn họ vô cùng quỷ dị. Đoạt hồn đế hít sâu một hơi, hiểu rõ ý tứ trong đó, thân hình phụng đế quá mạnh, ta nhiều lắm cũng chỉ đoạt hồn được 3 giờ, sau đó ta hẳn là phải chết. Vậy là đủ rồi. Không gian thiên phú của phụng đế rất quan trọng đối với chúng ta. Hôm nay, thiên nhân chúng ta tất nhiên phải huyết chiến. Đoạt hồn đế, đoạt hồn. Hình đế. Vân đế nhếch miệng cười lớn. Ca ca ca. Hình ảnh quỷ dị đã xảy ra. Ngoài trừ vân đế thì hình thể của tất cả thiên đế chợt điên cuồng giảm bớt, hóa thành một con côn trùng nhỏ. Hình thể bọn họ thu nhỏ lại, cùng với độ áp súc năng lượng cao, lúc này một thiên đế siêu nhỏ cũng đã có hô hấp phản phất như cuồng phong gào thét, xuyên đến tận trời. Thiên phú, hình đế. Áp súc kết cấu. Hứa Chỉ từ xa nhìn lại, bay nhanh tới gần. Hắn nhướng mày, nhìn hình thể thu nhỏ lại, vậy mà lại là một loại thiên phú nghịch thiên, có thể khiến cho năng lượng trong cơ thể cũng áp súc theo. Thiên nhân đạo đúng là loại thiên phú quái vật nào cũng có thể xuất hiện. Không có mạnh nhất, chỉ có quỷ dị hơn. Đây mới là vân đế năm đó. Ánh mắt Hứa Chỉ cuối cùng cũng nghiêm túc một chút, năm đó, hắn tính kế toàn bộ Kiêu quốc, khiến cho thế hệ chiến lực mạnh nhất Trương Kiêu, không chiến mà khuất phục, tự sát. Nhận vật bậc này, kiêu hùng bậc này. Hắn cũng không phải là chơi đùa phủ quân U Sơn, chỉ là hắn ngủ say tự phong ấn, mới không có cách nào đánh cờ cùng hắn. Dung hợp đế. Vân đế giơ tay lên cao, hô to. Một vòng ánh sáng màu máu chấn động không trung. Xích xích xích xích xích. Một thiên đế bị thu nhỏ, bay lên trời, phản phất giống như không gian di động, dung nhập vào trong làn da của vân đế, giống như xâm nhập nước bùn, cuốn lên một làn sóng quỷ dị mà mạnh mẽ. Khắp đại địa, chỉ còn lại một mình vân đế. Linh hồn tiếp nối. Vân đế rống giận, áp đảo những tiếng nổ phía xa. Ầm vang một tiếng lớn. Dường như vân đế và tất cả các thiên đế loại nhỏ trong cơ thể đã hoàn toàn liên kết với nhau. Bọn họ trở thành trái tim, dạ dày, thận và các loại khí quan của hắn, một khí thế vô hình làm cho người ta sợ hãi đang dần nảy mầm. Tam đại thiên phú kết hợp, giúp chúng ta hóa thành nhất thể. Như vậy liền bắt đầu đi. Vân đế chậm rãi bay lên không trung, giọng nói lạnh lùng, vô số thanh âm khác nhau truyền ra từ trong cơ thể hắn. Sinh mệnh thiêu đốt. Lực lượng khuếch trương gấp 3. Kết giới tinh thần. Gai phản thứ. Hấp thu trùng kích. Cơ thể mây mù. Đạo pháp miễn dịch. Hóa thân thành ảnh. Đột nhiên, vân đế ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đỏ như máu. Dung hợp. Kết hợp thiên phú. Tất cả các loại thiên phú điên cuồng bùng nổ, kích động cơ bắp, gân cốt gào thét. Thiên phú mạnh nhất khắp thế giới tụ hợp lại với nhau, có khoảng 65 loại. Giờ phút này, giống như đang có một sinh linh viễn cổ nào đó buông xuống, một cổ lực lượng mạnh mẽ phản phất như đang tràn ngập khắp thiên địa, thế giới cũng đang rung rẩy, vô số lực lượng khủng bố đang lần lượt va chạm dung hợp. Hình thái ánh sáng thứ hai. Hắn rống giận. Ầm ầm ầm. Khí thể khủng bố nở rộ. Hình thể cả người hắn hoàn toàn tiến hóa, làn da dần mất đi màu máu, hóa thành quang ảnh chiến thần dưới ánh sáng mông lung màu bạc, giống như một hình chiếu cao lớn. Cả người hắn ánh lên ánh sáng lưu ly không tì vết, nóng bỏng như dung nham đỏ tươi đang chảy xuống, phản phất như những giọt sương. Đó là vân đế sao? Nơi xa, một người đang mang theo toàn bộ đội ngũ vân thiên giới di chuyển. Trương Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hư ảnh khủng bố của vân đế đang bao phủ khắp đại địa, thì yết hầu khát khô, vô cùng sợ hãi. Chỉ liếc hắn một cái thôi liền cảm thấy đại não như có năng lượng khủng bố hung hăng va chạm, không thể nhìn trộm, không thể nhìn thẳng. Đan não bị điều khủng bố kia làm cho chấn động và quay cuồng. Đây là sinh vật tối thượng hoa mỹ gì vậy? Thiên đế. Chỉ thiên đế, sao có thể mạnh như thế? Sức mạnh mạnh nhất trong lịch sử, chiến lực vượt qua thiên đế. Vân đế tập hợp toàn bộ thiên phú của 65 đại đế thiên nhân, mở ra trận quyết chiến cùng. Thượng Quang Mang kéo tay của một tiểu nữ hài, cố nén sợ hãi, giọng nói cũng khàn đi. Nàng từ xa nhìn lại, ngẩng đầu lên, hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, đây là thiên phú thuần khiết và tôn nghiêm cuối cùng của thời đại, là kiêu ngạo của toàn bộ thời đại. Nàng nghẹn ngào, cũng là sự chống cự cuối cùng của toàn bộ thời đại. Hô! Gió lạnh thổi qua. Sắc vàng bao phủ rừng trúc, chiếu rọi một mảnh huy hoàng. Trong miếu Vô Vi Tu Di, Từ Oanh Lạc mang theo tín đồ khắp miếu Phật, yên lặng niệm kinh. Nàng chưa từng thăm dò chuyện xảy ra ở thiên nhân đạo, cũng không thể đi nhìn trộm. Chúng ta không thể làm gì cả. Chỉ có thể cầu nguyện. Sắc mặt nàng bình tĩnh ôn hòa, dẫn dắt mọi người niệm kinh, lòng bàn tay lại tràn đầy mồ hôi, nắm đến nỗi toàn bộ chuỗi Phật xuất hiện vết lõm. Thế giới này không thể không có tương lai. Chỗ sâu trong vùng cấm. một cây bồ đề viễn cổ đã di chuyển đến một nơi thần bí nào đó, một giọng nói chậm rãi vang lên, ta vừa mới trải qua. Phàm nhân, muốn viết nên phương thức kỳ tích, chỉ có một loại. Tại con đường cuối cùng, tâm huyết sẽ va chạm với nhau tạo thành những tia lửa, chiến đấu cho đến chết, nó sẽ viết nên bài ca lịch sử về dũng khí tương lai. Không thử một lần thì sao có thể biết liệu có thể sáng tạo nên kỳ tích hay không? Cành cây chậm rãi lay động, quỷ dị thần bí, ánh sáng thần thánh xoay tròn, phía trên có một viên đạo quả. Ngươi nên biết rằng, muốn sáng tạo kỳ tích thì bản thân mình cũng chính là kỳ tích. Không trung hình thành lốc xoáy. Đại địa bị vầng sáng màu đỏ sậm bao phủ, tiếng nổ mạnh phía xa vẫn còn đang khuếch tán chấn động, mang theo năng lượng như muốn hủy diệt thế giới. Bỗng nhiên, một đạo quang ảnh đi tới. Di thanh niên thần bí khoác áo choàng đen khẽ hừ một tiếng, hình như cũng phát hiện nơi này chỉ còn lại có một thiên đế, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Vân đế lại sợ hãi. Sợ hãi là bản năng, cho dù hắn là đại đế kiêu hùng một đời cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy thần lực khủng bố vượt qua hắn vô số lần. Ở trong cảnh giới thiên đế, không ai có thể nghĩ đến một tồn tại như vậy rốt cuộc sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Chỉ có vân đế biết, giờ phút chân chính đối mặt với đế tôn viễn cổ. Người đã chặt đứt con đường thành tiên, mang đến áp lực khủng bố khiến người sợ hãi như nào. Nhưng hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, lòng cũng yên tĩnh lại, một cổ dũng khí kịch liệt nảy sinh. Tới bước này rồi, cũng chỉ có thể bước tiếp. Đây là, thế nhân cho ta lực lượng. Những thiên đế kia cho ta dũng khí. Ách a, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên đối mặt với không trung đang rít gào. Một tiếng gầm khủng bố giống như sóng chấn động, rửa sạch khắp đại địa, chấn vỡ toàn bộ, hủy diệt toàn bộ. Vân đế hé miệng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, phản phất như cả vạn người đều đang rống giận, vừa hùng tráng vừa bi thương. Không tiếc tất cả, tính mạng, tôn nghiêm, kiêu ngạo, vứt bỏ tất cả, có thể vứt bỏ tất cả. Chiến thắng hắn. Chiến thắng tồn tại không thể tưởng tượng được kia. Vân đế duỗi tay. Trong không khí, một đám mây mù hội tụ thành một trường thương băng màu bạc lộng lẫy nằm gọn trong tay hắn. Kỳ tích. Cái gọi là kỳ tích. Do ta sáng tạo. Hôm nay sẽ soạn ra chương cuối cho thời đại cũ. Hôm nay ta sẽ chinh chiến với con đường thành tiên cổ. Hắn lớn tiếng rống giận, hai mắt màu đỏ tươi nổi lên sự điên cuồng của người tuẫn đạo. Đúng vậy. Kỳ tích vận mệnh nằm trong tay ta. Hắn vô thanh vô tức nhảy vào trong không trung. Ngô sẻ. Thẳng tiến không lùi. Ầm vang. Trong một thoáng, một tia chớp màu bạc chiếu sáng khắp thiên địa. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương băng, đâm vào ngực của tồn tại kia, vô số ánh sáng chiếu xuống, dường như đã đem dáng người của hắn khắc vào trong bích họa của lịch sử vĩnh hằng. Dịch, MBMH Translate. Phốc. Giờ phút này, trường thương lấp lánh rực rỡ phản phất như muốn đâm vào ngực. Hứa chỉ vừa mới tới, liền đối mặt với một kích tàn nhẫn như vậy. Thời khắc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy nổi da gà, cảm giác như đang đối mặt với tử vong. Một kích điên cuồng của nam nhân này đã mạnh hơn ngưỡng mà phản kính có thể thừa nhận, không thể mạnh mẽ hấp thu. Quái vật thiên đế. Quá mạnh. Người này quá mạnh, quả thực là một quái vật không có khả năng giết chết. Ánh sáng điện tóe ra từ người Hứa chỉ, hắn nhịn không được lộ ra một tia không thể tin được, hắn vậy mà lại mạnh hơn 100 lần so với thiên đế cùng cấp. Đương nhiên là không thể so với Medusa, về số lượng mà nói, nàng so với thiên đế bình thường mạnh hơn 139.000 lần. Phải biết rằng lúc trước đế kỳ và đạo trường sinh cũng chỉ mạnh hơn thiên đế bình thường hơn 20 lần thôi. Bởi vì càng về sau càng khó, đồng thời cũng không nhất thiết, dù sao loại trình độ này đã sớm bắt đầu cân nhắc đến việc đột phá thành thần. Tiếp tục leo lên cấp bậc thiên đế cao hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Rắc. Trong chốc lát, thân thể Hứa chỉ khẽ động, chuẩn bị lắc mình tránh khỏi một thương này. Gương mặt vân đế lạnh lùng, gần như là đồng thời gầm lên, muốn chạy sao, ngưng lại cho ta. Ca. Thiên phú khiến cho xung quanh nháy mắt động lại. Giống như trâu đất xuống biển, không thể chống cự. Sắc mặt Hứa chỉ trầm xuống, đã không thể lui. Hắn trực tiếp duỗi tay hóa quyền, máu thịt cả người co rút lại, hung hăng đánh một quyền qua, cười nói, thiên đế bình thường có thể đi đến một bước chiến lực khoa trương như này quả thực không dễ dàng. Vậy liền so chính diện một chút đi. Thế giới này, không tu luyện sức chống chịu của thân thể, tất cả đều tu thiên phú và thuật pháp, vậy thì sao phải sợ cận chiến? Chân thân tổ vu bùng nổ. Thân thể võ đế bùng nổ. Thể chất toàn tộc bùng nổ. Trong nháy mắt, độ cứng của tam đại hệ thống thân hình đạt đến cực hạn. Đối với hình thể thiên đế cùng kích thước mà nói thì cả người hắn nặng khoảng 48 vạn kg. Phải biết rằng võ đế bình thường cũng chỉ có 2-3 vạn kg thôi. Bản thể Hứa chỉ tuy rằng không có tu luyện võ đạo, khuyết thiếu năng lượng,